Mã Tống là lâm thời quyết định muốn mua Lý Chiêu đệ cùng dâu giải lão nhân ăn vặt. Hôm nay, bọn họ nhai đạo bạn vừa vặn ở hoạt động trung tâm tiếp đãi thành phố tới lãnh đạo nhóm. Dương Liễu Bắc làm thành phố nổi danh láo ngõ. Lãnh đạo nhóm lần này tới, là bồi ngoại tân ngắm cảnh đoàn tới. Vì chuyện này, sớm tại một tuần trước, Mã Tống liền bắt đầu động viên trong tiểu khu các hộ cư dân, triển khai duy trì một vòng tổng vệ sinh. Đem toàn Dương Liễu Bắc trong ngoài, quét tước đến sạch sẽ. Thậm chí, ngay cả vẫn luôn là đường phố vệ sinh lão đại khó tiểu quán người bán rong, đều bị hợp quy tắc một phen. Phần 79. Vốn dĩ, lãnh đạo nhóm cùng ngoại tân ở hoạt động trung tâm tham quan qua đi, liền phải an bài đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, có không ít ngoại tân chủ động đưa ra, muốn ăn có Dương Liễu Bắc đặc sắc ăn vặt, nếu là bình thường bình dân bên đường ăn vặt tốt nhất. Ngoại tân đưa ra này yêu cầu, làm Mã Tống sầu hỏng rồi. Nàng không biết nên đi nơi nào tìm Dương Liễu Bắc đặc sắc ăn vặt. Ban đầu những cái đó, nhưng đều bị nàng lấy không chuẩn có khói dầu lấy cớ, đều rửa sạch sạch sẽ. Lý Chiêu đệ còn ở đầu phố bán đâu. Nghe nói nàng đối diện, còn nhiều cái chọn gánh nặng dâu dài lão nhân. Có người nhắc nhở Mã Tống nói. Bọn họ bán, nơi nào là chúng ta nơi này đặc sắc ăn vặt ta. Mã Tống liên tục xua tay, tỏ vẻ không ổn. Ăn ngon là được, dù sao này đó người nước ngoài cũng không biết để kiến nghị người lại tiếp tục nói. Ngày hôm qua ta đi ngang qua bên kia, hai nhà sinh ý đều không tồi đâu. Bởi vì hiện tại Dương Liễu Bắc, bán ăn vặt chỉ còn lại có Lý Chiêu đệ cùng dâu dài lão nhân. Trong lúc nhất thời, Mã Tống cũng không chỗ ngồi đi tìm nhà khác, vì thế, nàng liền cũng chỉ hảo mua Lý Chiêu đệ cùng dâu dài lão nhân. Vừa nghe Mã Tống muốn đem chính mình cùng ngày bán toàn bao xuống dưới, Lý Chiêu đệ cùng dâu dài lão nhân cao hứng hỏng rồi. Bọn họ cao hứng phấn chấn mà đem quá thời hạn kem cùng cây nước chuối hồ đưa đến hoạt động trung tâm. Ở đại lễ đường cửa, bọn họ thu Mã Tống tiền. Mã Tống phó trả tiền sau, mới có không nhìn kỹ Lý Chiêu đệ cùng dâu dài lão nhân bán đồ vật. Này còn không phải là nước muối kem sao? Mã Tống vừa thấy Lý Chiêu đệ bán, lập tức liền hối hận, nàng lại xem dâu dài lão nhân đưa tới ăn vặt, đây đều là cái gì a? Hồng hồng hoàng hoàng cháo. Mã Tống ngửi được cay nước chuối hồ tất cả đều là một cổ mùi lạ nhi. Nàng có chút lo lắng, không xác định có phải hay không phải cho ngoại tân ăn này đó lai lịch không rõ đồ vật. Chỉ tiếc Lý Chiêu đệ cùng dâu dài lão nhân đã đi ra hoạt động trung tâm, Mã Tống tưởng lại đổi ý cũng không còn kịp rồi. Đang lúc Mã Tống chần chờ hết sức, lễ đường nhân viên công tác khác đều ra tới. Bên trong ngoại tân nhóm thúc giục đến cấp, bọn họ nhưng không rảnh lo giống Mã Tống giống nhau do dự dự. Nhất ba người ra tới sau, ba chân bốn cẳng, liền đem nước muối kem cùng cây nước chuối hồ dọn đi vào. Ngoại tân nhóm xem này hai dạng đồ vật mới mẻ, đều gấp không chờ nổi mà muốn đi nếm thử hương vị. Mã Tống xem đại gia nếu đều đã ăn thượng, không hảo nói thêm nữa cái gì, liền đành phải thôi. Lý Chiêu đệ cùng dâu dài lão nhân đi ra hoạt động trung tâm khi, nghe được lầu hai lễ đường vị trí truyền đến thịch thịch thịch thịch vội vàng tiếng bước chân. Dâu dài lão nhân không rõ nguyên do, hỏi Lý Chiêu đệ đó là động tĩnh gì. Có lẽ là đi vê nút cờ đi, Lý Chiêu đệ suy nghĩ một chút, trả lời dâu dài lão nhân nói, hoạt động trung tâm vê nút cờ ở lầu 2. Lý Chiêu đệ nói, phảng phất làm dâu dài lão nhân nghĩ tới cái gì. Hắn như suy tư gì, không tự giác gian, khoe miệng nổi lên một tia không dễ làm người phát hiện tươi cười. Lý Huệ Mỹ cùng Trần Thất đợi một buổi trưa, liền ngóng trông dâu dài lão nhân trở về. Bọn họ đều tưởng nhanh chóng kết tiền lương sau, thật sớm chút về nhà. Không được rồi. Lão bản đã xảy ra chuyện, bị bắt lại. 408 hảo công bài nữ nhân bỗng nhiên từ bên ngoài trở về. Nàng một bên hướng trong xưởng chạy, một bên kêu, lão bản bị cảnh sát bắt lại, cái này xưởng xong rồi. 408 hảo công bài nữ nhân nói, làm cho cả trong xưởng người đều sôi trào đi lên. Mọi người đều lo lắng công tác còn có thể hay không giữ được. Trong lúc nhất thời, ai đều vô tâm lấy ra đầu sự, sôi nổi đều chạy tới hỏi 408 hảo công bài nữ nhân, lão bản bị bắt, kia về sau trong xưởng sự nhưng làm sao bây giờ. Đều kết thúc 408 hảo công bài nữ nhân bất đắc dĩ mà thở dài, vốn dĩ trông cậy vào mấy ngày này, làm lão bản ở bên ngoài bán chút tiền trở về, hảo phó đại gia tiền lương đâu. Hiện tại nhưng hảo, người khác đi vào, trong xưởng hiện tại một phân tiền đều không có. Lý Huệ Mỹ nơi nơi tìm Hà Khải Hoàng. Lúc này Hà Khải Hoàng, còn cái gì cũng không biết, ở hắn phòng nghiên cứu, tưởng ở cây nước chuối hồ cơ sở thượng, lại nhiều hơn cải tiến một phen đâu. Lý Huệ Mỹ đem 408 hảo công bài nữ nhân nói cho Hà Khải Hoàng nghe. Đó chính là nói Hà Khải Hoàng cảm thấy nhân thế gian sự, thay đổi rất nhanh đến quá nhanh, trong khoảnh khắc, hắn còn vô pháp tiếp thu, đó chính là nói, ta lại không công tác. Trong nháy mắt, Hà Khải Hoàng ở phía trước mấy ngày bình bộ thanh vân, sở thành lập khởi cảm giác thành tựu, lập tức liền dập nát cái sạch sẽ. Kỳ thật Lý Huệ Mỹ an ủi Hà Khải Hoàng nói, sau khi trở về, ngươi không phải lại có thời gian viết sách sao? Liên ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói chuyện thời điểm, bên ngoài những cái đó ngoại tinh nhân lao công sớm đã loạn thành một nồi cháo. Mau đi ra đi kêu Mỹ khắc tinh đồng hương trải qua phòng nghiên cứu khi, đối Lý Huệ Mỹ hô lớn, bọn họ đều ở đoạt đồ vật để tiền lương đâu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vội vàng chạy đến bên ngoài, mặc kệ là phân xưởng, còn các lớn nhỏ phòng, nơi nơi đều là ở vơ vét đáng giá đồ vật ngoại tinh nhân lao công. Trần Thất cũng kẹp ở bọn họ trung gian, ngay cả bàn ghế, bọn họ cũng chưa buông tha. Đi kho hàng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chăm miệng một lời mà nói. Bọn họ cùng nhau nghĩ tới kho hàng những cái đó các loại niên đại nước có ga, cùng với đoạt mặt song hùng mì ăn liền. Ngay thường, từ trong xưởng đi đến bên ngoài kho hàng, nhiều nhất bất quá 5-6 phút thời gian. Nhưng là hôm nay, bởi vì xuất xưởng trên đường chen đầy lao công, bọn họ thật vất vả từ bên trong đi ra ngoài, thời gian đã qua đi hơn nửa giờ. Khi bọn hắn đi vào kho hàng khi, thiên đều mau đen. Bọn họ liền cái giá cũng chưa buông tha. Hà Khải Hoàng nhìn kho hàng, mãn phòng hỗn độn, không cấm liên tục lắc đầu, thế nhưng cái gì cũng chưa lưu lại. Đảo cũng không toàn lấy đi, không phải còn để lại cái này sao? Lý Huệ Mỹ nhặt lên trên mặt đất một quyển tám khai đại hậu thư, đây đúng là nàng lần trước tiến vào khi thấy kê buồn. Chớp mắt công phu, mai đầu nào nước có ga xưởng đã bị lao công nhóm dọn không. Trừ bỏ kê buồn không ai muốn hậu thư, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cái gì cũng chưa cấp được. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng về đến nhà khi, Lý Quốc Chính mới đưa đồ ăn bày ra tới. Ai, mấy ngày này đều làm không công ở trên bàn cơm, Lý Huệ Mỹ chán nản nói, lao bản bị bắt, liền một phân tiền lương cũng chưa kiếm được. Các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, Lý Quốc Chính an ủi hai đứa nhỏ nói, dù sao cũng liền làm bảy thiên, thời gian không dài. Các ngươi a, cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút. Hôm nay chúng ta hoạt động trung tâm, Lý Minh chợt nhớ tới buổi chiều một cọc sự, giữa trưa thời điểm, lễ đường tới thật nhiều ngoại tân. Ta biết Lý Chiêu đệ đoạt đoạn lời nói, ta nước muối kem, chính là bán cho bọn họ ăn. Như thế nào lạ? Nguyên lai là người kem A. Người không biết đi, Lý Minh lắc đầu thở dài, những cái đó ngoại tân ăn về sau, liều mạng mà tiêu chảy, suốt một buổi trưa, hoạt động trung tâm trong vê đút cờ tê đến tất cả đều là người. Không nhất định là ta kem làm hại đi, Lý Chiêu đệ vội vàng cho chính mình biện bạch nói, còn có cái bán cây nước chuối hồ lao nhân đâu, nói không chừng là hắn cái kia quái đồ vật làm hại. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai mặt tương xem. Bọn họ vừa nghe đến cây nước chuối hồ, lập tức liền biết là bọn họ kiệt tác. Cái kia ban cây nước chuối hồ người Hà Khải Hoàng ra vẻ lần đầu tiên nghe thế từ bộ dáng, hỏi Lý Minh nói, bị bắt lại sao? Không có A, Lý Minh không hiểu được Hà Khải Hoàng như thế nào hỏi cái này, bọn họ cũng chính là kéo cái bụng, lại không đại sự, chỗ nào dùng đến đem người bắt lại A. Xem ra Lý Huệ Mỹ âm thầm đối Hà Khải Hoàng nói, cái kia lão bản là cuốn tiền trốn chạy. Vì không cho chúng ta tiền lương, cố ý như vậy gạt chúng ta. Nói không chừng, cái kia 408 hảo công bài nữ nhân cùng hắn là một đám đâu. Sáng sớm hôm sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chào hỏi, nói muốn vãn chút đến tiệm bánh bao. Nàng không cùng Hà Khải Hoàng nói rõ chính mình là làm gì đi. Ra cửa thời điểm, nàng đi thức cấp, liền rất đổ vật cũng chưa phát giác. Gần giữa trước khi, Lý Huệ Mỹ mới trở lại tiệm bánh bao. Nàng là cho kia Mỹ khắc tinh đồng hương tiễn đưa đi. Mai đầu nào nước có ga xưởng lao công nhóm thất nghiệp sau, di dân công ty tức khắc liền phái người tới. Ở lưu lại một bộ phận bị mặt khác nhà xưởng tiếp thu lao công ngoại, mặt khác giống nhau bị khiển hồi nguyên quán. Lý Huệ Mỹ tiến tiệm bánh bao, Hà Khải Hoàng đi lên liền đối nàng nói, ngươi là ngoại tinh nhân. Lý Huệ Mỹ ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức phủ nhận nói bậy gì đó, ta như thế nào sẽ. Đừng rào biện lạp, Hà Khải Hoàng chẳng hề để ý mà cười nói, một chút kinh sợ bộ dáng đều không có. Hắn ném cho Lý Huệ Mỹ một quyển màu đỏ quyển sách nhỏ, đối nàng nói, mặt trên đều viết. Hà Khải Hoàng ném cho Lý Huệ Mỹ hồng quyển sách, là Lý Huệ Mỹ ở trên địa cầu tiến vào giống nhà ga, bưu cục chờ các ngoại tinh cơ cấu, sở cần thiết muốn đưa ra giấy thông hành. Giấy thông hành địa mặt thượng, viết ngoại tinh nhân thông hành sổ tay mấy chữ. Lý Huệ Mỹ này buồn nội bộ, viết còn lại là, Lý Huệ Mỹ, kia Mỹ khắc tinh người. Bởi vì mắc nợ quá nhiều, mai đầu nao nước có ga xưởng không bao lâu sau, đã bị thanh bản. Thanh bàn lúc sau, chỉ có bảo vệ cửa đại gia còn ở lại bên trong, chờ tiếp theo cái xưởng chủ đã đến. Một ngày, một con toàn thân đen nhánh, chỉ lưng thượng có một trường lưu bạch mao mật hoan, đi tới mai đầu náo nước có ga xưởng. Nghe nói, các ngươi nơi này có cái gì ở thanh thương bán phá giá? Mật hoan hỏi bảo vệ cửa đại gia nói. Ngươi như thế nào mới đến, đồ vật sớm bị người cướp sạch. Bảo vệ cửa đại gia vì mật hoan cảm thấy tiếc nuối, nói nó tới quá muộn. Ta có thể vào xem sao. Mật hoan vẫn chưa từ bỏ ý định, tưởng chính mình đi vào tìm xem. Bảo vệ cửa đại gia không sao cả, thả mật hoan đi vào. Tiến chẳng sau, Mật Hoan thẳng đến kho hàng. Ở kho hàng tìm kiếm một hồi lâu, Mật Hoan mới ra tới. Người có hay không xem qua, một quyển tám khai đại, giống từ điển như vậy hậu thư. Có, đã bị người mua đi rồi. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng là cuối cùng từ trong xưởng đi ra ngoài. Bọn họ lúc đi, trong tay chỉ có quyển sách. Bảo vệ cửa đại gia đối việc này ấn tượng rất thâm, bởi vì hắn còn đối bọn họ nói như vậy một câu, các ngươi vận khí quá không được rồi, liền cướp được buồn không đáng giá tiền thư. Bởi vì bảo vệ cửa đại gia đối việc này có ấn tượng, bởi vậy, Mật Hoan nhắc tới khởi việc này, hắn liền nghĩ tới. Kia là người nào có thể nói cho ta sao? Mật Hoan lấy ra cái vở, hy vọng bảo vệ cửa đại thúc đem lấy thư đi người tên gọi cùng địa chỉ, viết ở mặt trên. Bảo vệ cửa đại thúc là cái lòng nhiệt tình. Hắn đem Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ tên viết đi lên. Bọn họ trụ chỗ nào, ta không biết bảo vệ cửa đại thúc đối Mật Hoan nói, bất quá ta biết, bọn họ khai cái hảo tư vị tiệm bánh bao. Mật Hoan được đến chính mình muốn tin tức sau, xoay người rời đi. Hắn lúc gần đi, bảo vệ cửa đại gia làm nó ở tới chơi người vợ thượng ký cái tên. Mật Hoan ở ký tên bộ thượng bàn tay vung lên, viết ba chữ, tóc húi cua ca. Chương 71. Lý Huệ Mỹ muốn cắn đã chết phủ nhận, không thừa nhận chính mình là ngoại tinh nhân. Nhưng xem Hà Khải Hoàng một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, nàng trong lòng lại không có đế. Không riêng gì cái này sổ tay Hà Khải Hoàng hướng Lý Huệ Mỹ thẳng thắn nói, trước kia, các ngươi những cái đó kỳ quái thân thích về đến nhà khi, ta cũng đã hoài nghi. Kia, ngươi không sợ chúng ta sao? Không sợ Hà Khải Hoàng chẳng hề để ý mà nói, các ngươi nếu là muốn hại ta, đã sớm xuống tay. Chỉ là Hà Khải Hoàng lại nghi hoặc lên, các ngươi ở chỗ này, kia biểu thúc bọn họ đâu? Ngươi không cần lo lắng bọn họ. Tóm lại là đi hảo địa phương. Lý Huệ Mỹ trong lòng một khối tảng đá lớn, rốt cuộc buông xuống. Không cần lại ở Hà Khải Hoàng trước mặt làm bộ người địa cầu, làm nàng cảm thấy nhẹ nhàng cực kỳ. Có quan hệ quá khứ rất nhiều ly kỳ sự kiện, Hà Khải Hoàng cũng ở Lý Huệ Mỹ nơi đó được đến giải đáp. Ở hắn đã biết còn có ngoại tinh nhân chợ nông sản, công ty bách hóa chờ địa phương sau, lập tức kích động mà làm Lý Huệ Mỹ dẫn hắn đi xem. Đối với Hà Khải Hoàng này đó thỉnh cầu, Lý Huệ Mỹ toàn vui vẻ đáp ứng rồi. Ngươi đã biết chúng ta là ngoại tinh nhân sự Lý Huệ Mỹ luôn mãi dặn dò Hà Khải Hoàng nói, ngàn vạn đừng làm bác gái bọn họ biết. Vì cái gì? Hà Khải Hoàng không hiểu được, nếu đã nói khai, kia đại gia liền không cần giấu giếm nữa cái gì. Bọn họ lá gan rất nhỏ Lý Huệ Mỹ thỉnh cầu Hà Khải Hoàng nói, nếu bọn họ đã biết việc này, hắn sẽ sợ hãi. Kia, hảo đi Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ nói được thực nghiêm túc, liền hướng nàng trịnh trọng chuyện lạ mà bảo đảm nói, ta đáp ứng ngươi. Đối với từ mai đầu nào nước có ga xưởng lấy về tới tám khai da đen hậu thư, Lý Huệ Mỹ luôn là nhớ mãi không quên. Mới vừa lấy về tới khi, nàng từng cẩn thận nghiên cứu quá. Chỉ tiếc trong sách tự, nàng một mực không hiểu. Quang xem ảnh chụp, nàng lại phỏng đoán không ra rốt cuộc là có ý tứ gì. Phần 80. Sau lại có một ngày, Lý Huệ Mỹ đến tinh tế thư viện đi tìm tư liệu. Ở một quyển bức bỏ thiếu trang từ điển thượng, nàng bên ngoài tới từ ngữ, so đối ra kia bổn hát trang hậu thư bìa mặt thượng bốn chữ. Nguyên lai, like, này bốn chữ ý tứ là, tử hải đồ sách. Tử hải đồ sách, đây là có ý tứ gì đâu. Lý Huệ Mỹ không cấm âm thầm nhắc mãi nói. Nàng đau khổ suy tư hảo một thời gian, phiên rất nhiều tư liệu. Chính là đến cuối cùng, đối với kia bổn tám khai da đen hậu thư, nàng cũng chỉ là hiểu biết đến thư danh là tử hải đồ sách mới thôi, dư thừa liền không còn có. Dần dần, thời gian dài, Lý Huệ Mỹ đối tử hải đồ sách sự vẫn là phai nhạt. Có một ngày, nàng đem này tùy tay nhét ở một chỗ. Lại sau này, nàng liền hoàn toàn không nhớ rõ. Này năm mùa thu, tựa hồ so năm rồi dài quá rất nhiều. Vốn nên tuyết đầu mùa buông xuống nhật tử, bầu trời chợt lại hạ mưa to. Mọi người cho rằng mưa to có lẽ sẽ mang đến đại tuyết, lại vô dụng, cũng nên có mưa đá linh tinh. Nhưng ai biết, không những này đó đều không có, ngược lại ở mưa to tiến đến hết sức, nhiệt độ không khí lại tăng trở lại đi lên, quắt lên gió nóng. Trong lúc nhất thời, liền phảng phất là sáu nguyệt mưa dầm quý giống nhau, không khí trở nên lại buồn lại nhiệt. Liên miên nước mưa, sử sở hữu hết thảy, đều nhau dính, ước ngượng ngùng. Mã Tống nói cơm chiều thời gian, Lý Chiêu Đệ hướng cả nhà thông báo nhai đạo bạn tân nhiệm vụ nói, mai kia hết mưa rồi, muốn tổ chức toàn dương liễu bắt người, làm cái tổng vệ sinh. Như thế nào loại này thiên, còn muốn tổng vệ sinh a? Lý Huệ Mỹ không kiên nhẫn mà nói. Ngày gần đây nhiễu người thời tiết, làm tâm tình của nàng phá lệ đến bực bội bất an. Phòng trưng là lá dụng tích đến quá nhiều, không ít ngăn chặn cống thoát nước Lý Quốc Chính nhưng thật ra rất lý giải Mã Tống cách làm, nàng hướng Lý Huệ Mỹ giải thích nói, dự báo thời tiết nói, lại quá 2 ngày, vũ còn muốn tiếp theo hạ. Nếu không ở kia phía trước, đem sở hữu lá cây đều thanh sạch sẽ. Chờ biến thành vũ chuyển tuyết, lại muốn rửa sạch, đã có thể phiền thoái. Ấn Ma Tống kế hoạch, chuẩn bị ngày hôm sau hết mưa rồi, liền bắt đầu động viên mỗi hộ gia cá nhân tới quét lá rụng. Chính là, dự báo thời tiết không chuẩn, ngày hôm sau không ngờ lại liên tiếp hạ 2-3 thiên. Kết quả, chẳng những cống thoát nước bị giọt nước lá rụng lấp kín, ngay cả hầm đều vào thủy. Cái này, ban đầu chính là dọn dẹp rơi xuống Diệp tổng vệ sinh, hoàn toàn biến thành toàn viên tổng vệ sinh. Các gia đều vội vã muốn đem hầm thủy thanh sạch sẽ. Rốt cuộc, qua mùa đông cải trắng chờ lương thực đều ở bên trong. Nếu không kịp thời chuẩn bị cho tốt, kia đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ mùa đông thức ăn. Lý Quốc Chính cùng trường học xin nghỉ. Lý Minh cũng tìm người tạm thời đỉnh hắn ở thư viện ban. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiệm bánh bao, tả hữu gần nhất sinh ý không tốt, bọn họ liền dứt khoát đóng cửa, nắm chặt thời gian giúp đỡ Lý Quốc Chính, Lý Minh cùng nhau, cướp đem hầm thủy thanh ra tới. Thu quản lý Chiêu Đệ, tắc đến Ma Tống nơi đó đưa tin, giúp đỡ cùng nhau quét dọn toàn bộ Dương Liễu Bắc càng tích càng nhiều lá rụng. Lại qua 3-4 thiên, vũ rốt cuộc có đỉnh dấu hiệu. Mọi người đều cho rằng, cuối cùng sẽ đến mấy cái ngày nắng, làm cho bọn họ có thể hảo hảo đem nên làm sống đều làm. Nhưng ai thừa tưởng, vũ mới vừa đỉnh cùng ngày ban đêm, đột nhiên nổi lên phong. Bởi vì mấy ngày hôm trước vẫn luôn nhiệt, Lý Huệ Mỹ một nhà buổi tối ngủ khi, liền không quan cửa sổ. Mỗi người đều ngủ say, ai cũng không biết bên ngoài vũ đống nhiên lớn lên. Kẹp nước mưa phong, từ ngoài cửa sổ quát tiến vào, sốc rối loạn trên bàn trà báo chí, tạp chí, trên tủ nhẹ nhàng bài trí đều bị thổi phiên trên mặt đất. Ngay cả trên bệ bếp, trên bàn cơm chén đĩa cũng bị phong đánh đến len ken loạn hưởng. Lý Huệ Mỹ người một nhà, bởi vì làm một ngày sống, đều mệt muốn chết rồi. Bọn họ nằm ở trên giường, thế nhưng không một người nhận thấy được trong phòng bang bang loạn hưởng động tĩnh. Tới rồi sau nửa đêm, thậm chí nước mưa phi lọt vào phòng, đem tới gần cửa sổ hết thảy đều làm ướt, trên mặt đất đều tích nổi lên thủy, bọn họ lại vẫn ngủ đến trời đất tối sầm, tiếng ngáy liên tục. Buổi sáng, Lý Quốc Chính là cái thứ nhất lên. Hắn còn buồn ngủ mà từ trên giường lên, hai chân mới vừa hướng trên mặt đất rơi xuống. Đông dưng, hắn kinh giác trên chân thế nhưng toàn ướt. Lý Quốc Chính cúi đầu vừa thấy, hoảng sợ nhìn thấy trên mặt đất thủy đã không qua giường chân. Lý Chiêu Đệ, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng bọn họ cũng đều lục tục đi lên. Đại gia đều bị trong phòng hết thể sợ ngây người. Nhìn đến một phòng ngâm mình ở trong nước hỗn độn, trong khoảnh khắc, bọn họ thiếu chút nữa đã quên ngủ phía trước, trong phòng không tẩm thủy trước hảo bộ dáng. Vì thế, ở nặng nghề rửa sạch hầm chờ công tác ngoại, Lý Huệ Mỹ một nhà lại không thể không bỏ thêm quét tước nhà mình công tác. Chúng ta đi thu thập hầm. Lý Quốc Chính đối Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng phân phối công tác nói, các ngươi hai cái đem trong nhà thu thập. Phá cửa sổ muốn hay, ướp trên tường muốn xem tình huống một lần nữa thượng sơn. Nhất định phải tại đây trong vòng 3 ngày lộng xong. Đừng đều cọ sát đến tuyết rơi lại lộng. Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh đều đi ra ngoài sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lập tức liền bận việc đi lên. Phòng bếp ban công có hai khối cửa sổ phá, Hà Khải Hoàng chạy nhanh tìm người tới đổi. Lý Huệ Mỹ ở nhà, một chậu mà đem giọt nước múc sạch sẽ, lại lặp lại mà dùng cây lau nhà kéo quá. Này đó đều hảo sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền bắt đầu sửa sang lại rơi xuống mãn nhà ở tạp vật. Ở sửa sang lại tạp vật trong quá trình, Lý Huệ Mỹ lại thấy kia bổn tử hải đồ sách. Này không phải chúng ta từ mai đầu náo xưởng lấy tới sao? Hà Khải Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra tử hải đồ sách. Mới vừa lấy về tới kia trận, hắn cũng đối sách này rất có hứng thú. Nhưng sau, hắn cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, bởi vì thật sự xem không hiểu trong đó nội dung, cũng liền không hề cân nhắc nó, đem nó tùy tay ném đến một bên. Đúng vậy, chính là này buồn, nó kêu tử hải đồ sách. Lý Huệ Mỹ mệt mỏi 3 ngày, nghĩ nếu phiên tới rồi sách này, liền ngồi xuống dưới nhìn xem như nghỉ ngơi một chút. Bên trong tự giống quỷ vẽ bùa giống nhau, cũng không biết đều nói chút cái gì. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ ngồi ở cùng nhau, hai người cùng nhau lật xem tử hải đồ sách. Ngoài cửa sổ vũ tí tách mà rơi. Thiên như nhau mấy ngày nay giống nhau, trước sau âm u trong phòng, Lý Huệ Mỹ chỉ khai trong phòng khách một chản tiểu đèn. Ánh đèn mờ nhạt, ngoại vòng vòng quanh đoàn sâu kín nhá nhem. Tuy rằng không phải đặc biệt lượng, nhưng cũng đủ làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thấy rõ đồ sách thượng ảnh chụp. Lần này, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không hề rối rắm đồ sách thượng nội dung, mà là chuyên tâm nhìn kỹ mặt trên từng chương ảnh chụp. Chỉ thấy đồ sách đệ nhất trang trên ảnh chụp có 8 người đứng ở một khối trên đất trống. Này 8 người, mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Bọn họ một người trong tay cầm một phen cái xẻng, tựa hồ là chuẩn bị muốn ở dưới chân thổ địa thượng khai khẩn một phen. Lý Huệ Mỹ lại lật qua một tờ, ở đệ nhị trang trên ảnh chụp, ban đầu 8 người thiếu 3 người, chỉ còn lại có 5 người. Nay còn thừa 5 người, ngồi ở một cái tiểu xưởng trước. Lần này, bọn họ biểu tình không giống đệ nhất trương như vậy vui vẻ. Một đám, đều giống như nghẹn khẩu khí, toàn thanh mặt, giống như đang ở trải qua cái gì khổ sở khốn cảnh. Tới rồi đệ tam trang, Hà Khải Hoàng thấy trên ảnh chụp xuất hiện một nhà nhà xưởng. Phía trước ảnh chụp 5 người, liền dư lại 2 cái, đều từ từ già đi, tóc trắng xóa. Bọn họ đứng ở nhà xưởng trước, thần thái tự nhiên, trong ánh mắt, bình tĩnh như nước. Lý Huệ Mỹ gấp không chờ nổi mà muốn xem đệ tứ trang. Ở đệ tứ trang trên ảnh chụp, nhà xưởng không thấy, thay thế, là một cái bạch sơn tường lùn nhà trẻ tử. Lý Huệ Mỹ thấy kia mặt trên viết Hồng Kỳ Công xã Nhân dân 4 chữ, nàng khó hiểu hỏi Hà Khải Hoàng nói, cái gì là Công xã Nhân dân? Ở trước kia, nông thôn đều bị phân chia thành một đám Công xã Nhân dân. Hà Khải Hoàng hướng Lý Huệ Mỹ giải thích nói, cũng có thể xem như nông thôn xã hội cơ sở đơn vị. Đối Hà Khải Hoàng giải thích, Lý Huệ Mỹ nghe được cái hiểu cái không. Hà Khải Hoàng trong lòng nghi hoặc cực kỳ, hắn không nghĩ tới, đồ sách thượng thế nhưng còn sẽ có Công xã Nhân dân ảnh chụp. Hắn kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, lại tiếp theo đi xuống phiên một tờ. Trang sau ảnh chụp là phủ Lãm một thôn trang toàn cảnh chiếu. Từ trên ảnh chụp xem, này thôn xóm không lớn. Mơ hồ, Hà Khải Hoàng cảm thấy dựa thôn đông đầu, có một cái bạch sơn lùn nhà trệt, đặc biệt giống trước một tờ Hồng Kỳ Công xã Nhân dân. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xem ảnh chụp xem đến nhập thần. Bên ngoài nổi lên gió to, hai người cũng chưa cảm thấy được. Trong giây lát, có một khối toái pha lê, bị từ trên bệ cửa bị phong quát xuống dưới. Hai người đang ngồi ở bên cửa sổ, toái pha lê chợt liền rớt xuống dưới, ở trên ảnh chụp vẽ ra một đạo miệng nhỏ. Bởi vì, từ toái pha lê rớt ở đồ sách thượng, lại đến này cắt qua ảnh chụp, bất quá chớp mắt công phu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng chưa chú ý tới. Khi bọn hắn chú ý tới trên ảnh chụp có khẩu tử khi, khẩu tử đã nổi lên một cổ phong. Này phong có hấp lực, giống như một con thật lớn tay giống nhau, nắm chặt Lý Huệ Mỹ, đột nhiên liền đem nàng hướng ảnh chụp kéo. Hà Khải Hoàng cấp mà muốn đem Lý Huệ Mỹ kéo trở về, nhưng bất đắc dĩ, kia phong khí lực thật sự quá lớn. Cứ việc Hà Khải Hoàng dùng hết toàn lực, Lý Huệ Mỹ vẫn là bị kéo vào đi. Trong khoảnh khắc, Lý Huệ Mỹ đã bị kéo vào đi một nửa. Ở bị hướng ảnh chụp kéo thời khắc đó, Lý Huệ Mỹ đại nào ở bay nhanh vận chuyển. Giờ khắc này, tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng nàng nghĩ đến cũng rất nhiều. Ta phải bị kéo vào đi, Lý Huệ Mỹ ở trong lòng, là như thế này nghĩ đến, vạn nhất bác gái bọn họ đã biết, nhưng làm sao bây giờ? Đầu tiên, bọn họ liền biết ta cùng Hà Khải Hoàng nghiên cứu sách này sự. Sau đó, bọn họ sẽ biết ta là từ mai đầu nao nước có ga trong xưởng lấy về tới. Lại tiếp theo, 1883 năm nước có ga sự nói không chừng liền bại lộ. Bọn họ sớm không cho ta lộng này đó ngoạn ý tới rồi cuối cùng, nói không chừng Hà Khải Hoàng biết chúng ta tất cả đều là ngoại tinh nhân sự, cũng sẽ làm cho bọn họ biết. Hà Khải Hoàng Lý Huệ Mỹ ở trên ảnh chụp còn thừa cái đầu thời điểm, liều mạng lôi kéo Hà Khải Hoàng nói, vô luận như thế nào, cũng đừng làm cho bác gái biết ta đi. Lý Huệ Mỹ đầu bị chôn một nửa, miệng hạ đến ảnh chụp, nói chuyện thanh âm bắt đầu mơ hồ không rõ. Ta sẽ nghĩ biện pháp trở về. Lý Huệ Mỹ luôn mãi cùng Hà Khải Hoàng dặn dò nói, ngàn vạn đừng làm cho. Lý Huệ Mỹ đầu hoàn toàn chưa đi đến ảnh chụp. Theo sát, Hà Khải Hoàng liền nghe không được Lý Huệ Mỹ nói chuyện thanh. Lý Huệ Mỹ tay cũng đi theo thực mau bị hút đi vào, Hà Khải Hoàng như thế nào kéo đều kéo không được. Huệ Mỹ, hầm bên kia ta đỉnh không được, sửa ngươi đi xuống đi. Lý Huệ Mỹ hoàn toàn đi vào ảnh chụp, Hà Khải Hoàng chính cả kinh không biết làm sao. Lý Minh đột nhiên từ bên ngoài đã trở lại. Hà Khải Hoàng nhớ rõ Lý Huệ Mỹ dặn dò. Hắn tuy rằng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, đối Lý Minh nói, Huệ Mỹ vừa mới ra cửa, hình như là có điểm việc gấp, hẳn là vãn chút thời điểm liền đã trở lại. Dứt lời, Hà Khải Hoàng liền đứng dậy đến hầm đi làm việc. Vừa ra đến trước cửa, hắn thu hảo Tử Hải đồ sách, chuẩn bị trở về thời điểm, lại nghĩ cách. Lý Huệ Mỹ rơi vào ảnh chụp, như rơi vào mây mù. Nàng mơ mơ màng màng, cảm thấy hai chân trống trơn. Ở từng trận trong tiếng gió, nàng liền chính mình tiếng gọi ầm ĩ đều nghe không thấy. Lý Huệ Mỹ cũng không biết chính mình đi xuống rơi bao lâu. Dần dần, tiếng gió thu nhỏ, nàng quanh thân hết thể cảnh vật đều dần dần rõ ràng lên. Từng mảnh màu xanh lục thụ, khối khối liên tiếp ở bên nhau đồng ruộng, từng tòa bạch sơn tường lùng phòng, gạch đỏ đôi tường đất nhà ngói. Truy đến cuối cùng, Lý Huệ Mỹ nằm ở một khối mềm xốp bùn đất thượng. Nàng ngồi dậy, nhìn đến khắp nơi tường viện thượng, đều treo khẩu hiệu. Này đó khẩu hiệu, có viết thâm đào động, quảng tích lương, không xứng bá, cũng có viết cách mạng nhân dân một tiếng giống, địa cầu cũng muốn run run lên, còn có viết chuẩn bị chiến tranh đề phòng mất mùa vì nhân dân. Sở hữu khẩu hiệu, Lý Huệ Mỹ xem đến đều thực mới mẻ. Nàng một đường đi một đường xem. Trong bất chi bất giác, nàng đi tới một cái lùn trước phòng. Lý Huệ Mỹ xem lùn phòng quen mắt. Hướng về phía này phòng ở, nàng đột nhiên nhận ra tới nói, này còn không phải là cái kia Hồng Kỳ công xã nhân dân sao? Chương 72. Lý Huệ Mỹ đi đến Hồng Kỳ công xã nhân dân khi, sắc trời bắt đầu tối, nàng thấy từ phương xa đồng ruộng đi tới một đám hương dân. Ngươi là nào hộ nhân gia? Đi ở hương dân trước nhất đầu, là cái được xưng là Lý đội trưởng nam nhân. Hắn xem công xã cửa Lý Huệ Mỹ lạ mắt, liền hỏi nàng nói. Ta là Lý Huệ Mỹ rồi dám cực kỳ, nàng không biết nên như thế nào trả lời Lý đội trưởng. Nàng nghĩ thầm, tổng không hảo nói thẳng chính mình là từ bầu trời rơi xuống đi. Lý đội trưởng cùng hương dân nhóm tò mò mà đem Lý Huệ Mỹ vây quanh lên. Tất cả mọi người đang chờ Lý Huệ Mỹ trả lời. Ấn bọn họ theo như lời, trong đội khó được tới cái người sống, hôm nay thật là hiếm lạ. Quả vải hoa thạch trái cây. Ngươi là quả vải hoa thạch trái cây đi. Đột nhiên, trong đám người đứng ra cái 60 hơn tuổi cụ ông. Hắn đầu tóc hoa râm, vẻ mặt hiền lành, lớn lên thô tay thô chân. Ngươi là? Lý Huệ Mỹ chưa từng gặp qua lão nhân này. Quả vải hoa thạch trái cây là nàng tên thật. Theo đạo lý, ở trên địa cầu là không ai biết nàng tên. Đột nhiên bị kêu ra ở kia Mỹ khắc tinh tên thật, Lý Huệ Mỹ thực sự mà bị hoảng sợ. Phần 81. Ta là cha ngươi. Ngươi thụ quả đống 33A. Lý Huệ Mỹ hoàn toàn ốc. Nàng nơi nào nghĩ đến, vào ảnh chụp, lại vẫn đụng tới chính mình phụ thân rồi. Lại nói tiếp, nàng trước nay cũng chưa gặp qua chính mình phụ thân. Đánh tiểu, nàng chỉ nghe đại ca giảng qua phụ thân là thụ thạch trái cây. Đến nơi hắn vì cái gì rời đi ra, lại đi nơi nào, không có người đối nàng giảng quá. Ngươi gặp qua này ảnh chụp sao? Ngươi xem cái này lục thạch trái cây người, chính là ta a. Thấy Lý Huệ Mỹ không tin, thụ thạch trái cây vội vàng lôi kéo nàng, từ trong lòng ngực móc ra ảnh chụp, chỉ vào mặt trên một người cấp Lý Huệ Mỹ xem. Thụ thạch trái cây trong tay ảnh chụp, Lý Huệ Mỹ cũng từng gặp qua. Đó là ở nàng vừa sinh ra thời điểm, cả nhà chiếu ảnh gia đình. Ở trên ảnh chụp, người một nhà đều ở. Thụ thạch trái cây cũng ở. Này bức ảnh, ta đã thấy Lý Huệ Mỹ thừa nhận nói, chẳng qua, ngươi trên đầu kia khối, bị mòi rớt. Lý Huệ Mỹ cũng không biết, đến tột cùng là ai đem trên ảnh chụp thụ quả đống 33 bộ phận cắt rớt. Từ nhỏ, này trương gia duy nhất ảnh gia đình thượng, vẫn luôn chỉ có thụ quả đống 33 đầu bộ phận là trống không. Bởi vậy, nàng vẫn luôn không biết thụ quả đống 33 bộ dáng. Vì làm Lý Huệ Mỹ càng tin tưởng, thụ thạch trái cây còn đem ra người áo khoác cởi xuống dưới. Làm Lý Huệ Mỹ thấy rõ chính mình nguyên hình. Lý Huệ Mỹ xem thụ thạch trái cây bộ dáng, quả nhiên cùng trên ảnh chụp giống nhau như lúc, liền cũng không hề hoài nghi. Thụ thạch trái cây lãnh Lý Huệ Mỹ về nhà. Ở về nhà trên đường, hắn nói cho Lý Huệ Mỹ, Hồng Kỳ công xã nhân dân mọi người, đều là ngoại tinh nhân. Đối với nàng cũng là kêu Mỹ khắc tinh người sự, nàng hoàn toàn có thể thoải mái hào phóng, không cần phải qua dấu dếm. Thụ thạch trái cây trụ chính là tường đất nhà ngói. Hợp với bệ bếp cùng ngủ địa phương. Tổng cộng chỉ có 2 gian phòng. Vừa đến ra, thụ thạch trái cây liền nấu cơm cấp Lý Huệ Mỹ. Trong nồi có trắng bóng nước cơm, một đại cái muỗng múc đi xuống, gạo liền 3 lượng viên đều nhìn không tới. Như vậy nước cơm, thụ thạch trái cây cấp Lý Huệ Mỹ thịnh một chén lớn. Hắn đối Lý Huệ Mỹ nói, này liền xem như cơm chiều. Lý Huệ Mỹ kỳ quái. Thu quả đống 33 là như thế nào nhận ra nàng tới? Nàng hiện tại xuyên ra người áo khoác. Theo đạo lý, thụ thạch trái cây hẳn là nhận không ra chính mình mới đúng vậy. Ngươi là của ta nữ nhi, thụ quả đống 33 không để bụng mà cười nói, mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta đều là có thể liếc mắt một cái nhận ra ngươi. Lý Huệ Mỹ lại hỏi thụ quả đống 33, vì cái gì mấy năm nay đều không trở về nhà, cũng bất hòa bọn họ liên hệ. Đối mặt Lý Huệ Mỹ chất vấn, thụ quả đống 33 mặt lộ vẻ khó xử. Hắn không có trực tiếp trả lời Lý Huệ Mỹ, chỉ đối nàng nói, về sau ngươi liền minh bạch lạc, hiện tại cùng ngươi nói. Ngươi cũng không hiểu. Lý Huệ Mỹ không cam lòng, còn tưởng hỏi lại, nhưng mặc kệ nàng như thế nào truy vấn, thủ quả đống 33 chính là ngậm miệng không đáp. Tới rồi cuối cùng, Lý Huệ Mỹ đành phải từ bỏ. Ăn cơm xong sau, uống lên nửa nồi nước cơm Lý Huệ Mỹ, cảm thấy trong bụng trống rỗng, tất cả đều là thủy. Thu thạch trái cây đối nàng nói, đói điểm không quan trọng, về phòng nằm, tiết kiệm thể lực, có thể ngao đến ngày mai buổi sáng thì tốt rồi. Thu quả đống 33 phòng ở, nội bộ có cái phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng Lý Huệ Mỹ một người ngủ ở bên trong, cũng coi như dư giả. Lý Huệ Mỹ lăn lộn ban ngày, đã sớm mệt mỏi. Nàng đầu một hai lên giường, chỉ chớp mắt công phu, liền ngủ say qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên tài tờ mở sáng thời điểm, thủ quả đống 33 liền ra cửa. Hắn chốt mở môn thanh, đem Lý Huệ Mỹ đánh thức. Lý Huệ Mỹ đi ra xem, trên bệ bếp nồi sắt vẫn là đêm qua như vậy cháo. Trên bàn cơm bãi không chén đũa. Xem ra, thu quả đống 33 ý tứ là làm nàng lên sau, chính mình ăn. Sớm như vậy Lý Huệ Mỹ xem ngoài cửa sổ còn có không ít người khiêng cái cuốc hướng đồng ruộng đi, nàng khó hiểu nói, bọn họ làm gì đi à? Đi làm ruộng. Lý Huệ Mỹ ôm nghi vấn, đi theo hướng đồng ruộng đi người mặt sau. Đi đến trong đất khi, thu quả đống ba ba liếc mắt một cái liền thấy nàng. Hắn đem Lý Huệ Mỹ gọi vào bên người, đối nàng nói, giữa trưa trước, chúng ta muốn vội vàng đem hạt giống hạ đến trong đất. Nếu ngươi đã đến rồi, liền giúp chúng ta cùng nhau đi. Dứt lời, thu quả đống ba ba tắc đem hạt giống đến Lý Huệ Mỹ trong tay. Cứ như vậy, Lý Huệ Mỹ học những người khác dạng, cũng hướng trong đất bá nổi lên hạt giống. Chúng ta đây đều là ở loại cái gì? Tiểu mạch. Vẫn là rau dưa gì đó. Lý Huệ Mỹ nhịn không được hỏi thụ quả đống ba ba nói. Nàng xem mọi người đều làm được khí thế ngất trời, không cấm tâm sinh tò mò. Đều không phải thụ thạch trái cây cười hồi Lý Huệ Mỹ nói, tới rồi buổi chiều, ngươi sẽ biết. Chẳng lẽ bá trên mặt đất hạt giống, buổi chiều là có thể kết ra quả. Thụ thạch trái cây nói, làm Lý Huệ Mỹ đối loại trên mặt đất đồ vật, càng tò mò. Toàn công xã người, cơ hồ tất cả tại trong đất làm việc. Trải qua đại gia một buổi sáng vất vả cần cù lao động, sở hữu hạt giống rốt cuộc đều gieo xuống đi. Giữa trưa, mọi người đều không về nhà. Bao gồm thụ thạch trái cây cùng Lý Huệ Mỹ ở bên trong, tất cả mọi người ngồi ở bờ ruộng bên trên gặm bánh bao, biên tán gâu thú lời nói. Chúng ta tất cả đều là làm thuê với tinh tế mậu dịch công ty thụ thạch trái cây đối Lý Huệ Mỹ giảng đạo, chúng ta ở chỗ này loại đồ vật, toàn muốn nộp lên cho bọn hắn. Tương ứng, bọn họ trừ bỏ cho chúng ta vũ trụ thông dụng tiền tệ thủ công tư, trả lại cho chúng ta cung cấp tương ứng lương thực. Lý Huệ Mỹ cắn khẩu ngạnh đến giống cục đá bạch bánh bao, nhịn không được oán giận nói, kia cái này công ty cũng quá keo kiệt. Như thế nào cho các ngươi ăn đến như vậy kém a? Ngươi không biết ngồi ở một bên Lý đội trưởng đối Lý Huệ Mỹ giải thích nói, vốn dĩ, mậu dịch công ty cho chúng ta ăn lương thực, là tuyệt đối đủ. Chẳng qua, chúng ta cái này Hồng Kỳ đại đội sản xuất, phải hướng công xã nộp lên lương thực. Mỗi lần lương thực, thịt heo gì đó một dao đi lên, dư lại có thể làm chúng ta ăn, liền không nhiều ít lạp. Đúng vậy, một cái ngồi xổm bờ ruộng thượng phụ nhân cũng đối Lý Huệ Mỹ nói, công xã còn luôn kêu gọi chúng ta, muốn nhàn khi ăn hy, vội khi ăn làm. Dù sao, chính là chịu đói quang vinh. Lý Huệ Mỹ nhớ tới kêu Mỹ khắc tinh từng phát sinh. Ở đoạn thời gian đó, bọn họ một nhà toàn đói đến cởi thủy. Cuối cùng, là dựa vào ở Lý Quốc Chính vất vả lo liệu hạ, gặm vỏ cây, ăn cỏ căn, mới miễn cưỡng chịu được tới. Hiện tại, nàng lại xem điền thượng những cái đó xanh xao vàng vọt, vẻ mặt thái sắc các thôn dân, không khỏi liền nhớ lại kia đoạn gian nan nhật tử. Ngoài ruộng đồ vật ra tới, có thể thu, có thể thu. Theo một người khẩn trương kêu gọi, nhớ tới từng trận La Thanh. La Thanh bừng tỉnh sở hữu đang ở bờ ruộng thượng nghỉ ngơi người. Đó là ở cảnh kỳ đại gia, có thể lập tức lên thu ngoài ruộng mọc ra tới đồ vật. Mau cùng thượng ta. Thu thạch trái cây túm lên trong tầm tay đại sọt, khẩn trương mà hướng ngoài ruộng chạy. Hắn không rảnh đối Lý Huệ Mỹ giải thích trước mắt tình huống, chỉ có thể dùng ngắn gọn nói làm Lý Huệ Mỹ học chính mình phương pháp làm. Học sở hưu đứng ở điền người trên bộ dáng, Lý Huệ Mỹ cũng ngồi xổm trong đất, nhìn chằm chằm phía trước gieo xuống hạt giống địa phương. Này đó địa phương, đều xuất hiện cái kim sắc nắp bình. Phanh. Một đám nắp bình bỗng chốc từ trong đất hướng lên trên một mạo, bùn đất nhảy ra ngoài một lọ lại một lọ nước có ga. Có người gấp không chờ nổi mà đem chúng nó cất vào sọt, cũng có người tưởng chờ nhảy đến nhiều chút, lại cùng nhau hướng sọt trang. Có bình nước có ga từ trong đất nhảy ra đến Lý Huệ Mỹ bên chân. Nàng nhặt lên tới xem, thấy nước có ga bình thượng nhãn, lại là nàng lại quen thuộc bất quá 1883 năm kháng hàn nước có ga. Lý Huệ Mỹ trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Nàng trước nay không nghĩ tới. Loại này nước có ga nguyên lai không phải sinh sản tuyến thượng ra tới, mà là từ trong đất mọc ra tới. Lý Huệ Mỹ đi theo thụ thạch trái cây mặt sau, đem buổi sáng gieo xuống hạt giống sở trường ra tới nước có ga, một lọ mà thu vào sọt. Tại đây trong quá trình, nàng phát hiện nguyên lai trừ bỏ 1883 năm kháng hàn nước có ga ngoại, còn có rất nhiều khác chủng loại nước có ga, như 1883 năm quả quýt vị nước có ga, 1883 năm cây vị nước có ga. Thu thạch trái cây nói cho Lý Huệ Mỹ, kỳ thật 1883 năm đều không phải là nước có ga niên đại, mà là nước có ga thẻ bài. Tới rồi trạng vạng thời điểm, cơ hồ mọi người sọt đều chứa đầy. Có một chiếc xe tải chạy đến đồng ruộng biên. Đại gia đem thu tới nước có ga hướng xe tải hóa trang. Xe tải thượng có người xuống dưới, ở kiểm kê trên xe nước có ga số lượng sau, phó cấp đội trưởng tương ứng tiền cùng gạo và mì. Đội trưởng cầm gạo và mì, tức khắc liền phân cho các thôn dân. Như vậy thì tốt rồi. Lý Huệ Mỹ thấy xe tải đi rồi, sở hữu thôn dân đều bắt đầu trở về đi. Ngày mai bọn họ còn sẽ đến thụ thạch trái cây cũng mang theo Lý Huệ Mỹ hướng ra đi đến, hôm nay là nước có ga, ngày mai là mì ăn liền. Chúng ta trồng ra, nhưng đều là hiện tại vũ trụ nhất bán chạy thực phẩm đâu. Về đến nhà, thu quả đống ba ba bận rộn trong ngoài mà cấp Lý Huệ Mỹ lượng ăn. Trước một ngày chỉ cấp Lý Huệ Mỹ uống nước cơm, hắn quái ngượng ngùng. Đêm nay, hắn tưởng tận lực làm chút ăn ngon cấp Lý Huệ Mỹ. Thật vất vả, thu quả đống ba ba từ các gia chỗ, nhiều thấu chút mặt cùng đồ ăn trở về, nói muốn bao tố nhân sủi cảo cấp Lý Huệ Mỹ ăn. Lý Huệ Mỹ làm thụ quả đống ba ba đừng nhiều vội, chính mình tùy tiện ăn chút liền hảo. Không có việc gì, lại không nhiều phiền thoái. Thu quả đống ba ba luôn mãi tỏ vẻ chính mình chỉ là tùy tiện lộng lộng. Cứ việc hắn ngoài miệng không nói, nhưng Lý Huệ Mỹ cũng nhìn ra được, hắn là tưởng hướng Lý Huệ Mỹ đền bù chút từ nhỏ không đối nàng tận quá trách nhiệm. Mụ mụ ngươi, còn có ra ra bọn họ nhắc tới trong nhà những người khác, thủ quả đống ba ba có chút muốn nói lại thôi, bọn họ có khỏe không? Thực hảo, chúng ta đều đã di dân đến địa cầu. Vốn dĩ, Lý Huệ Mỹ tưởng cùng thụ quả đống ba ba liều một chút, xem có biện pháp nào có thể đưa chính mình trở về. Nàng từng cùng thụ quả đống ba ba để qua chính mình là từ ảnh chụp rơi xuống, còn đối hắn nói ở thế giới của chính mình, bên kia đều đã là thập niên 80. Nhưng thụ quả đống ba ba đối này đó đều không để bụng. Liên phảng phất, những cái đó đều cùng hắn không quan hệ. Thụ quả đống ba ba lại đối Lý Huệ Mỹ nói, muốn đem nàng phòng một lần nữa chắt phấn một lần, làm cho sạch sẽ chút. Kỳ thật, ta còn là tưởng hồi bác gái nơi đó đi. Lý Huệ Mỹ không đành lòng xem thủ quả đống ba ba bạch vội, cảm thấy vẫn là đối hắn nói rõ ràng hảo, miễn cho hắn không vui mừng một hồi. Đúng vậy, ngươi là nên trở về đến ngươi bác gái nơi đó đi thụ thạch trái cây có chút thất vọng, nhưng thực mau liền khôi phục thái độ bình thường. Đối Lý Huệ Mỹ nói, chờ hai ngày này vội hảo, ta giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách. Nhất định sẽ đem ngươi đưa trở về, yên tâm đi. Ăn qua cơm chiều sau, Lý Huệ Mỹ lấy cớ đi ra ngoài đi dạo, một mình về tới nàng lúc ban đầu rơi xuống địa phương. Loang thoáng, Lý Huệ Mỹ cảm thấy ở chỗ này phụ cận, có lẽ có thể có trở về lộ. Nàng sợ ở Hồng Kỳ đại đội sản xuất trì hoãn đến lâu rồi, Lý Quốc Chính bên kia sẽ phát hiện chính mình mất tích sự, chọc đến người một nhà lo lắng. Lý Huệ Mỹ rơi xuống đất trống, ly đồng ruộng bên cạnh. Ở đồng ruộng mặt sau, là một mảnh rừng cây nhỏ. Nàng dọc theo đường đi cũng chưa tìm được cái gì manh mối, vì thế, liền vào trong rừng cây. Thiên tuy rằng đen xuống dưới, nhưng trên ngọn cây trăng tròn sắc lượng thật sự. Lý Huệ Mỹ có thể thấy rõ dưới chân lộ. Nương ánh trăng, nàng còn có thể biện ra cá biệt quái trên cây kỳ dị hoa văn. Ở một cây không chớp mắt cây tùng hạ, Lý Huệ Mỹ tìm được rồi một cái hộp thư. Này hộp thư là khảm ở rễ cây chỗ, không có khóa. Lý Huệ Mỹ một khai, liền mở cửa ra. Bên trong cái gì đều không có, tối om. Lý Huệ Mỹ duỗi tay đi vào, sờ không tới đế. Nơi này Lý Huệ Mỹ cảm thấy hộp thư có cổ quái. Nàng tùy tay cầm tảng đá, bỏ vào hộp thư, muốn thử xem ý nghĩ của chính mình có thể hay không bị chứng thực. Nơi này có lẽ thông suốt hướng kia bổn tử hải đồ sách. Hà Khải Hoàng trên mặt đất hầm vội xong sau, vội vã liền trở về đuổi. Tới rồi trong nhà, hắn vẫn chưa thấy được Lý Huệ Mỹ, liền nghĩ đến nàng hẳn là vẫn là bị nhốt ở kia bổn đồ sách. Hà Khải Hoàng ở trong lòng rồi dám muốn hay không nói cho những người khác. Huệ Mỹ đâu? Lý Quốc Chính cùng Lý Minh đều đã trở lại. Bọn họ thấy thời gian không còn sớm, mà Lý Huệ Mỹ còn không có về nhà, liền hỏi Hà Khải Hoàng nói. Nàng nói là đi Lưu Quế Hoa ra. Hà Khải Hoàng vẫn là lựa chọn lại kéo một đoạn thời gian. Hắn đem sáng sớm biên tốt Lý Huệ Mỹ hướng đi nói ra, có lẽ không như vậy về sớm tới, có khả năng, nàng sẽ ở bên kia trụ một hai vãn cũng nói không chừng. Ở qua đi, Lý Huệ Mỹ cũng từng đến Lưu Quế Hoa ra trụ quá. Bởi vậy, Lý Quốc Chính bọn họ đang nghe Hà Khải Hoàng nói sau, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chỉ đương Lý Huệ Mỹ là ngại trong nhà hai ngày này sống nhiều, chạy ra đi lười nhắc đâu. Màn đêm buông xuống thâm người tĩnh, cả nhà đều ngủ hạ sau, Hà Khải Hoàng mới dám lấy ra tử hải đồ sách, lén lút nghiên cứu lên. Hắn đầu tiên là đối với hút đi Lý Huệ Mỹ kia bức ảnh, gọi vài tiếng. Huệ Mỹ, Huệ Mỹ, Lý Huệ Mỹ. Xem ảnh chụp vẫn luôn không có đáp lại, Hà Khải Hoàng liền đem đồ sách xoay ngược lại đây, dùng sức mà run run. Hắn muốn thử xem có không đem Lý Huệ Mỹ vứt ra tới. Phanh. Lý Huệ Mỹ không có bị Hà Khải Hoàng ném xuống tới, nhưng thật ra có cái cục đá từ một khác trang ảnh chụp bị run lên ra tới. Hà Khải Hoàng vội vàng nhìn kỹ này trang ảnh chụp. Nay ảnh chụp liền ở hút đi Lý Huệ Mỹ kia trang ảnh chụp phản diện thượng. Tại đây một tờ, không có tự, chỉ có một chương hộp thư ảnh chụp. Thoạt nhìn, phảng phất là trang trước phụ ra trang dường như. Phần 82. Liên ở cục đá rơi xuống khi, Hà Khải Hoàng nhìn thấy trên ảnh chụp hộp thư cửa mở hạ. Hắn trơ mắt mà nhìn cục đá từ hộp thư rớt ra tới. Chẳng lẽ, Hà Khải Hoàng trong lòng lập tức có suy đoán. Hắn lấy giấy bút viết chương sợi. Phía trước rơi xuống cục đá, liền ở hắn trong tầm tay. Hắn đem sợi chiền ở trên tảng đá, lại thả lại hộp thư. Lý Huệ Mỹ đóng lại hộp thư phía sau cửa, lại đợi trong chốc lát. Đương nàng nghe thấy bên trong có tiếng vang sau, lập tức mở ra hộp thư. Quả nhiên, như nàng suy nghĩ như vậy, cục đá mặt trên, nhiều tờ giấy. Nương trắng xóa ánh trăng, Lý Huệ Mỹ thấy tờ giấy thượng viết như vậy một câu nói, Lý Huệ Mỹ, là người sao? Chương 73. Tờ giấy thượng bút tích, Lý Huệ Mỹ rất dễ dàng mà liền nhận ra ra sao Khải Hoàng. Nàng may mắn chính mình tùy thân mang theo một con bút chì. Đó là nàng ở trong nhà quét tước vệ sinh khi, trên mặt đất nhặt được cũng tùy tay cất vào quần áo trong túi. Lý Huệ Mỹ lại ở tờ giấy bỏ thêm một câu nói, Hà Khải Hoàng, là ta, Lý Huệ Mỹ. Người bên kia tình huống thế nào? Tờ giấy viết hảo sau, lại bị Lý Huệ Mỹ thả lại hộp thư. Hà Khải Hoàng cùng phía trước Lý Huệ Mỹ giống nhau, khép lại hộp thư này trang sau, đợi trong chốc lát. Đông dưng, trong sách truyền đến một thanh âm vang lên. Hắn lại đem trang sách phiên trở về. Mở ra hộp thư môn, hắn thấy cuốn lấy cục đá tờ giấy thượng, lại nhiều một hàng tự. Hà Khải Hoàng minh bạch Lý Huệ Mỹ hỏi hắn tình huống, ý chỉ chính là bác gái bọn họ phát hiện chuyện của nàng không có. Còn không có, ta trước giúp ngươi giấu giếm được Hà Khải Hoàng ở tờ giấy lần trước đáp Lý Huệ Mỹ nói, ngươi có khỏe không? Có biện pháp nào trở về? Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng nói bác gái còn không có phát hiện, nàng trong lòng sở lo lắng sự lập tức liền buông chút. Nàng cấp Hà Khải Hoàng hồi âm nói, ta thực hảo. Ngươi hiện tại thử cắt qua ảnh chụp nhìn xem. Lý Huệ Mỹ còn nhớ rõ chính mình xuống dưới khi, toàn bởi vì ảnh chụp bị cắt qua một lỗ hổng. Nàng cho rằng, nay sẽ là cái làm chính mình trở lại nguyên lai thế giới manh mối. Kỳ thật không cần Lý Huệ Mỹ nhắc nhở, Hà Khải Hoàng ở trên ảnh chụp, sớm thử qua lại hoa cái khẩu tử biện pháp. Vì có thể làm ảnh chụp lại bị cắt qua, Hà Khải Hoàng có thể nói là dùng hết biện pháp. Mặc kệ là kéo, dao nhỏ, tất cả đều vô dụng. Nay đồ sách thượng ảnh chụp, tựa như bị làm ma pháp giống nhau, thọc không phá, hoa không mặc. Nếu không, ta thử lại. Hà Khải Hoàng nhất thời nghĩ không ra khác biện pháp. Hắn thấy Lý Huệ Mỹ lại yêu cầu hắn làm một lần, liền nghĩ vậy thử lại một hồi đi. Cửa sổ thượng có đem tước bút chì đao, Hà Khải Hoàng thuận tay đem này túm lên, nhẹ nhàng mà lại lần nữa ở trên ảnh chụp cắt một đao. Cũng thật là kỳ, phía trước thất bại rất nhiều thứ Hà Khải Hoàng, lần này thế nhưng dễ dàng mà lại ở trên ảnh chụp cắt ra khẩu tử tới. Lý Huệ Mỹ còn tại một thế giới khác chờ đâu. Trong rừng thụ không cao, thả thưa thớt, bởi vậy cũng không gây trở ngại nàng ngửa đầu nhìn xa khi, có thể thấy một tảng lớn sao trời. Đống chốc, không chung một góc xuất hiện cái khẩu tử. Xuyên thấu qua cái kia khẩu tử, Lý Huệ Mỹ nhìn thấy có một cái thật lớn người mắt, chợt lóe mà qua. Nàng phòng đoán đó là Hà Khải Hoàng cũng ở xuyên thấu qua khẩu tử bên kia, hướng nàng nơi thế giới này xem. Lý Huệ Mỹ đoán đúng rồi, Hà Khải Hoàng thật đúng là liền ở xuyên thấu qua khẩu tử hướng Lý Huệ Mỹ thế giới kia xem đâu. Chỉ chốc lát sau công phu, Hà Khải Hoàng thật vất vả vẽ ra khẩu tử lại khép lại. Hết thảy, toàn khôi phục lúc ban đầu bộ dáng. Lý Huệ Mỹ tin lại tới nữa. Bảo trì liên lạc, ta nghĩ đến biện pháp ra tới. Biện pháp gì, yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ? Hà Khải Hoàng lại viết thư cùng Lý Huệ Mỹ xác nhận nói. Hắn hy vọng Lý Huệ Mỹ có thể mau chóng trở về. Rốt cuộc, trong nhà không có chuyện của nàng, hắn nhưng lừa không được Lý Quốc Chính bọn họ lâu lắm. Ngươi chỉ cần bảo đảm ta yêu cầu thời điểm, có thể lại ở trên trời vẽ ra khẩu tử là được. Hà Khải Hoàng lại ở trên ảnh chụp thử hạ, phát hiện khẩu tử lại hoa không ra. Hắn trái lo phải nghĩ phía trước chính mình đủ loại đã làm chi tiết. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ là cái kia hộp thư. Hà Khải Hoàng nhớ tới, ở vừa rồi hoa khẩu tử khi, hắn không có quan hộp thư môn, liền vội vã đem trang sách phiên hồi phía trước tới. Hắn vội vàng chiếu chính mình thiết tưởng, lại nếm thử hạ. Quả nhiên, lần này hộp thư cửa vừa mở ra, trên ảnh chụp là có thể hoa quang đê vỡ. Nhưng lần đầu tiên đem Huệ Mỹ hít vào đi cái kia khẩu tử, lại là sao lại thế này đâu. Hà Khải Hoàng vẫn là tưởng không rõ. Bất quá, hắn biết trước mắt không phải truy nguyên việc này thời điểm. Hắn vội vàng cấp Lý Huệ Mỹ viết hồi âm. Không thành vấn đề, ta hiện tại đã biết muốn như thế nào làm. Được đến Hà Khải Hoàng bảo đảm, Lý Huệ Mỹ trong lòng nắm chắc không khỏi lại tăng lớn vài phần. Nàng cuối cùng đối Hà Khải Hoàng nói một câu nói, ta tính toán ý tưởng bò đến trên đỉnh, từ ngươi khai cái kia khe hở bò ra tới. Hôm nay từ ngoài ruộng khi trở về, thu thạch trái cây từng chỉ vào một cái tiểu thổ nhà ngói cấp Lý Huệ Mỹ xem. Đó là chúng ta phóng hạt giống địa phương thụ thạch trái cây đối Lý Huệ Mỹ nói, mỗi ngày buổi sáng xuống đất trước, đều phải tới trước nơi này tới lánh hạt giống. Lý Huệ Mỹ nhớ lại thụ thạch trái cây nói việc này. Nàng cảm thấy, thổ nhà ngói nói không chừng sẽ có thể rời đi biện pháp. Vì thế, nàng về nhà cầm đèn tin, lại lén lút ra tới, thừa dịp bóng đêm, hướng thổ nhà ngói đi. mệt mỏi một ngày thụ thạch trái cây đã ngủ say đi qua, Lý Huệ Mỹ đã trở lại ra cửa, hắn hoàn toàn không có nhận thấy được. Tiếp cận nửa đêm thời gian, cơ hồ tất cả mọi người đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Toàn bộ Hồng Kỳ đại đội sản xuất im ắng, Lý Huệ Mỹ đi qua một ít nhân gia hậu viện khi, thậm chí có thể nghe thấy người trong phòng nhẹ nhàng tiếng ấy. Phóng hạt giống thổ nhà ngói không có khóa, Lý Huệ Mỹ chỉ thoáng tướng môn ra bên ngoài vùng, môn liền khai. Theo môn bị mở ra, môn trục phát ra từng trận doẹt lạp táo vang. Lý Huệ Mỹ sợ tới mức dừng đẩy cửa động tác. Nàng nhìn đông nhìn tây, sợ bị người nhìn đến. Đợi trong chốc lát, toàn bộ thôn xóm vẫn là tĩnh mịch một mảnh. Lý Huệ Mỹ rốt cuộc kiên lòng, lại đi vào thổ nhà ngói. Thổ nhà ngói, bài đầy nối thẳng nóc nhà cái giá. Trên giá, chỉnh tề mà phóng một túi chứa đầy hạt giống bao nylon. Bao nylon thượng có nhãn hiệu, Lý Huệ Mỹ nương đèn tin chùm tia sáng, thấy nhãn hiệu thượng toàn thuần một sắc mà họa cái ăn mặc màu bạc vũ trụ phục du hành vũ trụ viên. Người kia là ai? Lý Huệ Mỹ đối trên nhãn du hành vũ trụ viên tò mò cực kỳ, cũng không giống như là Hà Khải Hoàng nói cái kia lên mặt trăng Apollo A. Lý Huệ Mỹ xé xuống một chiếc nhãn, muốn đem qua lại đi sau, lại tra nó tư liệu. Mỗi một túi hạt giống trên nhãn, đều rõ ràng mà ghi rõ chúng nó là 1883 năm nước có ga, vẫn là 1883 năm mì ăn liền, lại hoặc là 1883 năm kẹo que. Ở tiến vào trước, Lý Huệ Mỹ kỳ vọng có thể tìm được cái có thể làm chính mình hướng bầu trời bò to lớn thực phẩm, ít nhất, có thể giống cái đại gạch giống nhau, làm nàng có thể đáp ra cái thang trời tới. Lý Huệ Mỹ phiên một suốt đêm, thẳng đến trời đã sáng, nàng cũng chưa tìm được cái có thể sử dụng thượng. Nàng không thể không từ bỏ, ở tới bắt đầu làm việc người đến thổ nhà ngói bên này trước một bước rời đi. Lý Huệ Mỹ về đến nhà khi, thu thạch trái cây vừa mới từ trên giường lên. Hắn xem Lý Huệ Mỹ từ bên ngoài tiến vào. Hỏi nàng như thế nào lúc này mới trở về. Ta rất sớm liền tỉnh Lý Huệ Mỹ tìm lấy cớ nói, ngủ không được, liền đến bên ngoài dạo một chút. Thu thạch trái cây vội vàng cấp Lý Huệ Mỹ lộng cơm sáng ăn. Hắn nói cho nàng, hôm nay toàn bộ đội sản xuất muốn loại 1883 năm mì ăn liền. Loại mì ăn liền so nước có ga mệ thu thạch trái cây từ trong nồi cầm tân nướng ra tới bánh cấp Lý Huệ Mỹ, ngươi muốn ăn nhiều một chút, bằng không tới giữa trưa ngươi là có thể đói đến quá sức. Thu thạch trái cây truyền đặt bánh, nóng hừng hực. Lý Huệ Mỹ liền nó, lại ăn xong mạo nhiệt khí cháo. Trong nháy mắt, một đêm mệt mỏi, liền chạy trốn vô tung vô ảnh. Hà Khải Hoàng từ lúc cùng Lý Huệ Mỹ thương lượng định rồi biện pháp sau, mặc kệ hắn trên mặt đất hầm làm việc cũng hảo, vẫn là đến ma tống nơi đó báo danh quét lá rụng, lại hoặc là ở nhà tổng vệ sinh, hắn không có lúc nào là không đem cái chết hải đồ sách mang theo trên người. Hà Khải Hoàng tưởng giúp Lý Huệ Mỹ vội, lại bởi vì không phải đang ở ảnh chụp. Không rõ ràng lắm bên kia tình huống, mà không thể nào xuống tay. Vì thế, hắn liền đành phải y đi theo Lý Huệ Mỹ công đạo, ở Lý Huệ Mỹ yêu cầu thời điểm, ở trước tiên, đem thiên cắt qua. Hà Khải Hoàng làm việc khi, còn có buồn kể chuyện bộ dáng, làm Lý Quốc Chính xem đến biệt nữ cực kỳ. Thưa ngươi liền phóng bên cạnh đi, Lý Quốc Chính đau lòng Hà Khải Hoàng làm việc không có phương tiện, liền gác trên bàn được rồi. Hà Khải Hoàng không nghĩ đem thư buông xuống, rồi lại nhất thời không biết nên như thế nào đối Lý Quốc Chính giải thích. Đang ở Hà Khải Hoàng do dự dự hết sức, Lý Quốc Chính lại mở miệng. Như thế nào, còn sợ đánh mất ta? Lý Quốc Chính trêu chọc Hà Khải Hoàng nói, yên tâm đi, không ai sẽ trộm ngươi kia quyển sách. Lý Quốc Chính nói đến này phân thượng, Hà Khải Hoàng liền lại không hảo cự tuyệt. Hắn đành phải đem thư gác tại bên người trên bàn. Giờ phút này, hắn đang ở nơi này rửa sạch phao thủy tạp vật. Thư ly thật sự gần Hà Khải Hoàng ở trong lòng an ủi chính mình nói, đặt ở nơi này, ta còn có thể tùy thời xem hạ. Hẳn là sẽ không chậm trễ Lý Huệ Mỹ nơi đó sự. Hà Khải Hoàng Lý Minh đợi eo, từ bên ngoài thở hồng hộc mà trở về tới, vừa vào cửa, hắn liền hướng Hà Khải Hoàng hô, ta sắp không được rồi, Ma Tống lại muốn chúng ta đem hảo sinh hoạt quảng trường đài hủy đi. Ngươi mau thế thay ta đi, mệt chết ta bộ xương già này. Ở Lý Minh thúc giục hạ, Hà Khải Hoàng vội vàng vàng mà đi ra ngoài. Hắn chạy đến bên ngoài, mới nhớ lại quên đi ở trong phòng tử hải đồ sách. Hắn tưởng trở về lấy. Nhưng càng không xảo Ma Tống nên diện chiều hắn đi tới. Ma Tống vừa thấy đến Hà Khải Hoàng, vội vã liền đem hắn hướng hảo sinh hoạt quảng trường kéo. Hảo hảo làm Ma Tống vô Hà Khải Hoàng vai, cổ vũ hắn nói, tích cực phối hợp đường phố công tác. Tới rồi tháng sau, nhà các ngươi vẫn là rất có hy vọng đến cái lưu động hồng kỳ. Bất đắc dĩ, Hà Khải Hoàng đành phải tâm tồn may mắn, chờ đợi Lý Huệ Mỹ này 1-2 giờ không cần phải chính mình hỗ trợ. Tử hải đồ sách bị đặt ở trên bàn cơm. Trên bàn cơm. Tất cả đều là một ít tạp vật cùng non nửa túi gạo. Bởi vì mấy ngày liền mưa to, khiến Lý Huệ Mỹ ra cống thoát nước đều lấp kín. Nước bẩn quần quận không ngừng mà từ thủy đạo phản đi lên, Lý Quốc Chính bọn họ không thể không ở kết thúc phòng trong dọn nước dọn dẹp công tác sau, lại bắt đầu dọn dẹp cống thoát nước dọn nước công tác. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh đều ở trong phòng vệ sinh vội vàng. Bởi vì trong phòng hơi nước trọng, chiều đến lợi hại, Lý Quốc Chính nhìn bầu trời tỉnh chút, liền đem sở hữu cửa sổ đều mở ra, tưởng đem mốc khí hơi ẩm đều thả ra đi. Một trận gió to từ ngoài cửa sổ quát tiến vào. Nó giống như một con vô hình bàn tay to, mở ra tử hải đồ sách. Tử hải đồ sách nháy mắt đã bị phiên tới rồi hộp thư kia trang. Đêm trước, Hà Khải Hoàng đã quên đem hộp thư môn quan nghiêm. Theo có hộp thư này trang bị lật qua tới, trên ảnh chụp hộp thư cũng đi theo đổ xuống dưới. Hộp thư một đảo lại, hộp thư môn cũng liền tự động khai. Phong thế bỗng nhiên lớn lên, một phen trái cây tiểu đào bỗng dưng dừng ở tử hải đồ sách thượng, lưới dao vừa lúc đẻ ở Hồng Kỳ đại đội sản xuất toàn cảnh trên ảnh chụp. Bỗng chốc, ảnh chụp bị vẽ ra cái khẩu tử. Mấy viên gạo chưa từng chắc nghiêm trong túi bay ra tới, vừa lúc liền lọt vào trên ảnh chụp mới vừa bị vẽ ra khẩu tử. Lý Huệ Mỹ bổ một buổi sáng rất sau, qua giữa trưa mới xuống đất đi giúp thụ thạch trái cây làm việc. Đương Lý Huệ Mỹ đi đến bờ ruộng thượng khi, thụ thạch trái cây cùng mặt khác thôn dân đang ở Lý đội trưởng dẫn dắt hạ, trên mặt đất thu hoạch một túi lại một túi từ ngoài ruộng mọc ra tới mì ăn liền. Mì ăn liền là lớn lên ở ngoài ruộng toát ra tới dây đằng thượng. Lý Huệ Mỹ thấy thụ thạch trái cây một tay túm mì ăn liền, một tay dùng đem sắc bén tiểu đao, đem mì ăn liền cùng dây mây liên tiếp chỗ, tận gốc ngăn cách. Một túi mì ăn liền như vậy bị thu hoạch xuống dưới. Cắt xong rồi một túi sau, thu thạch trái cây lại không dừng tay mà đi cắt lấy một túi mặt. Bởi vì Lý Huệ Mỹ không có đao, nàng liền đi theo thụ thạch trái cây mặt sau, phụ trách giúp hắn đem cắt bỏ mì ăn liền, bỏ vào trước một ngày dùng để trang nước có ga đại sọt. Lý Huệ Mỹ mỗi nhặt lên một túi mì ăn liền, đều sẽ tò mò mà xem một cái đóng gói túi thượng tên. Nàng kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trừ bỏ đoạt mặt xong hùng mì ăn liền ngoại, lại vẫn có rất nhiều mặt khác chủng loại mì ăn liền. Cơ đốc sơn bài mì ăn liền, vàng bạc đảo bài mì ăn liền, ấu phát kéo đế hả bài mì ăn liền. Lý Huệ Mỹ đối này đó cổ quái tên mì ăn liền cảm thấy mới lạ cực kỳ. Nàng hiện tại chỉ hận chính mình không có bao, quần áo túi cũng quá tiểu, làm nàng vô pháp tàng khởi một hai bao mặt mang về. Không tốt. Giống như muốn trời mưa có người bỗng nhiên chỉ vào không trung hô lớn, các ngươi mau nhìn bầu trời a. Ở đồng ruộng không lưng lao động mọi người, đột nhiên đều dừng trong tay sống. Mấy đóa kỳ dị mây trắng, chính bay tới mọi người trên đỉnh đầu, làm mọi người đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn chúng nó. Đó là Vũ Vân. Không giống a. Có không ít người như vậy nghi vấn nói. Phần 83. Trên đỉnh đầu trống không là Vũ Vân, vẫn là khác cái gì quái đồ vật, làm tất cả mọi người làm không rõ ràng lắm. Phát ra nghi vấn người càng ngày càng nhiều. Trong đám người, có người tò mò, cũng có người tỏ vẻ sợ hãi. Kỳ dị đám mây càng tụ càng nhiều. Rốt cuộc, phía trước có người hô lên tới Vũ, cuối cùng hạ xuống dưới. Tí tách, hạ xuống dưới, thế nhưng không phải mọi người cho nên vì nước mưa, mà là từng viên trắng bóng gạo. Từ gạo tạo thành Vũ, từ bầu trời xôn xao mà đi xuống lạc, như là mưa đá giống nhau, đánh vào nhân thân thượng, dừng ở đồng ruộng. Đại gia toàn khắp nơi buôn đầu, nơi nơi tìm có thể làm người tránh né địa phương. Đông chốc, đại đa số nhân tài buôn tẩu hai ba bước. Bầu trời rơi xuống cái loại này kỳ dị mệ vũ liền lại ngừng. Các ngươi mau xem trong đất. Lý Huệ Mỹ kinh hãi mà chỉ vào đồng ruộng làm mọi người xem, sở hữu dây đằng, tựa hồ lại nhiều toát ra tới một mảng lớn. Thật đúng là như vậy đâu. Kiến thức rộng rãi Lý đội trưởng lúc này cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn nhìn thấy phần lớn rơi xuống mễ đều bị đồng ruộng hút đi vào, mà phía trước đã mạo đến không sai biệt lắm dây đằng, thế nhưng lại ra bên ngoài mọc ra rất nhiều, liên quan, còn dài hơn ra thật nhiều bao mì ăn liền. Bởi vậy, hắn phỏng đoán nói, có lẽ loại này gạo, có thể phân bón giống nhau, làm trong đất thu hoạch lớn lên càng mau càng nhiều chút đi. Mọi người ở đây còn không có thể tiêu hóa trước mắt kỳ sự hết sức, đột nhiên, lại có người chỉ vào thiên đại hô, không được rồi, phát hồng thủy lạc. Mọi người đều ngẩng đầu xem. Lúc này đây, từ trên trời giáng xuống thế nhưng thành đầy trời lũ lụt. Chân trời kia kỳ dị đồ sộ cảnh tượng, thật giống như là bầu trời có cái thần tiên, trong tay phủng cái buồn. Đang ở đem trong bùn nước bẩn hướng mọi người trên đầu lập tức bắt xuống dưới giống nhau. Cùng lúc đó, ở một thế giới khác Dương Liễu Bắc, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh ở vội vàng căn nhà kia. Bởi vì phong thật sự quá lớn, tử hải đồ sách thế nhưng bị ngạnh sinh sinh mà từ trên bàn quát đến trên mặt đất giọt nước. Toàn bộ tử hải đồ sách, tất cả đều tầm ướt ở trong nước bùn. Chương 74. Thu quả đống 33 từng đối Lý Huệ Mỹ nói, Hồng Kỳ đội sản xuất mỗi ngày lao động đều phi thường vất vả. Mấy năm trước thu hoạch không tồi thời điểm, nhật tử còn hảo quá chút thụ quả đống 33 đối Lý Huệ Mỹ kỹ càng tỉ mỉ nói, nhưng từ lúc 60 năm sau, trong đất thu hoạch một ngày không bằng một ngày. ngươi đừng nhìn ngày hôm qua giống như nước có gà thu không ít. Kỳ thật ta, muốn ở thường lui tới, ít nhất đến 3-4 chiếc xe tải đâu. Nếu như vậy, kia vì cái gì không đổi cái công tác đâu. Ai thụ quả đống ba ba thở dài khẩu khí nói, nơi này sống, chỗ nào là nói không làm liền không làm a. Thu quả đống ba ba đối với không thể rời đi nguyên nhân, nói được thực hàm hồ. Cùng hắn không trở về nhà nguyên nhân giống nhau, hắn đến cuối cùng, chỉ đối Lý Huệ Mỹ nói một câu nói, dù sao, đều là một lời khó nói hết nột. Một hồi trắng bóng gạo hình thành trận mưa qua đi, Lý Huệ Mỹ nhìn đến trong đất dài hơn ra tới mì ăn liền, so với phía trước nhiều ít nhất gấp 2. Nàng tự đáy lòng mà vì thụ quả đống ba ba cùng với đội sản xuất những người khác cảm thấy cao hứng. Nàng cảm thấy, thu hoạch hảo nhiều thế này sau, đại gia thu vào nhất định liền đi theo đề cao. Mà thu vào đề cao, kia mọi người muốn ăn no, liền không thành cái gì vấn đề. Đối với dài hơn ra tới mì ăn liền, hồng kỳ đội sản xuất người thực mau trở về quá thần tới. Bọn họ chỉ cho là trời cao ban ân, lập tức lại cao hứng phấn chấn mà thu hoạch đi lên. Liên ở mọi người mới vừa lại đắm chìm trên mặt đất lao động khi, lại có người hô lớn, không được rồi, muốn phát lũ lụt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng xem không chung một mảnh dày đặc mây đen đã đắp lên đỉnh đầu. Trong thiên địa tối sầm xuống dưới. Chỉ một thoáng, đám mây liền dường như là thông thiên đỉnh núi, một hồi hồng thủy liền đọng lại ở đỉnh núi. Trận này hồng thủy, như là một đạo thật lớn hùng vĩ thác nước giống nhau, ở đám mây càng tích càng nhiều, đang chờ một cái nhất thích hợp cơ hội, muốn từ không chung chút xuống dưới. Sở Hưu đứng ở trong đất người, đều chỉ lo nhìn bầu trời sương sờ. Lý đội trưởng nhìn đến bọn họ như vậy, gấp đến độ thẳng dậm chân. Hắn lớn tiếng kêu gọi, mau. Thừa dịp còn không có xuống dưới, chạy nhanh đem trong đất mặt đều thu. Kinh lý đội trưởng nhắc nhở, đại gia rốt cuộc nghĩ tới, hiện tại cũng không phải là xem náo nhiệt thời điểm. Nếu bầu trời lại có một hồi mưa to muốn xuống dưới, kia trước mắt việc cấp bách, đến là mau chóng đem trong đất mì ăn liền toàn thu đi lên. Không có người lại ngửa đầu hướng bầu trời nhìn. Bọn họ một đám, toàn túi xuống thân tới, nhanh hơn đỉnh đầu động tác. Có người vội vàng cắt mì ăn liền, có người tác phụ trách đem mì ăn liền trang sọt hướng bờ ruộng thượng phóng. Đỉnh đầu nước mưa tuy rằng vẫn luôn không chút xuống dưới. Nhưng nó liền dường như một phen sắc bén dao cầu, huyền với mọi người đỉnh đầu. Không ai dám hoài nghi nó chung sẽ chạm xuống dưới sự thật. Phía nhận liền mặt xe tải tới. Hôm nay là được mùa, một chiếc xe tải không đủ, trên xe người không thể không vội vã trở về, lại điều tam chiếc xe tải lớn tới. Thẳng đến chúng nó bị khai lúc đi, mỗi chiếc xe đều bị các loại trong đất tân hái xuống mì ăn liền đôi đến tràn đầy đăng đăng. Rốt cuộc dám ở trời mưa tới phía trước, gặt gấp xong rồi trong đất sở hữu thu hoạch. Bao gồm Lý đội trưởng ở bên trong, mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng, này đó gạo làm sao bây giờ? Xem còn có thời gian, có người đối Lý đội trưởng để kiến nghị nói, này đó mẹ ném quái đáng tiếc. Chúng ta dứt khoát đem chúng nó nhặt, buổi tối đại gia cùng nhau ăn gạo cơm đi. Lý đội trưởng dương mắt hướng bầu trời nhìn nhìn, thấy đám mây chỗ chút xuống dưới thác nước ly đến mặt đất, ít nhất còn có một phần lớn nửa đâu. Hắn cũng cảm thấy nước mưa xuống dưới sau, đem ngoài ruộng gạo đều hướng chạy, quái đáng tiếc. Vì thế, hắn đồng ý người khác kiến nghị, lại mang theo đại gia, xuyên qua ở đồng ruộng, thu về rơi xuống trên mặt đất gạo. Trừ bỏ những cái đó rơi vào ngầm, cấp mì ăn liền làm phân bón gạo ngoại, mặt khác tất cả đều dừng ở bờ ruộng biên biên rắc rác, cùng với sen kẽ đồng ruộng trên đường. Đuổi ở trời tối phía trước, sở hữu gạo cũng đều bị thu lên đây. Lý đội trưởng xem đám mây chỗ tiết xuống dưới thác nước, đã vượt qua thiên hơn phân nửa tiệt. Hắn cảm thấy điền thượng là không thể nhiều đãi. Vì thế, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đem nhặt đi lên gạo chia làm bao nhiêu phần, dựa theo mỗi hộ nhân ra nhiều ít, phân phát cho trên mặt đất làm một ngày sống thôn dân. Thu thạch trái cây lánh gạo sau, cao hứng phân chấn mà cấp Lý Huệ Mỹ xem. Hôm nay buổi tối, chúng ta là có thể ăn đến gạo cơm. Thu thạch trái cây mang theo Lý Huệ Mỹ, vội vội vàng vàng mà hướng trong nhà đuổi. Cùng mặt khác trở về đi người giống nhau, hắn đã lo lắng bị bầu trời tùy thời sẽ hạ xuống dưới mưa to xối, lại tưởng sớm chút về nhà đếm thử kia hồi lâu không có ăn đến gạo cơm. Mễ thượng có múc tí, Lý Huệ Mỹ xem đến quấn mắt. Nàng bắt một tiểu đem, để sát vào nghe nghe. Ở mễ thượng, Lý Huệ Mỹ nghe thấy được một cổ kẹp giấm chua dầu mẹ vị. Nàng nhớ rõ năm nay mùa hè thời điểm, trong nhà bếp hạ mễ múc mèo. Nàng từ bếp hạ đem mễ lấy ra tới khi, không lo tâm đánh nghiêng trên đài dầu mè. Dầu mè bắt vào mễ, nàng vội vàng đem dính ru mễ vớt ra tới. Xem ru chiếu vào trên đài, nàng lại đằng ra một bàn tay tới, dùng rẻ lau sát cái bàn. Luôn cung tay chân chi gian, Lý Huệ Mỹ lại đem giấm bình chạm vào đổ. Vì thế, ngay cả giấm cũng đảo vào mễ. Cứ việc sau lại, Lý Quốc Chính đem trong túi mễ đều phơi qua, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn lộng rất mễ thượng dầu mè vị cùng giấm vị. này không phải là trong nhà kia túi mễ đi. Lý Huệ Mỹ ở trong lòng nghi hoặc nói. Thu thạch trái cây ở trong phòng nấu cơm thời điểm, Lý Huệ Mỹ vẫn luôn đứng ở trên ngạch cửa hướng bầu trời xem. Lúc này thiên, đã toàn đen. Một vòng sáng ngời trăng tròn bò lên trên đám mây, chiếu thấy buông xuống ở giữa không trung đại thác nước. Từ trạng vạng đến bây giờ, kia thác nước liền lại không đi xuống lạc quá, cho tới bây giờ, vẫn rũ đến giữa không trung, thật giống như đọng lại giống nhau. Trong nồi cơm thiêu hảo, thu thạch trái cây lại xào hai dạng thức ăn chay. Hắn kêu Lý Huệ Mỹ ăn cơm. Lý Huệ Mỹ xem thác nước lao không xuống dưới, có chút bất an. Không có việc gì, ta xem nó vẫn luôn bất động thụ thạch trái cây làm Lý Huệ Mỹ yên tâm nói không chừng nó hợp với đám mây, ngày mai liền bay tới nơi khác đi. Ở Hà Khải Hoàng kia một bên, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh thật vất vả vội xong rồi trong phòng vệ sinh dọn nước, phòng bếp nơi đó cống thoát nước lại bắt đầu hướng lên trên phản bội. Bọn họ không thể không liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi đó, từ phòng vệ sinh đi đến phòng bếp, bọn họ vội vã. Hoàn toàn không có thấy đảo khấu trên mặt đất tử hải đổ sách. Gỡ xong hảo sinh hoạt trên quảng trường đài sau, Hà Khải Hoàng về đến nhà, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh mới từ phòng bếp rửa sạch tới rồi phòng khách. Hà Khải Hoàng ánh mắt đầu tiên liền thấy đảo khấu trên mặt đất tử hải đổ sách. Tử hải đổ sách ô trọc bất ham, từ đầu đến chân, toàn ướt đẫm. Ai nha, như thế nào biến thành cái dạng này? Hà Khải Hoàng vội vàng tiến lên đem cái chết hải đổ sách nhặt lên tới. Ở hắn đem tử hải đổ sách lật qua tới đồng thời. Lý Huệ Mỹ bên kia trong thế giới, kia nói vẫn luôn đỉnh trệ thác nước rốt cuộc có động tĩnh. Liên ở Hồng Kỳ đại đội sản xuất người còn trong giấc ngộng thời điểm, treo ở không trung thác nước, chật tựa như bị mở ra đập nước giống nhau, đông chốc từ bầu trời tầm tã mà xuống. Giống như một hồi to như vậy hồng thủy giống nhau, nó xông thẳng đồng ruộng, phá khai gửi hạt giống thổ nhà ngói, thậm chí đem mỗi hộ nhân ra môn toàn vào khai. Đương Lý Huệ Mỹ cùng thụ thạch trái cây tỉnh lại khi, bọn họ đã mơ hồ mà phiêu tới rồi ngoài phòng. Vì cứu giúp tử hải đồ sách, Hà Khải Hoàng vội vàng tìm tới làm rẻ lau. Hắn thật cẩn thận mà sát tịnh đồ trang với nước. Đặc biệt là Hồng Kỳ đại đội sản xuất phủ lam ảnh chụp này trang, hắn luôn mãi mà dùng dễ dàng hút thủy bố mặt qua. Cùng lúc đó, Lý Huệ Mỹ nơi đó, từ trên trời giáng xuống lũ lụt mới vừa một lao xuống tới, không nhiều một lát sau, liền lại về tới bầu trời đi. Đại gia cả người là ruộng được tới nước đứng ở ướt rầm rề trên mặt đất, nếu không phải đầy đất đều là bị lũ lụt hướng quá hỗn độn. Tất cả mọi người còn đương mới vừa rồi hết thảy, là ở trong ngộng phát sinh đâu. Đội trưởng, thổ nhà ngói hạt giống, đều bị lao tới lạc. Lý đội trưởng vội vàng hướng thổ nhà ngói chỗ chạy. Bởi vì trong phòng hạt giống, quan hệ đến trong đội mọi người thu vào. Bởi vậy đại gia cũng đều đi theo hắn mặt sau, cùng hắn cùng đi xem. Thổ nhà ngói cửa sổ cùng môn toàn rộng mở. Trong phòng cái giá đều ngã xuống tới, đại đa số bộ bao nylon hạt giống, đều bị vọt tới ngoài cửa. Ở Hà Khải Hoàng nơi này. Lý Quốc Chính thấy hắn tử hải đồ sách rướt đấm, liền hướng hắn kiến nghị nói, ngươi có thể đem nó lượng ở ban công, làm gió thổi thổi, làm được sẽ thực mau. Hà Khải Hoàng chiếu Lý Quốc Chính kiến nghị làm. Hắn đem thư phiên đến Hồng Kỳ đại đội sản xuất kia một tờ, làm phong đối diện Lý Huệ Mỹ rơi vào đi kia bức ảnh thổi. Hắn không có chú ý tới, trên ảnh chụp vẫn luôn có vết cắt. Có lẽ là nó vẫn luôn bị ngâm mình ở trong nước duyên cớ, nó đến bây giờ đều còn không có khép lại. Mà quát đến trên ban công tự nhiên phòng. Liền từ này vết cắt, lập tức thổi vào Lý Huệ Mỹ thế giới kia. Hà Khải Hoàng thế giới phong, mới vừa thổi vào ảnh chụp khẩu từ khi, vẫn là khinh khinh nhu nhu. Nó hướng tới Hồng Kỳ sinh sản công xã thổi đi. Dọc theo đường đi, nó sức gió càng lúc càng lớn. Đương nó cuối cùng tới Hồng Kỳ đại đội sản xuất khi, đã từ mềm nhẹ tiểu phong, hoàn toàn biến thành một cổ cường đại gió lốc. Vây xem ở thổ nhà ngói trước mọi người, không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, đã bị đột nhiên buông xuống gió lốc cấp thổi tan. Cũng may, đại gia tất cả đều là ngoại tinh nhân. Ở ứng đối tai nạn khi, mỗi người đều có từng người tuyệt chiêu. Vì không bị cuồng phong thổi tan, Lý Huệ Mỹ cùng thụ quả đống ba ba lập tức quỳ dạp trên mặt đất, dùng trên người thạch trái cây keo chặt chẽ mà dính ở trên mặt đất. Mà Lý đội trưởng tắc giống cá nóc giống nhau, ở mồm to hít vào rất nhiều không khí đồng thời, chứng viên bụng, toàn thân, tăng trọng mấy trăm kg. Trong lúc nhất thời, Lý đội trưởng trọng như bàn thạch, vững vàng địa bàn ngồi ở tại chỗ, nhậm lại đại phòng. Đều nề hà bọn họ không được. Hà Khải Hoàng suy xét luôn mãi, cảm thấy đem cái chết hải đồ sách đặt ở ban công, vẫn là có chút không ổn. Hôm nay phong chợt đại chợt tiểu nhân, hắn sợ một không cẩn thận, đồ sách sẽ bị thổi đến dưới lầu đi. Nếu không ngươi phóng phòng nhỏ cửa sổ đi, Lý Quốc Chính lại kiến nghị Hà Khải Hoàng nói, nơi đó thông gió hảo, đặt ở cửa sổ thượng, đến buổi tối ngủ thời điểm, cũng có thể làm được không sai biệt lắm. Hà Khải Hoàng cảm thấy Lý Quốc Chính nói được có đạo lý. Vì thế, hắn lại sửa lại chủ ý. Đem đồ sách lấy vào phòng nhỏ. Lý Huệ Mỹ nơi này, gió lốc tuy rằng thực mau liền ngừng, nhưng từng trận cuồng phong lại vẫn như cũ không ngừng, vẫn luôn quát tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, mới dần dần ngừng lại. Phong đình sau, Lý đội trưởng mang theo toàn đội sản xuất người, khắp nơi xem xét trong đội tổn thất. Thái dương hoàn toàn từ vân nhảy ra tới, tươi đẹp dương quang chiếu khắp xuống dưới, làm đại gia có thể đem hết thảy đều xem đến rõ ràng. Trước mắt, hiện ra ở mọi người trước mặt, không hề là trước một ngày kia phiến xám xịt mà lại đơn sơ phòng ở. Mọi người đều kinh ngạc mà thấy, không riêng gì mỗi cái phòng ở, ngay cả mỗi người dưới chân dẫm lên mà, còn có ánh mắt có thể đạt được chỗ có thể thấy đồng ruộng, tất cả đều là đủ mọi màu sắc một mảnh. Mà này đó đủ mọi màu sắc đồ vật, tức là các loại 1883 năm thẻ bài đồ ăn vặt tan vặt. Chúng nó là trước một đêm bị hồng thủy cùng cuồng phong liên thủ tách ra hạt giống, phát ra mầm mọc ra tới. Phần 84. Hạt giống ở phía trước đêm bị hướng được đến chỗ đều là. Vì thế, khiến cho mọc ra tới đồ ăn vặt cũng trải rộng các nơi, giống mỗi hộ nhân ra nóc nhà, bậy bếp, xà ngang thượng, đều không ngoại lệ. Không phải nói, phải có thổ mới có thể loại ra những cái đó ăn vặt đồ ăn vặt sao. Lý Huệ Mỹ khó hiểu hỏi thụ thạch trái cây nói. Nàng hiện tại tùy tiện vừa nhấc chân, là có thể dẫm đến 3 lượng bình kháng hàn nước có ga. Hiện tại, hết thể đồ ăn vặt đều hiện ra ở nàng trước mắt, đủ loại chưa từng nghe thấy ăn vặt kẹo, làm nàng xem đến hoa cả mắt. Hồng thủy cùng gió to lần lượt sau khi đi qua, các hộ nhân ra bậy bếp, trên giường, thậm chí rất nhiều không thể tưởng tượng địa phương, đều chất đầy bùn sa. Nhất định là hồng thủy đem bùn sa xông lên thủ quả đống 33 phòng đoán nói. Làm những cái đó dừng ở mặt trên hạt giống, có tầm bổ nó trưởng thành thổ nhưỡng. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Có người hỏi Lý đội trưởng nói, xem ra sở hữu muốn loại đồ ăn vặt, toàn dùng một lần trường xong rồi. Này cũng không tính chuyện xấu. Lý đội trưởng bị trước mắt hết thể sợ ngây người, hắn cố gắng chấn tĩnh sau, đối đội viên khác ra lệnh nói, vậy chạy nhanh thu đi, đều thu đi lên. Dựa theo tinh tế mậu dịch công ty cùng Hồng Kỳ đại đội sản xuất hợp đồng, chỉ cần đem sở hữu phân công xuống dưới hạt giống đều loại xong, kia hết thể công tác liền tính đều kết thúc. Đến lúc này, tinh tế mậu dịch công ty liền phải đem sở hữu tiền lương, toàn kết toán thanh cấp đại đội sản xuất các đội viên. Ở thu hoạch đồ ăn vặt đồng thời, Lý Huệ Mỹ âm thầm lưu ý chúng nó từng người bất đồng sinh trưởng phương thức. Tựa như 1883 năm nước có ga, nó là trực tiếp từ trong đất toát ra tới. Mà mì ăn liền, nó còn lại là lớn lên ở dây đằng thượng, muốn từ cảnh thượng bị cắt bỏ. Hình chữ nhật liền mặt dây đằng quá tế Lý Huệ Mỹ ở trong lòng đoán. Đến muốn so nó lại thô đến nhiều mới được. Giống củ cải giống nhau căn sinh cá đồ hộ, cùng tỏi giống nhau đảo cắm ở trong đất lớn lên con trứng, giống như củ sen giống nhau hãm ở nước bùn, phải dùng nhân thủ tới đào ra cơm chưa thịt, từ từ. Lý Huệ Mỹ đối này đó nhất nhất so đúng rồi lại đây, không giống nhau hợp nàng tâm ý. Thẳng đến cuối cùng, liền ở Lý Huệ Mỹ sắp sửa từ bỏ thời điểm, một loại lớn lên ở cây nhỏ thượng phấn bạch sọc kẹo que, khiến cho nàng chú ý. Lý Huệ Mỹ cơ cơ trường kẹo que cây nhỏ. Thân cây tuy tế, nhưng còn tính rắn chắc. Thấy được nó, Lý Huệ Mỹ rốt cuộc giống thấy được hy vọng giống nhau. Nàng không cấm ở trong lòng niệm thì thầm, rốt cuộc có thể cùng Hà Khải Hoàng nói, ta thực mau là có thể đi trở về. Chương 75. Thổ nhà ngói hạt giống, không riêng trải rộng Hồng Kỳ đại đội sản xuất phòng ở trong ngoài, còn phủ kín phụ cận đồng ruộng. Dựa theo tinh tế di dân công ty thu hóa tiêu chuẩn, thu hoạch sản phẩm khai quật ngày càng dựa trước, cấp tiền lương cùng tiền thưởng liền càng nhiều. Vì có thể bắt được càng nhiều thù lao, Lý đội trưởng một lát đều không muốn trì hoãn. Hắn lập tức dẫn theo toàn đội sản xuất người, khí thế ngất trời mà đối này đó sản phẩm gặt gấp lên. Thừa dịp mỗi người đều chỉ lo chính mình đỉnh đầu thượng sự, không rảnh lo khác. Lý Huệ Mỹ lén lút lưu vào đồng ruộng sau rừng cây nhỏ. Lần trước rời đi khi, nàng cố ý ở hộp thư phụ cận để lại ký hiệu, làm cho chính mình lần sau tới có thể mau chóng tìm được nó. Hộp thư bị mấy thốc dây đằng dấu ẩn. Lý Huệ Mỹ chỉ một ngày không có tới, mặt trên liền mọc đầy rêu xanh. Lý Huệ Mỹ gõ gõ hộp thư môn, cấp tử hải đồ sách bên ngoài Hà Khải Hoàng tín hiệu, làm hắn chạy nhanh tới nghe nàng nói chuyện. Hà Khải Hoàng kia đầu, trải qua mấy ngày này vội mệt, mặc kệ là hầm, hay là trong nhà sống, cuối cùng là toàn vội làm xong rồi. Trong nhà rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ sạch sẽ. Lý Minh, Lý Chiêu Đệ còn có Lý Quốc Chính đều từng người đi làm bận việc đi. Hà Khải Hoàng một người lưu tại trong nhà. Hắn ăn không ngồi rồi, chỉ ôm tử hải đồ sách, chờ Lý Huệ Mỹ tin tức. Lý Huệ Mỹ bên kia mới vừa một gõ hộp thư môn, Hà Khải Hoàng bên này liền đã nhận ra. Hà Khải Hoàng mở ra hộp thư môn. Ban đầu trống rỗng hộp thư, hiện phóng một chương viết tự tờ giấy. Ở tờ giấy thượng, Lý Huệ Mỹ làm Hà Khải Hoàng đem trước một hai ngày tử hải đồ sách tình huống nói cùng nàng nghe. Lý Huệ Mỹ làm như vậy, là vì hướng Hà Khải Hoàng xác nhận chính mình nơi này đã phát sinh dị thường hiện tượng thiên văn, có phải hay không cùng hắn bên kia có quan hệ. Nàng trước sau cảm thấy, bầu trời rơi xuống những cái đó gạo cùng trong nhà mẹ giống nhau, mang múc tí, lại có kẹp giấm chua dầu mẹ vị, cũng không nhất định là trùng hợp. Hà Khải Hoàng thực mau liền cho Lý Huệ Mỹ hồi âm, hướng nàng tường thuật tử hải đồ sách đã từng tẩm ở trong nước, lại phơi nắng ở ban công, làm này bị gió thổi qua sự. Lý Huệ Mỹ lại hỏi Hà Khải Hoàng, phòng bếp kia túi mễ ở nơi nào? Hà Khải Hoàng hồi tưởng một chút. Hán tử cấp Lý Huệ Mỹ hồi âm viết nói, bởi vì phòng bếp cống thoát nước hướng lên trên phần bội, biểu thúc đem mễ du linh tinh đều dịch phóng tới bên ngoài trên bàn. Bao gạo cùng tử hải đồ sách bị đặt ở trên một cái bàn. Hôm nay chẳng vạng, ta từ bên ngoài khi trở về, bao gạo là đảo, có không ít mễ đều lậu ra tới. Nay liền đúng rồi, Lý Huệ Mỹ hiện tại rốt cuộc có thể xác nhận, nguyên lai kia chẳng giống phân bón giống nhau, làm trong đất mì ăn liền đại trướng đặc trướng mưa to, thật sự chính là đến từ chính trong nhà phòng bếp bếp hạ kia một túi mốc mễ. Lý Huệ Mỹ hỏa tốc cấp Hà Khải Hoàng viết cuối cùng một phong thơ, ở tin, nàng làm Hà Khải Hoàng hướng ảnh chụp khẩu tử giải mễ. Mỗi cách vài phút liền giải một tiểu đem Lý Huệ Mỹ đối Hà Khải Hoàng dặn dò nói, mễ lượng có thể không nhiều lắm, nhưng ngàn vạn không cần gián đoạn. Cách một đoạn thời gian, ngươi liền hướng ta thế giới này xem hạ, thẳng đến có thể nhìn thấy một cây đại thụ thăng lên tới mới thôi. Công đạo quá Hà Khải Hoàng sau, Lý Huệ Mỹ lại mã bất đình để mà trở về chạy tới. Đại đội sản xuất người, còn tại gặt gấp các gia phòng trong ngoại thực phẩm. Mặc kệ là xà nhà, nóc nhà, vẫn là bệ bếp giường đế, đều mọc đầy đủ mọi màu sắc nước có ga bình, kẹo cao su còn có động vật bánh quy. Lý Huệ Mỹ tìm được rồi kia cây trường kẹo que thụ. Đây là duy nhất một thân cây. Mặt khác đồ ăn vặt, cơ hồ đều lớn lên ở trong đất. Trên cây kẹo que, tất cả đều là phấn bạch giao nhau sọc. Chúng nó hình dạng khác nhau, có rất nhiều cái vòng tròn lớn bàn, có rất nhiều cái tiểu mã, còn có rất nhiều cái rất sống động tiểu cá vàng. Nàng cẩn thận mà ở này đó đường tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được cái tiểu phòng ở hay là thuyền nhỏ hình dạng, có thể làm chính mình ngồi vào đi. Lý Huệ Mỹ bên này chính tìm thời điểm, bên người bỗng nhiên lại chuyển đến xôn xao thanh. Rất nhiều người đối với thiên chỉ trỏ trỏ. Làm nàng cũng tò mò mà đi theo bọn họ hướng bầu trời xem. Hôm trước kia đóa kỳ dị màu trắng đám mây, lại đang từ từ mà hướng hồng kỳ đại đội sản xuất trên đỉnh đầu thổi qua tới. Lý Huệ Mỹ đánh giá, nay hẳn là Hà Khải Hoàng bên kia ở hướng ảnh chụp giải mễ. Nàng không hề cùng mặt khác người giống nhau xem náo nhiệt. Gạo giống mưa to giống nhau tầm tã mà xuống. Ngoài ruộng, trên đường, thậm chí với hồng kỳ đội sản xuất phòng ở thượng hết thẻ thực phẩm, lại giống hôm trước như vậy đột nhiên sinh trưởng tốt lên. Huệ Mỹ, mau vào phòng trốn trốn đi. Có không ít người cảm thấy này trời mưa đến quái, sôi nổi trốn vào phòng. Đứng ở cách đó không xa thụ thạch trái cây. Làm Lý Huệ Mỹ chạy nhanh đi theo chính mình cũng vào nhà đi trốn trốn. Keo que thụ, chính lấy phi giống nhau tốc độ hướng lên trời đỉnh trường đi. Lý Huệ Mỹ thật vất vả ở trên cây tìm được rồi cái xe con dạng keo que. Keo que thụ càng dài càng cao, cũng càng dài càng thô. Ngọn cây ly Lý Huệ Mỹ càng lúc càng xa, nàng mắt thấy chính mình liền phải với không tới trên cây xe trạng màu đường. Lúc này xe trạng màu đường, cũng đi theo thụ giống nhau biến đại, lớn đến vừa vặn có thể làm Lý Huệ Mỹ ngồi vào đi. Ở cuối cùng thời điểm, Lý Huệ Mỹ nhảy vào trong xe. Thu quả đống ba ba không nghĩ tới Lý Huệ Mỹ thế nhưng sẽ nhảy vào trong xe. Mắt thấy nữ nhi đi theo không ngừng trường cao kẹo que thủ cùng nhau hướng bầu trời đi, hắn vội vàng từ ẩn thân trong phòng chạy ra, lớn tiếng mà kêu Lý Huệ Mỹ tên, làm nàng chạy nhanh xuống dưới. Ta phải đi về, Lý Huệ Mỹ cũng hướng về phía thủ quả đống ba ba hô to. Thu quả đống ba ba xem Lý Huệ Mỹ đi ý đã quyết. Hắn biết Lý Huệ Mỹ là không muốn xuống dưới. Đành phải lưu luyến không rời mà nhìn theo nàng rời đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, trở về sau, hảo hảo hiếu thuận bác gái cùng ra ra thủ quả đống ba ba luôn mãi mà dặn dò Lý Huệ Mỹ nói. Hắn không yên tâm Lý Huệ Mỹ, một hai phải đứng ở dưới tàng cây, nhìn Lý Huệ Mỹ bình an không có việc gì mà rời đi mới bỏ qua. Bởi vì Lý Huệ Mỹ sáng sớm đối Hà Khải Hoàng nói qua, làm hắn đừng có ngừng ngăn hướng ảnh chụp giải kia túi đã phát mốc mễ. Bởi vậy lúc này đây mễ vũ, không hề giống lần trước giống nhau. Chỉ hạ một lát liền đỉnh. Nó càng rơi xuống càng lớn, mưa to giống nhau. Mỗi có một cái mễ lọt vào bùn đất, liền có tương ứng một cái 1883 năm bài thực phẩm dài hơn ra tới. Lý Huệ Mỹ từ cửa sổ xe nhô đầu ra đi xuống xem. Thu thạch trái cây, Lý đội trưởng bọn họ, dần dần mà thành trên mặt đất một cái mơ hồ điểm nhỏ. Nàng lại ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại, xanh un tươi tốt bóng cây, trong chớp mắt liền phải đụng vào trên đỉnh. Huệ Mỹ, Lý Huệ Mỹ. Lý Huệ Mỹ bỗng dưng nghe thấy trên đỉnh đầu có người kêu nàng. Lúc này nàng, hơn phân nửa cái thân mình toàn dò ra ngoài xe. Xuyên thấu qua bóng cây, nàng thấy trên đỉnh nứt ra rồi cái khẩu tử. Xuyên thấu qua cái này khẩu tử, nàng gặp được một con người đôi mắt. Hà Khải Hoàng, là ngươi sao? Lý Huệ Mỹ hướng về phía vết nước bên kia người hô. Hà Khải Hoàng nhìn chằm chằm Tử Hải đồ sách nhìn có hảo một thời gian. Tới rồi giữa trưa, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh về nhà tới ăn cơm, bọn họ xem Hà Khải Hoàng đem đôi mắt dán đồ sách thượng xem, đều khuyên Hà Khải Hoàng đổi cái đọc sách tư thế. Ngươi nếu là lão như vậy đọc sách, Lý Minh nhắc nhở Hà Khải Hoàng nói, không ra nửa năm, ngươi liền biến thành cận thị mắt. Hà Khải Hoàng không rảnh lo hướng Lý Minh, Lý Chiêu Đệ giải thích. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vết nước hạ một thế giới khác, sợ liếc mắt một cái không chú ý tới, bỏ lỡ Lý Huệ Mỹ hướng hắn xin giúp đỡ tin tức. Ở ban đầu, Hà Khải Hoàng chỉ có thể thấy từng đóa từ gạo hình thành đám mây. Nói đến cũng quái, hắn mỗi rắc đi 3-4 hạt gạo, liền sẽ nhiều sinh ra đếm không hết gạo tới. Nhìn trong chốc lát sau, Hà Khải Hoàng mơ hồ cảm thấy mây tan khai. Một cây che trời đại thụ xuyên qua tầng mây, không bao lâu công phu, liền lên tới trước mắt hắn. Ở xanh um tươi tốt bóng cây, Hà Khải Hoàng gặp được một chiếc phấn bạch giao nhau xe trạng kẹo que. Hà Khải Hoàng đặc biệt chú ý tới nó, toàn bởi vì hắn nhìn đến có cái hình bóng quen thuộc dò ra cửa sổ xe. Kia không phải Huệ Mỹ sao? Hà Khải Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Huệ Mỹ. Liên ở hắn lớn tiếng kêu Lý Huệ Mỹ công phu, thụ làm đang không ngừng mà hướng lên trên trường. Lý Huệ Mỹ nhìn bầu trời thượng vết nứt liền phải khép lại. Nàng vội vàng bò tới rồi trên nóc xe. Hà Khải Hoàng cũng nhận thấy được khẩu tử càng ngày càng nhỏ. Hắn đem bàn tay vào ảnh chụp. Cùng lúc đó, Lý Huệ Mỹ đứng ở trên xe, nhón chân, duỗi tay đi đủ Hà Khải Hoàng tay. Ở trên trời vết nước hoàn toàn khép lại cuối cùng thời điểm, Hà Khải Hoàng rốt cuộc bắt được Lý Huệ Mỹ tay. Hắn dùng sức lôi kéo, Lý Huệ Mỹ bị hắn thuận thế túm ra ảnh chụp. Ở bị túm ra ảnh chụp trong nháy mắt, Lý Huệ Mỹ cảm thấy dưới chân kẹo que thụ còn ở trường. Nàng cảm thụ được đến dưới chân bóng cây ở hướng lên trên thoán. Cái loại cảm giác này làm nàng có một loại ở bị dưới chân thế giới đuổi theo hào giác. Lý Huệ Mỹ sợ bị dưới chân thế giới trảo trở về, ở ra ảnh chụp một khắc, nàng không tự giác mà gắt gao nắm lấy Hà Khải Hoàng. Hà Khải Hoàng cũng sợ Lý Huệ Mỹ thật vất vả đã trở lại, lại bị tốn đi xuống. Bởi vậy hắn so Lý Huệ Mỹ còn muốn khẩn trương. Xử lực thời điểm, hắn không khỏi sau này lui hai bước, thế cho nên làm vừa mới ra tới Lý Huệ Mỹ, lập tức nặng nề mà ngã ở trên người hắn. Hà Khải Hoàng, ngươi bên kia động tĩnh gì a? Ở trong phòng khách Lý Chiêu Đệ, hướng về phía buồng trong Hà Khải Hoàng hỏi. Lý Huệ Mỹ nào vào Hà Khải Hoàng trên người. Nàng cùng Hà Khải Hoàng đều cảm thấy có chút xấu hổ, hai người không cấm toàn đỏ bừng mặt, vội vàng tách ra. Lý Minh tới kêu Hà Khải Hoàng ăn cơm trưa. Lý Huệ Mỹ ngoài ý muốn xuất hiện ở trong phòng, làm hắn hoảng sợ. Khi nào trở về? Lý Minh hoàn toàn không nhớ rõ khi trở về gặp qua Lý Huệ Mỹ. Hắn vào cửa khi, Hà Khải Hoàng nơi phòng đối diện hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng. Khi đó trong phòng rõ ràng chỉ có Hà Khải Hoàng một người. Nàng vừa rồi ở trên giường ngủ, kỳ thật về sớm tới. Hà Khải Hoàng biết Lý Huệ Mỹ nói dối trình độ luôn luôn vụ về, vì thế, hắn đoạt ở Lý Huệ Mỹ trả lời trước một bước thế nàng tìm lấy cớ, trả lời Lý Minh nói. Lý Huệ Mỹ đồng ý mà gật đầu. Lý Minh cảm thấy Hà Khải Hoàng nói được có đạo lý. Người ngủ ở trên giường, che chăn, là không dễ dàng bị thấy. Vì thế, hắn cũng liền không hề truy vấn Lý Huệ Mỹ đi xuống. Lý Chiêu Đệ xem Lý Huệ Mỹ đã trở lại, liền lại nhiều hơn phó chén đũa cho nàng. Ở trên bàn cơm, Lý Chiêu Đệ hỏi Lý Huệ Mỹ nói, mấy ngày này, ngươi đều làm gì đi? Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ là rửa gần ngồi. Lý Huệ Mỹ âm thầm kéo hạ Hà Khải Hoàng tay áo, làm hắn cho chính mình nhắc nhở. Hà Khải Hoàng lặng lẽ ở Lý Huệ Mỹ lòng bàn tay thượng viết cái lưu tự, Lý Huệ Mỹ lập tức minh bạch là có ý tứ gì. Lưu Quế Hoa mời ta đến ở nông thôn đi chơi. Lý Huệ Mỹ thuận miệng địa chuyện nói. Phần 85. Kia hảo chơi sao? Còn hành đi, loại hai ngày mà, rất có ý tứ. Dứt lời, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhìn nhau cười. Bọn họ hai người bí mật, chỉ có chính bọn họ trong lòng minh bạch. Lý Huệ Mỹ sau khi trở về, cùng Hà Khải Hoàng lại nghiên cứu vài lần Tử Hải đồ sách. Nói đến cũng quái, Tử Hải đồ sách hộp thư rốt cuộc mở không ra. Bởi vậy, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng vô pháp lại hoa khai đồ sách thế giới. Có một ngày, Lý Huệ Mỹ đến ngoại tinh nhân công ty bách hóa mua kháng hàn nước có ga. Ở đẩy mạnh tiêu thụ phần khu, nàng đụng phải chính đầu cơ trục lợi ăn vặt thổ tinh người A Tứ. Tự lần đó đại bánh bao thần sự kiện sau, A Tứ thế nhưng thành Lý Chiêu Đệ trung thành nhất căn bản. Phàm là Lý Chiêu Đệ tân nghiên cứu chế tạo ra cái gì tân ăn vặt tới, A Tứ tổng có thể nghĩ cách dùng giá cao bán cho mặt khác ngoại tinh nhân. Ngươi gặp qua cái này sao? Lý Huệ Mỹ cấp A Tứ xem một chương họa du hành vũ trụ viên nhãn. Đây là nàng duy nhất từ Hồng Kỳ đại đội sản xuất mang ra tới đồ vật. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? A Tứ nhìn đến nhãn, cảm thấy giật mình cực kỳ. Ngươi biết cái này? Lý Huệ Mỹ mới đầu chỉ là ôm thử xem thái độ, nàng không nghĩ tới, A Tứ thế nhưng thật nhận thức này nhãn. Thứ này, muốn từ hệ Ngân Hà Tây Nguyên lịch 1883 năm nói lên A Tứ hướng Lý Huệ Mỹ chậm rãi tự thuật nói, kia một năm đã xảy ra một kiện khiếp sợ toàn vũ trụ đại sự. Một người kêu cặp cả du hành vũ trụ viên, thành công từ hắc động du lịch trở về, mang về các loại cổ quái thực vật tiêu bản. Tinh tế mậu dịch công ty mua này đó tiêu bản, dùng 1883 năm làm thẻ bài, sinh sản ra nhóm đầu tiên bán chạy toàn vũ trụ hắc động thực phẩm. Kia trên nhãn cái này du hành vũ trụ viên, chính là cặp cả. Lý Huệ Mỹ căn cứ A Tứ nói nội dung phòng đoán nói, kia cái này nhãn, chính là vì kỷ niệm cái này cặp cả. Xem như đi A Tứ tiếp tục nói, chuyện phát sinh phía sau, ngươi nhất định không thể tưởng được. Cái kia cặp cả từ hắc động sau khi trở về, bất quá nửa năm liền mất tích, lại không ai có thể tìm được hắn. Hắn mất tích, dẫn tới hắc động thực phẩm sinh sản tuyến hoàn toàn tê liệt. Nghe nói, chỉ có cặp ca mới chân chính mà nắm giữ hắc động thực phẩm kỹ thuật. Nhưng là loại này sản phẩm, giống 1883 năm bài nước có ga, còn có đoạt mặt song hùng mì ăn liền, hiện tại còn đều ở bán A. A Tứ lắc lắc đầu, cười nói, hiện tại trên thị trường sở hữu 1883 năm bài thực phẩm, tất cả đều là thấp kém mô phỏng phẩm, là tinh tế mậu dịch công ty ở cặp cả sau khi mất tích, không thể không mặt khác khai phá ra tới hàng giả. Nguyên lai là như thế này, Lý Huệ Mỹ trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, đặc biệt là về thụ quả đống ba ba, nàng lại hỏi A Tứ nói, kia, ngươi biết Hồng Kỳ đại đội sản xuất sao? Cái này ngươi cũng biết. A Tứ hiển nhiên không dự đoán được Lý Huệ Mỹ sẽ biết Hồng Kỳ đại đội sản xuất. Mặt ngoài, bọn họ là cho tinh tế mậu dịch công ty sinh sản giả mạo 1883 năm bài thực phẩm. Mặt ngoài, kia trên thực tế đâu? A Tứ bỗng nhiên lộ ra cái giảo hoạt biểu tình. Hắn đệ thấp thanh âm, thần thần bí bí mà đối Lý Huệ Mỹ nói, những người đó là ở nơi đó đãi vàng. Đãi vàng. Lý Huệ Mỹ kinh mà há to miệng, nửa câu lời nói đều cũng không nói ra được. Xem ở ca ca ngươi mặt mũi thượng, lại đưa ngươi cái tin tức đi. A Tứ tiếp tục đối Lý Huệ Mỹ nói, quá khứ Hồng Kỳ đại đội sản xuất, liền ở chúng ta hiện tại sinh hoạt thành thị này. Kia cụ thể là ở đâu đâu? Lý Huệ Mỹ hiện tại mãn não đều là vàng, cái gì tử hải đồ sách, cặp cả tất cả đều không có hứng thú. Vậy không biết A Tứ nói được thực thành khẩn, không giống có dấu dếm, bất quá ta biết, hiện tại rất nhiều người ở tìm chỗ đó đâu. Ngươi biết, Hồng Kỳ đại đội sản xuất người, sao lại đều đến chỗ nào vậy sao? Lý Huệ Mỹ nghĩ thầm, nếu bây giờ còn có người ở tìm kia phê vàng, đó chính là nói thủ quả đống ba ba bọn họ lúc trước không có thể đem vàng đào đi. Bọn họ thực xui xẻo. A Tứ cuối cùng đối Lý Huệ Mỹ nói, nghe nói, bởi vì một hồi thiên tai, làm cho bọn họ vốn dĩ nên 50 năm trồng ra 1883 bài sản phẩm, trong vòng một ngày toàn sản ra tới. Tinh tế mậu dịch công ty, lập tức liền không cần bọn họ ở đảng kia làm việc, liền đem bọn họ đều chuyển rời đến khác tinh cầu nông trường. Nói tới đây, A Tứ thở dài khẩu khí nói, cũng là vì cái này, tinh tế mậu dịch công ty nhất bán chạy 1883 năm bài thực phẩm, trong một đêm bởi vì số lượng quá nhiều, lập tức liền biến thành đế hàng phẩm. Ngươi không thấy được sao, hiện tại, chúng nó đều còn ở các loại đẩy mạnh tiêu thụ quá thời hạn thực phẩm dương ngốc đâu. Trong nhà vụn vặt sống toàn kết thúc sau, năm đó khoan thai tới muộn trận đầu tuyết, rốt cuộc buông xuống. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không vội vã trở về khai tiệm bánh bao. Bọn họ chờ đến mấy ngày liền bạo tuyết hoàn toàn ngừng, mới hồi trong tiệm. Rạng sáng 3 điểm, Lý Huệ Mỹ tới trước trong tiệm đem bánh bao làm. Nàng ngại chờ bánh bao trưng ra tới thời gian nhàm chán, liền mang theo quyển sách tống cổ thời gian. Người là Lý Huệ Mỹ. Lý Huệ Mỹ vừa đến trong tiệm, đã bị cái hùng hổ thanh âm gọi lại. Ngươi là? Một con đen thui sinh vật đứng ở cửa tiệm, xoay eo, hướng về phía Lý Huệ Mỹ hung tợn mà hô lớn. Lý Huệ Mỹ thật vất vả mới phân biệt ra, đứng ở nàng trước mắt chính là chỉ mật hoan. Này mật hoan thật sự là quá khó nhận. Theo nó theo như lời, nó đã ngồi xổm cửa tiệm chờ nàng hơn nửa tháng. Đầu tiên là mấy ngày liền mưa to đem nó cả người đều xối thấu. Lại là mấy ngày cuồng phong thổi đến nó mắt nghiêng miệng oai, làm nó cơ hồ trúng phong. Kế tiếp, lại là nhiều ngày đại tuyết, đem nó sở hữu lông tóc cơ hồ toàn kết thành băng. Mật hoan mắt sắc. Nó ánh mắt đầu tiên liền thấy Lý Huệ Mỹ cánh tay kẹp 8 khai trang hậu thư. Nó hai lời chưa nói, tiến lên liền hung hăng mà cho Lý Huệ Mỹ một chân. Thừa dịp Lý Huệ Mỹ che chân kêu đau khi, nó đoạt nàng thư, quay đầu liền chạy. Chớp mắt công phu, Lý Huệ Mỹ liền nó bóng dáng đều nhìn không thấy. Đoạt ta thư làm gì? Lý Huệ Mỹ không hiểu được mật hoan kỳ quái hành vi. Nàng kia quyển sách toàn vô giá trị, chỉ là Lý Minh từ thư viện lấy về tới ra đen mặt 10 vạn cái vì cái gì thôi. Chương 76. Từ Hồng Kỳ đại đội sản xuất sau khi trở về, Lý Huệ Mỹ luôn sẽ lặp lại mà làm một giấc mộng. ở trong ngộng, nàng lại một lần gặp được cùng thụ quả đống ba ba phân biệt cảnh tượng. Lúc ấy, nàng cách mặt đất càng ngày càng xa. Thụ quả đống ba ba hướng nàng huy xuống tay. Trong miệng hắn tựa hồ ở nhắc mãi cái gì, nhưng bởi vì Lý Huệ Mỹ đã lên tới giữa không trung, thế cho nên nàng căn bản nghe không thấy lời hắn nói. Kỳ thật, ở Lý Huệ Mỹ khi còn nhỏ, tưởng biết rõ thụ quả đống ba ba vì cái gì sẽ rời đi ra, lại vì cái gì không hề đã trở lại. Nàng từng lấy việc này hỏi qua Lý Quốc Chính cùng Lý Minh. Đối với nàng luôn mãi truy vấn, này hai người luôn là nói gần nói xa. Dần ra, lão cũng không chiếm được đáp án Lý Huệ Mỹ, liền không ở này vấn đề thượng lãng phí công phu. Nhưng ai thừa tưởng, Lý Huệ Mỹ trong lúc vô ý xuyên qua đến một thế giới khác sau, thế nhưng đụng phải thụ quả đống ba ba. Này không thể nghi ngờ, là lại đem đối thụ quả đống ba ba nghi vấn, trọng lại từ nàng trong trí nhớ sách ra tới, làm nàng lại đối này mọi cách mà tò mò lên. Có một ngày, đúng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, ngủ không được Lý Huệ Mỹ, đột nhiên hỏi nàng thượng phô Lý Chiêu để nói, ngươi trước kia, gặp qua thụ quả đống ba ba đi. Cửa sổ thượng kết xương, bên ngoài rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, nhưng trong phòng bởi vì máy sưởi thực đủ duyên cớ, lại là nóng hừng hực. Lý Chiêu đệ ở chăn đông trong ổ ngủ đến chính thoải mái đâu. Thình lình mà bị Lý Huệ Mỹ đánh thức, hắn tưởng làm bộ không nghe thấy Lý Huệ Mỹ hỏi chuyện, tiếp tục ngủ đi xuống. Người trước kia nhất định gặp qua thủ quả đống ba ba. Lý Huệ Mỹ không cam lòng, đơn giản bò lên thân, đẩy Lý Chiêu đệ hỏi, nói cho ta, hắn là cái dạng gì người, vì cái gì rời đi ra sau, liền không trở lại. Lý Chiêu đệ xem Lý Huệ Mỹ đối chính mình không thuận theo không buông tha, rất có một bộ không hảo hảo trả lời vấn đề, liền không cho nàng tiếp tục ngủ tư thế. Nàng không thể không sửa ý nghĩ, làm chính mình từ hôn hôn trầm trầm trạng thái trung tỉnh táo lại. Hắn trả lời Lý Huệ Mỹ nói, kỳ thật ta thấy đến hắn số lần cũng rất ít. Khi còn nhỏ, hắn ở nhà thời gian thực đoạn. Mỗi lần sau khi trở về, hắn luôn là ngốc không giải, liền lại rời đi. Kia hắn cuối cùng một lần rời đi là khi nào? Lý Huệ Mỹ tiếp tục truy vấn nói, hắn có nói qua đi chỗ nào sao? Lý Chiêu đệ lắc lắc đầu, hắn hiện tại hoàn toàn tỉnh táo lại. Qua đi 5 tháng, những cái đó có quan hệ thụ quả đống ba ba từng màn, nhất nhất rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn cái gì cũng chưa nói, người sau khi sinh, hắn chỉ về nhà đãi 2 ngày. Lý Chiêu đệ đối Lý Huệ Mỹ nói, hắn đi thời điểm, cùng ai cũng chưa chào hỏi. Ngươi tưởng hắn làm cái gì? Lý Chiêu đệ cảm thấy Lý Huệ Mỹ quái quái. Tự Lý Huệ Mỹ sau khi lớn lên, đã thật lâu không hỏi thụ quả đống ba ba sự. Đối với nàng tới nói, thụ quả đống ba ba cơ bản chính là cái hoàn toàn xa lạ người. Ta chính là tò mò, tùy tiện hỏi hỏi. Lý Huệ Mỹ đáp lại nói, thụ quả đống ba ba từng luôn mãi công đạo quá Lý Huệ Mỹ, làm nàng ngàn vạn không cần đem chạm vào đảo chuyện của hắn nói ra đi. Lý Huệ Mỹ nhớ kỹ chuyện này, bởi vậy ngay cả đối Lý Chiêu Đệ, đều không có để lộ ra nửa cái tự. Lý Chiêu Đệ ngày hôm sau muốn dậy sớm, hắn làm Lý Huệ Mỹ đừng miên man suy nghĩ, chạy nhanh ngủ. Không cảm thấy gian, Lý Huệ Mỹ cũng mơ màng sắp ngủ lên. Sắp ngủ trước, nàng mơ mơ màng màng mà lại hỏi Lý Chiêu Đệ nói, ngươi nói, thủ quả đống ba ba có thể hay không đi đãi vàng A. Chờ hắn trở về thời điểm, nói không chừng có thể cho chúng ta mang về tới thật nhiều vàng đâu. Không có khả năng Lý Chiêu đệ chém đinh chặt sắt mà phủ định Lý Huệ Mỹ phỏng đoán, ngươi không hiểu biết thụ quả đống ba ba. Hắn mới sẽ không mang vàng tới cấp chúng ta đâu. Ngươi không biết, hắn trước kia mỗi lần trở về, đều sẽ đem trong nhà tiền tiêu quang. Chúng ta hảo không dung tích cóp xuống dưới tiền, hắn hoa lên đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nói như vậy, hắn không trở lại, đối chúng ta nhưng thật ra chuyện tốt. Ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Lý Chiêu đệ vây được mí mắt đều nâng không đứng dậy. Hắn thật sự không tinh lực lại cùng Lý Huệ Mỹ nói chuyện tào lao, thúc giục Lý Huệ Mỹ chạy nhanh ngủ nói, mau ngủ đi. Sáng mai, ngươi không phải cho người đưa bánh bao đi sao? Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiếp cái cơm hộp đơn. Một cái quốc doanh khách sạn hướng bọn họ định rồi 200 cái rêu điều bao, làm cho bọn họ ngày hôm sau buổi sáng đưa đến khách sạn sau bếp. Bởi vậy, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ngày hôm sau không cần khai cửa hàng. Bọn họ chỉ cần đem đính bánh bao đều làm tốt, cho người ta đưa đi là được. Lý Huệ Mỹ không hề cùng Lý Chiêu đệ nhàn thoại. Đồng hồ biểu hiện đã đi qua 12 điểm. Tính ly rời giường thời gian không nhiều lắm, nàng vội vàng chui vào ổ chăn. Vừa rồi có quan hệ vàng đề tài, làm Lý Huệ Mỹ hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng ngủ không được. Hà Khải Hoàng từng dạy cho Lý Huệ Mỹ một cái ứng đối mất ngủ phương pháp. Ở trên giường, Lý Huệ Mỹ chiếu cái này biện pháp, đếm dương, hoa thật dài công phu, nàng mới nặng nề mà đi ngủ. Có lẽ là Lý Huệ Mỹ ngủ đến chậm. Sáng sớm hôm sau, cứ việc nàng định qua đồng hồ báo thức, nhưng vẫn là lên đến chậm. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Lý Huệ Mỹ vội vội vàng vàng từ buồng trong chạy ra. Nàng quần áo bộ đến lung tung rối loạn, vớ cũng chưa lo lắng xuyên, liền trực tiếp hướng phòng vệ sinh phóng đi. Trừ bỏ Lý Huệ Mỹ, cả nhà đã sớm ngồi ở trước bàn ăn cơm sáng. Lý Quốc Chính cấp Lý Huệ Mỹ thịnh chén cháo, làm Lý Huệ Mỹ trước đem cơm ăn lại đi. Lại sốt ruột, ngươi cũng đến ăn cơm sáng lại ra cửa a? Không kịp ăn, lập tức phải đi. Quét qua nha sau, Lý Huệ Mỹ ồn ào hướng trở về phòng khách. Nàng giống uống nước giống nhau, một ngụm uống cạn Lý Quốc Chính cho nàng thịnh cháo. Tiếp theo, chỉ nhanh như chớp công phu, Lý Huệ Mỹ liền túm Hà Khải Hoàng ra cửa. Đương Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh phục hồi tinh thần lại khi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đã không ở nhà. Cùng thời gian, Hàng Hiên đã truyền đến bọn họ thịch thịch thịch xuống lầu thanh. Này hai người đi được quá cấp, mà ngay cả môn cũng chưa lo lắng quan. Từng trận gió lạnh từ bên ngoài quát tiến vào, Lý Quốc Chính bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiến lên đem này đóng lại. Nàng còn không biết chúng ta đem nàng đồng hồ báo thức điều trước đâu. Lý Chiêu Đệ không cấm ở sau lưng treo gẻo Lý Huệ Mỹ nói, kỳ thật hiện tại căn bản không tới 7 điểm, mới 6 điểm xuất đầu. Không như vậy, chỗ nào có thể làm nàng rời giường A? Lý Quốc Chính nhất hiểu biết chính mình cái này nữ nhi. Mỗi năm vừa vào đông, Lý Huệ Mỹ liền cực dễ tiến vào một loại ngủ không tỉnh đông vây trạng thái. Vì làm Lý Huệ Mỹ có thể đúng hạn rời giường, Lý Quốc Chính có thể nói là tưởng hết biện pháp. Lý Minh cơm sáng ăn được. Hắn xem thời gian còn rất sớm, liền ngồi trở lại hắn kia chuyên trúc trên ghế nằm. Radio liền ở hắn trong tầm tay, hắn điều lớn âm lượng, thích ý mà nghĩ có thể nhiều nghe giảng nhi quảng bá lại đi đi làm. Người nghe các bằng hữu, rốt cuộc tới rồi đại gia chờ mong rút thăm trúng thưởng phân đoạn. Đầu tiên, chúng ta trước đọc mấy phong may mắn người đọc gửi thư. Đây là tiết mục mới. Lý Chiêu Đệ không nghĩ tới quảng bá cũng có rút thăm trúng thưởng, phần thưởng đều là cái gì a? Phần 86. Lý Quốc Chính cấp Lý Minh đổ ly trà. Lý Minh suýt nóng lên trà sau, trả lời Lý Chiêu Đệ nói, này tiết mục hiện tại nhưng phát hỏa. Bọn họ mỗi cuối tuần đều sẽ ở người đọc gửi thư rút ra tam phong tới, phân giải nhất, giải nhì, giải ba. Nghe nói giải nhất là đi Hồng Kông du lịch. Tốt như vậy. Vừa nghe nói có thể miễn phí đi Hồng Kông, Lý Chiêu Đệ không khỏi tâm ngứa lên. Ở tiết mục kết thúc, Lý Chiêu Đệ âm thầm mà nhớ kỹ nên tiết mục thu tin địa chỉ. Hắn cũng tính toán học quảng bá người đọc dạng, viết chút chính mình tình cảm chuyện xưa, gửi đến radio, để có thể đạt được cái rút thăm trúng thưởng cơ hội. Ra cửa sau, Hà Khải Hoàng đem Lý Quốc Chính điều nhanh đồng hồ sự nói cho Lý Huệ Mỹ. Kia hiện tại không phải 7 giờ nhiều. Lý Huệ Mỹ rất có một loại bị lừa cảm giác. Nàng hối hận chính mình ra tới sớm. Vừa qua khỏi 6 điểm. Cùng Lý Huệ Mỹ hấp tấp bộ dáng tương phản, Hà Khải Hoàng không nhanh không chậm mà giải khai xe đạp thượng khóa. Sớm biết rằng như vậy, ta còn có thể ngủ nhiều một lát đâu. Lý Huệ Mỹ ở trong lòng oán hối nói. Tức thì chi gian, nàng trong lòng vắng vẻ. Ban đầu nàng cảm thấy chính mình thời gian thực khẩn. Một phút thời gian, nàng hận không thể đương 10 phút tới dùng. Nhưng hiện tại, bị Hà Khải Hoàng báo cho thời gian còn sớm sau, nàng thế nhưng lập tức không biết theo ai. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ lại cọ sát lên. Hắn quá hiểu biết Lý Huệ Mỹ. Mỗi lần nàng như vậy do dự lúc sau, chuẩn sẽ lại đi làm chút bên sự tình gì. Hoặc là trở về ăn cơm sáng, hoặc là ngủ tiếp nửa giờ giấc. Kết quả, thật vất vả không ra tới thời gian, chuẩn lại có thể bị Lý Huệ Mỹ kéo dài tới không kịp. Chúng ta vẫn là đi trước đem bánh bao chuẩn bị cho tốt đi, Hà Khải Hoàng khuyên Lý Huệ Mỹ nói, sớm một chút chuẩn bị cho tốt, sớm một chút kết thúc công việc, không hảo sao. Lý Huệ Mỹ đang muốn trở về đi đâu? Nàng nghe xong Hà Khải Hoàng khuyên chính mình nói, cảm thấy Hà Khải Hoàng nói được cũng có đạo lý. Nàng nghĩ cùng với về nhà sau trở ra, đảo thật còn không bằng đến trong tiệm đi đâu. Vì thế, Lý Huệ Mỹ nghe xong Hà Khải Hoàng nói, chiếu bọn họ nguyên kế hoạch thời gian, trước tiên 1 giờ đến trong tiệm đi làm bánh bao. Bánh bao là trước 1 ngày liền làm tốt. Lý Huệ Mỹ cho chúng nó đều đắp lên vải đông. Vì chính là hôm nay buổi sáng gần nhất, nàng trực tiếp đem chúng nó trưng thượng lung là được. Bánh bao đều làm xong sau, cứ việc so ước định thời gian sớm không ít, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vẫn là mã bất đình để mà đem này trang lên xe, hướng tiệm cơm quốc doanh vận đi. Bọn họ xe đạp xe sọt, xe trên ghế sau, toàn làm bánh bao tái đến tràn đầy. Đính bánh bao quốc doanh khách sạn ở vào trung tâm thành phố. Nó là một nhà tập dừng chân, ăn cơm chờ nhất thể cao cấp khách sạn. Có không ít ngoại tân cùng Hồng Kông đài thương tới bổn thị khi, đều sẽ chỉ định ở nơi này. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tới quá sớm. Bọn họ nguyên tưởng rằng thời gian sớm cũng không quan trọng. Bởi vì khách sạn tổng hội có nhân viên công tác. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần đem bánh bao một dao, thu tiền sau liền có thể đi trở về. Vừa đến khách sạn, Hà Khải Hoàng liền đi trước tìm cái kia tới đính bánh bao Vương Giám Đốc. Vương Giám Đốc không ở sau bếp người đối Hà Khải Hoàng nói, bánh bao các ngươi có thể phóng nơi này, nhưng tiền muốn hắn tới mới có thể kết cho các ngươi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng buồn một lòng nghĩ sớm chút kết thúc công việc đâu. Nhưng trước mắt xem ra, thu không đến tiền, bọn họ vẫn là đến chờ đến ban đầu ước định thời gian, từ vương giám đốc trong tay bắt được tiền sau mới có thể đi. Các ngươi có thể ở đại đường ngồi chờ đại đường giám đốc hảo tâm đối Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ nói, vương giám đốc nhiều nhất lại quá một giờ liền tới rồi. Dứt lời, đại đường giám đốc đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lánh tới rồi đại đường. Đại đường có thật nhiều thoải mái sofa. Hắn làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ngồi ở mặt trên chờ. Những người đó là làm gì đó? Lý Huệ Mỹ chỉ vào trước đài hỏi đại đường giám đốc nói. Ở nơi đó, tế rất nhiều đầu trọc hòa thượng. Chỉ thấy bọn họ toàn ăn mặc tăng bảo, đem mấy cái cảnh sát vây quanh ở trung gian. Những người này cảm xúc đều thực kích động, thỉnh thoảng lại sẽ đối với khách sạn trước đài chỉ trò trò. Bọn họ bị lừa tiền đại đường giám đốc vội vã đi vội chuyện khác, chỉ có thể ngắn gọn mà đối Lý Huệ Mỹ giải thích nói, cảnh sát đã tới điều giải. Dứt lời, đại đường giám đốc liền bỏ xuống Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, vội vàng vội chính mình sự đi. Người xem người kia. Đột nhiên, Hà Khải Hoàng kích động mà làm Lý Huệ Mỹ hướng một cái hỏa thượng trên người xem. Hắn chỉ vào người kia hô lớn, người kia không phải. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng giống nhau, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hỏa thượng, nàng cũng kích động lên, không cấm buột miệng thốt ra nói, kia không phải rượu nuốt đại sư sao. Nay năm mùa hè. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ở hướng Long Đàm Sơn hướng Dương Chuân đi trên đường, nhận thức một cái hòa thượng. Bọn họ huề bạn tới rồi hướng Dương Chuân. Ở phân biệt khi, Hà Khải Hoàng từng hỏi qua hòa thượng pháp hiệu. Lão nạp pháp hiệu Diệu Nuốt. Diệu Nuốt đại sư là như thế này đối Hà Khải Hoàng giới thiệu chính mình. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng kích động thanh âm, dẫn tới cách đó không xa Diệu Nuốt đại sư quay đầu lại. Là các ngươi. Diệu Nuốt đại sư càng là ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn thấy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Xảy ra chuyện gì? Hà Khải Hoàng quan tâm hỏi Diệu Nuốt đại sư nói. Trở về sau, ta dùng kia 2.000 đồng tiền tu sửa chùa miếu. Diệu Nuốt đại sư đối Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ chậm rãi nói hết nói, hương khói chậm rãi, cũng vượng đi lên. Thượng cuối tháng, trong chùa đống nhiên thu được phong thư, nói muốn mời ta đi tham gia một cái kinh Phật bản đơn lẻ đấu giá hội. Có phải hay không tham gia cái này đấu giá hội, muốn giao tiền thế chấp? Ngày gần đây tới. Radio thường thường nhắc nhở người nghe để ý các loại mánh khóe bị người. Hà Khải Hoàng đối loại này tiết mục thực cảm thấy hứng thú. Cơ hồ mỗi kỳ đều nghe. Trong đó có một kỳ trong tiết mục, người chủ trì liền kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật như vậy một cái trường hợp. Nghe nói có một đám người, nơi nơi giả tá mở đấu giá hội danh nghĩa, tới trá lấy kết xù tiền thế chấp. Bởi vậy, Hòa Thượng vừa nói thu được tham gia đấu giá hội thông chi, Hà Khải Hoàng lập tức liền nhớ tới chuyện này. Diệu Nuốt pháp sư gật đầu. Hắn thực ngoài ý muốn Hà Khải Hoàng như thế nào biết việc này. Hắn tiếp tục đối Hà Khải Hoàng nói, tới về sau, chúng ta đều bị nhận được cái này khách sạn. Có 3 cái nhân viên công tác tiếp đại chúng ta, còn hỏi chúng ta thu tiền thế chấp, nói là tương lai có thể để khấu rất mua những cái đó kinh thư tiền. Nói tới đây, Diệu Nuốt pháp sư không cấm đỏ bừng mặt. Hắn thở dài khẩu khí nói, thật vất vả trong chùa hương khói vượng, nhưng ta không ngờ lại đem mua kinh thư tiền đánh mất. Kêu 3 cái nhân viên công tác, cầm chúng ta những người này tiền sau. Suốt đêm chạy. Bọn họ trông như thế nào? Lý Huệ Mỹ tò mò hỏi. Một cái cao cao gầy gầy Diệu Nuốt pháp sư hồi tưởng nói, một cái trung đẳng dáng người, còn có một cái lại lùn lại béo. Kia, cảnh sát nói như thế nào? Hà Khải Hoàng hướng cảnh sát bên kia liếc mắt, thấy có không ít hòa thượng ở cảnh sát lấy ra vợ thượng đăng ký tên. Làm chúng ta chờ tin tức, nói là sẽ mau chóng phá án. Diệu Nuốt pháp sư cũng cùng mặt khác hòa thượng giống nhau, ở đăng ký bộ thượng thiêm thượng tên của mình cùng bị lừa kim ngạch. Đại gia không nên gấp gáp có cái cảnh sát ở cuối cùng hướng mọi người trấn an nói, chúng ta nhất định sẽ mau chóng phá án này. Đại gia có thể hiện tại bổn thị trụ đoạn thời gian. Sắp tới nội, nhất định sẽ có cái kết quả. Đại đường giám đốc tựa hồ cùng mấy cái cảnh sát có giao tình. Lý Huệ Mỹ cố ý lại đi tìm hắn hỏi thăm tin tức. Sau khi trở về, nàng đối Hà Khải Hoàng cùng Diệu Nuốt đại sư nói, giống như này 3 cái lừa dối phạm, đã sớm bị cảnh sát theo dõi. Không riêng gì chuyện này. Bọn họ còn phạm vào không ít khác án từ đâu. Cho nên bọn họ dám cam đoan, sắp tới sẽ có cái công đạo. Hà Khải Hoàng còn kỳ quái đâu, như thế nào này mấy cái cảnh sát có thể như vậy khẳng định ngày gần đây sẽ đem án tử phá. Lý Huệ Mỹ gật đầu đáp, xem như vậy đi. Ngươi không thấy bọn họ nói được thực khẳng định sao? Nói nữa, nhiều như vậy tôn giáo nhân sĩ bị lừa, cũng không phải là việc nhỏ. Chính là Diệu Nuốt đại sư vẫn là cảm thấy có chút khó xử, ta trên người tiền. Không sai biệt lắm đều bị lừa hết. Muốn cho ta ở chỗ này chờ nói. Ta mấy ngày nay trụ chỗ nào a? Đại sư, việc này ngài không cần sầu. Lý Huệ Mỹ hào sảng mà cam đoan nói, nhà của chúng ta có địa phương. Ngươi nếu không ghét bỏ nói, trụ nhà của chúng ta thì tốt rồi. Chương 77. Lý Quốc Chính, Lý Minh còn có Lý Chiêu Đệ, đều gặp qua Diệu Nuốt Đại Sư. Tuy rằng bọn họ không cùng Diệu Nuốt Đại Sư nói chuyện qua, nhưng đối hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Mỗi lần hồi tưởng khởi Diệu Nuốt Đại Sư, Lý Quốc Chính đều sẽ tán thưởng một câu nói, Đại Sư chính là cái nhiệt tâm người A. Khi đó ở hướng Dương Chuân, Diệu Nuốt Đại Sư tuy rằng chỉ đợi một đêm, nhưng vẫn là vì các hương thân làm rất nhiều sự. Cái gì cho người ta xem bệnh, làm người may và chăn quần áo, thay người xem tướng, chọn tuyển phong thủy tốt mộ địa, từ từ. Hắn cơ hồ vội suốt một đêm. Bởi vậy, đương sau lại Lý Huệ Mỹ nói cho Lý Quốc Chính, bọn họ là ở Diệu Nuốt Đại Sư đánh cướp xe lửa thời điểm nhận thức khi, Lý Quốc Chính như thế nào đều không tin. Như vậy tốt Diệu Nuốt Đại Sư đối Lý Huệ Mỹ nói, Lý Quốc Chính luôn là không thể tin tưởng nói, như thế nào sẽ làm đánh cướp chuyện xấu đâu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đem Diệu Nuốt Đại Sư mang về ra. Lý Quốc Chính, Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ đều đối Đại Sư đã đến tỏ vẻ hoan nghênh. Lý Chiêu Đệ đem cấp Đại Sư ngủ giường xếp dọn tới rồi phòng khách. Lý Minh chủ động lấy ra tốt nhất lá trà cấp Đại Sư uống. Mà Lý Quốc Chính, càng là đơn độc vì hắn làm thức ăn chay. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liên tiếp mà làm Diệu Nuốt Đại Sư đừng khách khí, làm hắn cứ việc trụ đến cảnh sát bên kia tới tin tức mới thôi. Liên như vậy, Diệu Nuốt Đại Sư ở Lý Huệ Mỹ ra thoải mái mà ở xuống dưới. Mỗi ngày buổi sáng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng theo thường lệ đi tiệm bánh bao. Lý Quốc Chính bọn họ cũng là ai bận việc nấy công tác. Chỉ có Diệu Nuốt Đại Sư không có việc gì làm. Diệu Nuốt Đại Sư 3 ngày 2 đầu mà hướng cục công an chạy. Hắn mỗi ngày đều hỏi một lần án tử phá thế nào. Cảnh sát cho hắn hồi đáp, đều là làm hắn lại kiên nhẫn từ từ. Dân ra, Diệu Nuốt Đại Sư càng thêm địa tâm không đế, tâm tình càng thêm mà hề vải lên. Lúc này mới một vòng không đến thỉnh thoảng, Hà Khải Hoàng sẽ mời Diệu Nuốt Đại Sư nói, cảnh sát pha án, tổng muốn chút thời gian. Ngài đừng nghĩ nhiều, nhất định sẽ có cái hảo kết quả. Muốn thật là như vậy, thì tốt rồi. Hà Khải Hoàng khuyên số lần nhiều sau, Diệu Nuốt Đại Sư cũng liền đành phải như vậy an ủi chính mình. Vì thế, Diệu Nuốt Đại Sư không hề thượng cục cảnh sát đi hỏi tin tức. Mỗi cái ban ngày, hắn hoặc là ở nhà đả tọa niệm kinh, hoặc là liền ở hảo sinh hoạt quảng trường luyện quán, miễn phí bang nhân tu bổ đồ vật. Có một ngày, Lý Chiêu Đệ sấn Diệu Nuốt Đại Sư không ở nhà khi, đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng gọi vào một bên, đối bọn họ nói một kiện về Diệu Nuốt Đại Sư việc lạ. Đã rất nhiều lần rõ ràng Diệu Nuốt Đại Sư không ở nhà, nhưng Lý Chiêu Đệ vẫn là đệ thấp thanh âm nói chuyện, phảng phất sợ bị hắn nghe xong đi dường như. Ta buổi tối đi vê đút cờ thời điểm, luôn thấy đại sư đối mặt từng ngồi. Hắn một bên mân mê cái phá hộp giấy, một bên cười quái dị. Thanh âm kia, dầm gì, như là sướng giống nhau. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai mặt nhìn nhau. Lý Chiêu Đệ nói việc này quá quỷ dị, làm cho bọn họ đều nhất thời không thể tin được. Là thật sự Lý Minh vừa vặn từ bên ngoài trở về, hắn nghe thấy được Lý Chiêu Đệ nói, cũng ở bên phụ hòa nói, ta cũng nghe thấy kia quái thanh. Hà Khải Hoàng xem Lý Minh cũng nói như vậy. Không khỏi lại nhớ lại Diệu Nuốt Đại Sư dùng sầu riêng bom đánh cướp xe lửa sự. Chẳng lẽ, Hà Khải Hoàng muốn nói lại thôi, đối chính mình sở hoài nghi, hắn không biết có nên hay không nói ra. Đại sư có thể hay không Lý Huệ Mỹ dùng ngón tay khoa tay múa chân hạ chính mình đầu, nơi này lại ra vấn đề. Chứ đừng nói như vậy Hà Khải Hoàng vẫn là cảm thấy lại xác nhận hạ hảo, chúng ta hôm nay lại xem một đêm rồi nói sau. Lý Quốc Chính về đến nhà sau, nghe xong Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh giảng sự, cũng đồng ý Hà Khải Hoàng cách làm. Vẫn là muốn lại xác nhận một chút Lý Quốc Chính nghị sơ hạ sau, cẩn thận mà quyết định nói, tổng không thể không duyên cớ mà oan uổng nhân ra a. Vì thế, ở đêm đó, Lý Quốc Chính, Lý Huệ Mỹ bọn họ đều chiếu ngày thường ngủ thời gian vào nhà. Đương phòng trong ngoại sở hữu đèn đều ám xuống dưới sau, mỗi người đều không phải nằm ở trên giường, mà là động tác nhất trí mà gián môn, cẩn thận mà nghe trong phòng khách động tĩnh. Cái gì đều không có a. Lý Huệ Mỹ nghe xong một lát sau, oán giận Lý Chiêu để nói, ngươi có thể hay không là đem trong ngộng nhìn đến thật sự. Ngươi nghe một chút bên ngoài, cái gì thanh âm đều không có, chỗ nào tới cười quái gì a? Sao có thể? Lý Chiêu Đệ chờ đến không kiên nhẫn. Nàng lén lút khai điều kẹt cửa. Xuyên thấu qua cửa này phùng, hắn nhìn thấy Diệu Nuốt Đại Sư vẫn là giống thường lui tới giống nhau, đối mặt từng ngồi. Ngươi xem Lý Chiêu Đệ kéo Lý Huệ Mỹ tới cửa, làm nàng xem Diệu Nuốt Đại Sư diện bích bóng dáng, ta mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều là như vậy ngồi. Lý Huệ Mỹ tập trung nhìn vào, Diệu Nuốt Đại Sư tư thế, thật đúng là giống Lý Chiêu Đệ nói như vậy. Chỉ thấy hắn đối mặt tường, đồng thời ở túi đầu đùa nghịch cái tứ phương hộp giấy tử. Phần 87. Thật đúng là đâu? Lý Huệ Mỹ không cấm ở trong lòng nghi hoặc nói, hắn đang làm cái gì? Làm không rõ ràng lắm. Lý Chiêu Đệ lắc lắc đầu, hắn hồi ức chính mình mỗi lần nhìn thấy rượu nuốt đại sư cảnh tượng nói, mỗi lần, ta đều thấy hắn ở lộng cái dương dạng đồ vật. Nhưng nơi đó mặt nạ thể trang chính là cái gì, ta cũng không biết. Không hảo Lý Huệ Mỹ bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng nói, chẳng lẽ hắn ở làm bom. Lý Huệ Mỹ phỏng đoán, thực sự mà cũng làm Lý Chiêu Đệ hoảng sợ. Đang lúc bọn họ không biết làm sao là lúc, Hà Khải Hoàng, Lý Chiêu Đệ, Lý Minh bên kia trước bọn họ một bước từ trong phòng ra tới. Hà Khải Hoàng tiến đến trong phòng khách, liền quay đầu đối Lý Huệ Mỹ làm cái im tiếng động tác. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ xem bọn họ đều ra tới, liền cũng từ chính mình trong phòng đi ra. Nay một nhà năm người mới ở trong phòng khách tụ đầu, rượu nuốt đại sư nơi đó đột nhiên lại có động tĩnh. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhắm, đây là ở Mộng Du. Hà Khải Hoàng ngắn gọn mà đối Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ nói. Hà Khải Hoàng cái kia phòng, ly rượu nuốt đại sư càng gần, bởi vậy xem cũng rõ ràng hơn. Hà Khải Hoàng nói âm vừa ra, rượu nuốt đại sư liền từ giường xếp thượng nhảy xuống. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn ôm tự chế bom, lập tức chạy ra khỏi ngoài cửa. Hà Khải Hoàng không kịp đối Lý Huệ Mỹ giải thích càng nhiều. Bọn họ lập tức đuổi theo. Rượu nuốt đại sư càng đi càng nhanh, tới rồi mặt sau, cơ hồ là chạy chậm. Không một lát sau, hắn liền chạy ra Dương Liễu Bắc. Lý Huệ Mỹ bọn họ thở hồng hộc mà theo sát ở hắn mặt sau, đều sợ đem hắn cùng ném. Cứ như vậy, hơn nữa rượu nuốt đại sư, này một hàng sáu người, ở đường cái thượng nối đuôi nhau mà đi. Rượu nuốt đại sư ăn mặc ám vàng sắc tăng y dìa Lý Huệ Mỹ bọn họ bởi vì đi được cấp, trên người chỉ xuyên Lý Quốc Chính mới làm, thuần một sắc màu đỏ áo đông. Xa xa vừa thấy, này sáu người quả thực chính là một cây hành tẩu hồ lâu nào đường. Ta biết hắn muốn đi đâu nhi. Đi theo rượu nuốt đại sư đi được càng xa. Lý Huệ Mỹ liền càng cảm thấy trước mắt lộ quen mắt. Đây là đi cái kia quốc doanh khách sạn lộ. Lý Huệ Mỹ tưởng tượng đến liền nói ra tới. Chẳng lẽ hắn là muốn đi tạc Hà Khải Hoàng lúc này cũng nghĩ đến, là muốn đi tạc phía trước kia ba cái kẻ lừa đảo công ty. Rượu nuốt hòa thượng đã từng đối Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói qua. Hắn tới thời điểm, ba cái kẻ lừa đảo đem công ty khai ở cái kia quốc doanh khách sạn một phòng. Nói cách khác, hắn tiền tức là ở khách sạn bị lừa rớt. Này rất có khả năng đối rượu nuốt đại sư kỳ quái hành vi, Lý Minh làm ra suy đoán nói, hắn nhất định đối cái kia lừa đi hắn tiền địa phương có chấp nghiệm. Thanh tỉnh thời điểm, hắn làm không được cái gì, liền đành phải ở trong ngộng trả thù. Lý Huệ Mỹ bọn họ lại đi theo rượu nuốt đại sư đi rồi một lát. Quả nhiên, tựa như Lý Huệ Mỹ phỏng đoán như vậy, rượu nuốt đại sư quả nhiên ly quốc doanh khách sạn càng ngày càng gần. Ở mắt thấy liền phải tới quốc doanh khách sạn khi, rượu nuốt đại sư bỗng nhiên hưng phấn mà sướng khởi ca tới. Bởi vì là hắn là ở trong ngộng sướng, bởi vậy vô luận là âm sắc vẫn là điệu, đều có chút không tự giác mà chạy thiên. Mặt trời ở trên cao, hòa đối với em cười. Các ngươi nghe, đại sư sướng khởi ca tới. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đang ở mặt sau nói chuyện, đi tuốt đàng trước mặt Lý Quốc Chính bỗng nhiên đánh gãy bọn họ. Hắn làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nghe phía trước rượu nuốt đại sư sướng ca tử. Chim nhỏ nói, sớm sớm sớm, ngươi vì cái gì trên lưng tiểu cặp sách? Đây là ta tiểu học thời điểm sướng ca. Hà Khải Hoàng kỳ quái rượu nuốt đại sư như thế nào sướng nổi lên cái này. Rượu nuốt đại sư đem Hà Khải Hoàng tiểu học thời đại sướng nhạc thiếu nhi sướng một lần sau, lại sướng lần thứ hai. Lúc này đây, hắn ca hát ca tử, cùng thượng một lần lượt có chút bất đồng. Mặt trời ở trên cao, hoa đối với em cười, chim nhỏ nói, sớm sớm sớm, ngươi vì cái gì trên lưng thuốc nổ bao. Hắn đem ca tử sửa lại. Lần này, liền Lý Huệ Mỹ đều nghe ra rượu nuốt đại sư ca khác thường. Ta đi tạc khách sạn. Ai cũng không biết, lôi kéo tuyến. Liên ở Lý Huệ Mỹ bọn họ nghe rượu nuốt đại sư tiếng ca phát ngốc công phu, rượu nuốt đại sư đã mại hướng quốc doanh khách sạn bậc thang. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng nửa câu vô nghĩa đều không có. Bọn họ lập tức xông lên phía trước, nặng nề mà đem rượu nuốt đại sư phát gục trên mặt đất. Lý Quốc Chính hỏa tốc đoạt hạ rượu nuốt đại sư trong lòng ngực gắt gao ôm tự chế thuốc nổ. Lý Minh từ Lý Quốc Chính trong tay tiếp nhận bom. Cái gọi là bom, lại là một cái chứa đầy tiểu cà chua tứ phương hộp. Ở cà chua chi gian, phân bố rậm rạp hồng lam tuyến. Đây là cái gì bom? Lý Minh tò mò mà kéo chặt đứt căn cà chua tuyến. Trên đường phố, yên tĩnh không tiếng động. Trừ bỏ Lý Huệ Mỹ bọn họ, không còn có những người khác. Ở Lý Minh kéo đoạn lam tuyến một khắc, tất cả mọi người có thể nghe thấy Lý Minh trong tay hộp giấy bỗng nhiên vang lên tích tắc thanh. Không tốt, muốn tạc. Hà Khải Hoàng kích động mà đoạt lấy Lý Minh trong tay bom, đem này hung hăng mà chiều nơi xa ném đi. Thùng giấy còn không có rơi xuống đất. Liền oanh một tiếng nổ tung tới. Trong lúc nhất thời, đỏ tươi cà chua thịt nát tùy ý có thể thấy được. Chúng nó liền giống như vết máu giống nhau, chặt chẽ mà dính ở nhựa đường đường cái thượng. Cùng sở hữu Mộng Du người giống nhau, rượu nuốt đại sư tự hành lăn lộn nửa ngày sau, liền nặng nề mà đi ngủ. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng thay phiên đem rượu nuốt đại sư bối trở về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, cả nhà đều hỏi rượu nuốt đại sư, có nhớ hay không đêm trước phát sinh sự. Rượu nuốt đại sư bị hỏi hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hắn luôn mãi mà tỏ vẻ đêm trước chính mình rất sớm liền ngủ, đến nỗi mặt sau sự, hắn tất cả đều không nhớ rõ. Lý Quốc Chính cảm thấy rượu nuốt đại sư lão như vậy mộng du, cũng không phải là biện pháp. Hắn quyết định mang rượu nuốt đại sư đi xem hạ bác sĩ. Rốt cuộc, vạn nhất lần sau, rượu nuốt đại sư lại đi tạc cái gì, đã có thể không nhất định sẽ vừa vặn bị bọn họ may mắn phát hiện. Nương cấp rượu nuốt đại sư miễn phí kiểm tra sức khỏe lấy cớ, Lý Quốc Chính bọn họ đem hắn đưa tới bệnh viện. Đây là nhai đạo bạn phát kiểm tra sức khỏe phiếu Lý Chiêu để lấy người già thân phận đối rượu nuốt đại sư nói, dù sao là miễn phí, chúng ta liền đi kiểm tra sức khỏe một chút hảo. Rượu nuốt đại sư cho rằng chính mình là bồi Lý Chiêu để đi bệnh viện. Nhưng thực tế thượng, muốn xem bác sĩ vai chính là hắn. Bác sĩ cấp rượu nuốt đại sư làm một phen kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Cuối cùng, hắn cóng rượu nuốt đại sư, đem kết luận nói cho Lý Huệ Mỹ mấy người nói, hắn hoạn chính là vô định hướng phát rồ gián đoạn tính tinh thần bệnh tật. Này bệnh, còn có thể cứu chữa sao? Lý Huệ Mỹ nghe bác sĩ nói thật dài một đoạn tên bệnh. Nàng cho rằng đây là bệnh nan y gì, không khỏi, nàng vì rượu nuốt đại sư thương tâm khổ sở lên. Nhưng thật ra không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh bác sĩ đem nói đến ba phải cái nào cũng được, chỉ là, hắn sẽ gián đoạn tính mà đem hắn trong tiềm thức muốn làm sự làm ra tới. Kia Hà Khải Hoàng lại hỏi bác sĩ nói, này bệnh có cái gì nguyên nhân dẫn đến sao? Tỷ như, chúng ta như thế nào làm, mới có thể ức chế hắn phát bệnh tần suất? Tốt nhất đừng làm hắn chịu kích thích. Cùng loại với đã chịu suy sụp, lừa gạt sau rất nhiều mặt trái cảm xúc, đều sẽ làm hắn phát bệnh. Bác sĩ trả lời Hà Khải Hoàng nói. Tiếp theo, hắn lại ở sổ khám bệnh thượng viết mấy cái dược danh. Ở Hà Khải Hoàng tiếp nhận dược đơn khi, hắn lại dặn dò vài câu nói, này mấy thứ dược có thể giảm bớt hắn bệnh trạng. Đến nỗi về sau, tận lực làm hắn tránh cho đã chịu kích thích, hoặc là một ít mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Từ bệnh viện sau khi trở về, Lý Quốc Chính đối Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng luôn mãi mà dặn dò nói, các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này, nhiều bồi bồi đại sư. Hắn ở nhà của chúng ta trụ trong khoảng thời gian này, tận lực làm hắn hết thể đều thuận thuận lợi lợi. Nhưng đừng lại ra cái gì chuyện xấu. Hồi tưởng khởi rượu nuốt đại sư tự chế cả chua bom, Lý Quốc Chính không cấm còn có chút nghĩ mà sợ. Mỗi khi nhớ tới này đó, hắn đều cảm thấy lưng từng trận lạnh cả người. Kỳ thật không cần Lý Quốc Chính dặn dò, đối với rượu nuốt đại sư, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng là không dám thiếu cảnh giác. Mỗi ngày tiệm bánh bao một tá dương, bọn họ lập tức liền mã bất đình để mà trở về đuổi. Sợ bọn họ không ở thời điểm, rượu nuốt đại sư gặp gỡ cái gì suy sụp, lại phát bệnh. Chỉ cần vừa đến ra, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền sẽ tìm các loại lý do, như hình với bóng mà bồi ở rượu nuốt đại sư bên người. Đôi khi, thậm chí liền má tống phân chia bọn họ làm nhai đạo bạn việc khi, bọn họ đều một hai phải đem rượu nuốt đại sư mang lên. Đại sư, ngài coi như giúp chúng ta vội đi. Mỗi khi muốn đi nhai đạo bạn làm việc khi, Lý Huệ Mỹ đều sẽ như vậy năn nỉ rượu nuốt đại sư nói. Rượu nuốt đại sư cảm thấy chính mình tả hữu cũng là không có việc gì làm, bởi vậy đối Lý Huệ Mỹ thỉnh cầu, hắn tổng hội không chút do dự liền đáp ứng rồi. Ngày nay, rượu nuốt đại sư lại bồi Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đến nhai đạo bạn quét tước vệ sinh. Bọn họ đi vào thời điểm, má tống đang bị tam hộ nhân ra vây quanh ở trung gian. Trong phòng cãi cọ ầm ĩ, tất cả đều là vây quanh má tống kia tam hộ nhân ra thanh âm. Bọn họ làm sao vậy? Lý Huệ Mỹ một bên sát pha lê, một bên hướng nhai đạo bạn dì bá hỏi thăm nói, vì cái gì cãi nhau? Dì bá xem kia tam hộ nhân ra xảo chính hoan, không ai chú ý tới hắn nơi này. Hắn nhỏ giọng đối Lý Huệ Mỹ nói, kia tam hộ nhân ra, các có hai cái nữ nhi, một cái nhi tử. Bọn họ ở chúng ta nơi này ở hảo một đoạn nhật tử, ngày hôm qua đột nhiên phát hiện, nguyên lai nhà trai cùng hai hộ nhân gia nữ nhi, đều kết hôn. Kia chẳng phải là trùng hôn tội sao? Lý Huệ Mỹ không nghĩ tới là như vậy kính bạo tin tức, không cấm bật thốt lên kinh hô. Dì bá lắc lắc đầu, thở dài khẩu khí sau, tiếp tục nói, dù sao hiện tại người trẻ tuổi A, thật là. Kia hai nhà tiểu cô nương, còn đều lớn bụng đâu. Này không, bọn họ tới tìm má tống điều giải. Các ngươi không cần lại xảo một cái hơn 20 tuổi nam nhân đột nhiên ủy khuất mà hô lớn, các ngươi liền không thể ở bên nhau, hảo hảo mà ở chung sao. Nay tuổi trẻ nam nhân, là đối khác hai cái lẫn nhau đối chọi gây gắt tuổi trẻ nữ nhân kê. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều dừng trong tay sống, toàn đem lực chú ý đặt ở kia khắc khẩu chung mấy cái vai chính trên người. A-di Đà Phật. Thinh linh, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng không biết, rượu nuốt đại sư là khi nào đi tới kia ba cái người trẻ tuổi bên người. Chỉ thấy hắn hai tay tạo thành chữ thập, đối với ầm ĩ không thôi kia ba người nói, các vị thí chủ, có không nghe lão nạp một lời. Chương 78. Rượu nuốt đại sư là như thế nào đến kia ba cái đương sự bên người, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều không rõ ràng lắm. Có lẽ liền ở bọn họ cùng dì bá nói chuyện phiếm khi, hắn đã đi qua đi. Má Tống đang lo vô pháp khuyên này mấy cái người trẻ tuổi đâu. Nàng làm chuyện nhà điều giải công tác, ít nói cũng có 10 đã nhiều năm. Hôm nay nàng sở gặp phải việc này, tuyệt đối coi như là khó nhất giải quyết một cọc. Nam hải tử nhà này, phân biệt cùng hai nhà nữ hải đều kết hôn quá. Kết hôn nhật tử là một ngày, một cái giữa trưa, một buổi tối. Hắn cùng với chung một cái nữ hải nhi lanh trứng, nhưng không bái rượu. Hắn cùng một cái khác nữ hải nhi, còn lại là bày rượu, lại còn không có lanh trứng. Vốn dĩ, Mã Tông tưởng lấy quốc gia pháp luật vì thước đo, khuyên không lanh trứng nữ hải lui một bước, lại làm đã kết hôn tiểu phu thê, cho nhân ra bồi thường. Nhưng ai thừa tưởng, nhà trai lại vẫn tưởng cùng khác hai cái tiểu cô nương tiếp tục quá, mà khác hai cái tuổi trẻ cô nương đâu, cũng đều bắt lấy này nhà trai không buông tay, ai đều không muốn lui một bước. Nam Hải ủy khuất mà lần nữa tỏ vẻ, vì cái gì liền không thể ba người hảo hảo mà tiếp tục quá đi xuống đâu. Không riêng gì Nam Hải, nhà trai ra cha mẹ, cũng toàn cùng hắn là một cái ý tứ. Này không thể được Má Tống nghiêm trang mà chỉ trích nhà trai nói, chúng ta quốc gia là chế độ một vợ một chồng, ngươi tưởng tam thê tứ thiếp à, đến về trước đến cổ đại. Cứ như vậy, vấn đề lại vòng đã trở lại. Hai cái nữ hải, cần phải có một cái chủ động lui ra ngoài. Không được lanh chứng nữ hải một ngụm phủ quyết nói, ta không muốn. Trên pháp luật, ta nhưng đã gả cho hắn. Lanh chứng tính cái gì, ngươi cùng hắn bãi tiệc rượu sao? Có người biết các ngươi kết hôn sao? Bãi rượu nữ hải không chút nào yếu thế mà phản bác nói. Mã Tông thế khó xử, hơn nữa hai cái cô nương đều là 6-7 tháng bụng to. Nàng kích thích tới rồi cái nào, đều không thành. Đang lúc Mã Tống bó tay không biện pháp là lúc, rượu nuốt hòa thượng đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, hướng khắc khẩu không thôi tam người nhà nói, các vị thí chủ, có không nghe lão nạp một lời. Đại gia bỗng dưng nhìn thấy một cái hòa thượng xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ đều tò mò này hòa thượng sẽ nói cái gì, chỉ một thoáng, ban đầu tranh náo không tu vài người toàn nhắm lại miệng, sôi nổi nhìn về phía rượu nuốt đại sư. Mã Tống xem có người muốn tới thế chính mình làm điều giải công tác, cao hứng hỏng rồi, lập tức đem rượu nuốt đại sư giới thiệu cho ở đây người. Vị này chính là trong chùa cao tăng Má Tống như vậy giới thiệu rượu nuốt đại sư nói, các ngươi hảo hảo nghe một chút, hắn đối với các ngươi việc này thấy thế nào. Rượu nuốt đại sư thanh thanh giọng nói, bắt đầu hướng mọi người phổ cập Phật Pháp nói, cái gọi là, không tức là sắc, sắc tức là không. Phần 88. Rượu nuốt đại sư giống như bị mở ra máy hát, liền như vậy thao thao bất tuyệt mà nói lên. 5 phút sau, nhà trai ra người trên mặt toàn thay đổi sắc. 10 phút sau, nhà gái người nhà sắc mặt cũng khó coi. Không tốt. Hà Khải Hoàng nghe xong rượu nuốt đại sư khuyên can nói sau, không cấm kinh hô, đại sư đây là muốn khuyên nhà trai đi đương hòa thượng, nhà gái đi đương ni cô đâu. Hòa thượng, ni cô. Lý Huệ Mỹ không nhịn cười ra tới, cứ như vậy, mấy nhà mâu thuẫn thật đúng là liền giải quyết đâu. Đừng thiên chân lạp Hà Khải Hoàng khẩn trương mà đối Lý Huệ Mỹ nói, gần nhất, ta xem kia mấy hộ nhà chẳng những sẽ không nghe đại sư, tương phản, nói không chừng còn sẽ tấu hắn đâu. Thứ hai, ngươi đã quên bác sĩ nói. Bác sĩ nói đại sư không thể có mặt trái cảm xúc, nếu không, sẽ phát bệnh. Đúng vậy kinh Hà Khải Hoàng nhắc nhở, Lý Huệ Mỹ cũng khẩn trương lên, hắn nhưng ngàn vạn không thể khuyên không thành. Lý Huệ Mỹ nhớ tới A Tứ đang ở hảo sinh hoạt quảng trường. Nàng làm Hà Khải Hoàng trước nhìn chằm chằm rượu nuốt đại sư bên này, mà nàng chính mình, tắc mã bất đình để mà hướng hảo sinh hoạt quảng trường chạy đi. Gần một đoạn thời gian, A Tứ cơ hồ thành Lý Chiêu đệ trung thành nhất tùy tùng. Này hai người, thường xuyên trà trộn ở bên nhau. Không phải mân mê chút ngoại tinh nhân chợ nông sản quá thời hạn thực phẩm bán cho người địa cầu, chính là làm chút người địa cầu mới lạ tiểu ngoạn ý bán cho những cái đó mới tới địa cầu ngoại tinh nhân. Phàm là ban ngày ở bên ngoài, Lý Huệ Mỹ ở có thể tìm được Lý Chiêu đệ địa phương, tổng có thể thấy A Tứ thân ảnh. Bởi vì thời gian khẩn trương, Lý Huệ Mỹ tìm được A Tứ sau, cũng không rảnh lo hàn huyên. Nàng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi A Tứ có hay không cái gì điều giải tranh cãi, hóa giải nhân loại khắc khẩu cảm xúc thần kỳ ngoạn ý. Điều giải tranh cãi. Xem Lý Huệ Mỹ thúc giục đến cấp, A Tứ cũng không rảnh lo hỏi trước nàng là dùng để làm cái gì. Ở tùy thân mang theo bố trong bao, A Tứ móc ra cái thép góc. Thép góc là tế thanh thép cong thành hình tam giác nhạc cụ gõ. Diễn tấu khi, có một cây gậy sắt, có thể dùng để đánh phát ra thanh thúy mà có xuyên tấu lực thanh âm. Người cầm cái này A Tứ hướng Lý Huệ Mỹ giới thiệu thép góc cách dùng nói, tận lực kích phát ra cãi nhau người mâu thuẫn, ở bọn họ nháo nhất hung khi, người dùng sức gõ cái này. Nó thanh âm, sẽ đem mọi người lửa giận đánh chạy. lúc sau, nháo mâu thuẫn người, sẽ chính mình tâm bình khí hòa mà hiệp thương ra một cái hai bên đều có thể tiếp thu giải hòa phương án tới. Lý Huệ Mỹ đối A Tứ đề cử đồ vật nửa tin nửa ngờ. Nhưng nàng nhất thời không có càng tốt biện pháp, cũng chỉ có thể trước thử xem nó nói nữa. Lý Huệ Mỹ cầm thép góc trở lại nhai đạo bạn khi, toàn bộ trong phòng im ắng. Vừa đến ngoài phòng, Lý Huệ Mỹ liền nhìn đến bên trong bị người chen chúc đến chật như nêm cối. Hà Khải Hoàng đứng ở nhất bên ngoài. Lý Huệ Mỹ tìm được rồi hắn, hỏi trước hắn nói, bên trong thế nào, phát sinh chuyện gì? Ngươi như thế nào mới trở về? Hà Khải Hoàng thấy Lý Huệ Mỹ lấy tới hiểu biết quyết vấn đề đồ vật, vội vàng lôi kéo nàng hướng giữa đám người đi đến. Rượu nuốt đại sư vẫn là cùng kia tam hộ nhân ra đứng ở tận cùng bên trong, bên ngoài vây quanh, trừ bỏ nhai đạo bạn nhân viên công tác, còn có lầu trên lầu dưới hàng xóm láng giềng. Bọn họ nghe thấy được phía trước tiếng ồn ào sau, tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Nguyên lai, ở Lý Huệ Mỹ rời đi tìm A Tứ kia đoạn thời gian, rượu nuốt đại sư nói chẳng những không có khởi đến nửa điểm điều giải tác dụng, ngược lại làm tam phương gia đình lâm vào càng kịch liệt khắc khẩu chung. Mà Lý Huệ Mỹ vừa vào cửa khi, trong phòng sở bày biện ra tới bình tĩnh, bất quá là khắp nơi trước một đoạn khắc khẩu sau khi kết thúc, vì lại hứng khởi càng kịch liệt tâm ý, mà đột nhiên bày biện ra báo tắp trước yên lặng thôi. Quả nhiên, trong phòng yên lặng cũng không có duy trì bao lâu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mới hướng rượu nuốt đại sư trạm địa phương đi rồi hai bước, người vòng trung tâm tam phương nhân ra lại đại xảo hét lớn đi lên. Lúc này đây, bọn họ kích động nói, đã mang theo mắng chửi người chữ thô tục. Rượu nuốt đại sư còn tại dựa theo chính mình phương pháp khuyên bọn họ, lại một chút không làm nên chuyện gì. Mau, mau. Hà Khải Hoàng mắt thấy rượu nuốt đại sư liền phải hể vải đi lên, hắn vội vàng thúc giục Lý Huệ Mỹ nói, mau dùng ngươi lấy đồ vật thử xem. Lý Huệ Mỹ trong lòng không đế. Nàng tự giác nắm giữ không hảo gõ thời cơ. A Tứ đối nàng nói, khi nào gõ, là rất có chú ý một hai phải ở tất cả mọi người bạo nộ giá trị đạt tới đỉnh điểm khi, mới nhất có hiệu quả. Nếu là gõ đến quá sớm hay là quá chậm, khả năng sẽ sinh ra chút không thể nói tới mặt trái hiệu quả. Lý Huệ Mỹ do dự dự, trái lo phải nghĩ mà lưỡng lự. Hà Khải Hoàng mắt thấy tam phương gia đình càng xảo càng hung, rượu nuốt đại sư mày không cấm nhíu chặt hạ. Hắn lo lắng rượu nuốt đại sư mặt trái cảm xúc bị câu ra tới, vội vàng lại thúc giục Lý Huệ Mỹ vài tiếng. Tính, thí liền thí đi. Lý Huệ Mỹ cắn chặt răng, đem tâm một hành, dùng trong tay gậy sắt đánh hạ thép góc. Thép góc phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng chuông. Nó xuyên thấu lực rất mạnh, tức thì khiến cho toàn bộ trong phòng người, toàn an tĩnh lại. Ngươi xem, bọn họ không xảo. Lý Huệ Mỹ xem có hiệu quả, lập tức hưng phấn mà lôi kéo Hà Khải Hoàng nói. Đúng vậy, thật sự không xảo. Hà Khải Hoàng cũng cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Hắn xem kia mấy cái cãi nhau người đều không tức giận. Mọi người sắc mặt, rõ ràng bình thản rất nhiều. Ai nha, ngươi xem các nàng ánh mắt không đúng rồi. Hà Khải Hoàng đống nhiên chỉ vào kia hai cái mang thai nữ nhân kinh hô. Chỉ thấy các nàng không hề giống phía trước giống nhau, lẫn nhau cửu thị đối phương. Cơ hồ liền ở thép góc vang cùng thời gian, các nàng xem đối phương ánh mắt, lập tức liền nhu hòa xuống dưới. Đúng vậy, Lý Huệ Mỹ cũng chú ý tới, các nàng giống như không để ý tới cái kia ngoại tình phụ lòng hán. Trước mắt bao người, chỉ thấy kia hai cái cùng là người bị hại nữ nhân huề khởi tay tới. Các nàng trong mắt lại không cái kia cha nam. Liên ở vừa rồi thép góc vang trong nháy mắt, các nàng đống nhiên thông cảm tới rồi đối phương tâm tình. Không cấm, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở các nàng trong lòng lúc này đều tồn một ý niệm, đó chính là, hại người chính là nam nhân kia, các nàng đều là người bị hại. Bởi vậy, tội gì nhất định phải treo ở cha nam kia một thân cây thượng, nữ nhân một hai phải khó xử nữ nhân đâu. Nghĩ thông suốt sau, hai nữ nhân tay nắm tay, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đi ra nhai đạo bạn. Nhậm một khắc trước còn muốn hưởng tề nhân chi phúc nam nhân như thế nào đuổi theo các nàng tề, này hai người đều không hề quay đầu lại. Cãi nhau vai chính đi rồi, náo nhiệt lập tức cũng liền đi theo tan. Đối với ma tống tới nói, chỉ cần mấy cái đương sự không xảo, như vậy điều giải công tác cũng liền tính là viên mãn thành công. Nàng cũng không biết Lý Huệ Mỹ trong tay thép góc thần kỳ tác dụng, còn chỉ cho là rượu nuốt đại sư công lao. Đại sư, nhưng ít nhiều ngài a. Mã Tống hiện tại cũng cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng giống nhau, quản rượu nuốt đại sư kêu đại sư. Phía trước, nàng đối hắn vẫn luôn là khách khách khí khí, nhưng cho tới bây giờ không đứng đắn kêu lên hắn. Rốt cuộc Mã Tống là đảng, kiên định chủ nghĩa duy vật giả, như thế nào sẽ dễ dàng mà tin tưởng loại này làm phong kiến mê tín người đâu. Ngài quả thực là kim bài điều giải viên a. Di Bá cũng ở bên đối rượu nuốt đại sư tán thưởng không thôi nói. Rượu nuốt đại sư mơ hồ. Hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình làm cái gì, liền hóa giải trước mắt mâu thuẫn. Vốn dĩ, hắn xuất phát từ nhiệt tâm tưởng khuyên nhủ kia mấy cái người trẻ tuổi, kết quả chẳng những không có hiệu quả, ngược lại trở nên gây gắt mà bọn họ vung tay đánh nhau khi, hắn còn có chút hể vài đâu. Nhưng không thành tưởng, Mạc Danh, hết thể mâu thuẫn thế nhưng đột nhiên tan thành mây khói. Không riêng gì má Tống cùng dì bá, nhai đạo bạn nhân viên công tác khác, cũng đều không ngừng đối rượu nuốt đại sư khuyên giải người công phu, khen không dứt miệng. Dần dần, rượu nuốt đại sư cũng đối là chính mình hóa giải mâu thuẫn tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế, đối với người khác khen, rượu nuốt đại sư toàn bộ bình yên mà tiếp nhận rồi xuống dưới. Phía trước, hắn kia ngẫu nhiên ngoi đầu vẻ vải cảm xúc, cũng theo hắn tiệm tốt tâm tình mà chạy trốn không ảnh. Nhìn hắn cao hứng bộ dáng, đứng ở một bên Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không cấm vui mừng mà nhìn nhau cười. Má Tống luôn mãi làm ơn rượu nuốt đại sư, hy vọng hắn ở Dương Liễu Bắc trụ trong khoảng thời gian này, nếu đường phố lại gặp gỡ khó điều giải tranh cãi, có thể lại đây hỗ trợ. Rượu nuốt đại sư vốn chính là cái lòng nhiệt tình người. Má Tống luôn luôn hắn đưa ra thỉnh cầu, hắn không nửa phần do dự, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Thứ nhai đạo bạn ra tới, thiên đã gần chạng vạng. Ở Dương Liễu Bắc trung duy nhất thuốc lá cửa hàng trước, Lý Huệ Mỹ bọn họ gặp gỡ vừa mới tan tầm trở về Lý Quốc Chính. Mới từ thuốc lá cửa hàng ra tới Lý Quốc Chính, trong tay cầm phân báo chiều. Lý Huệ Mỹ hỏi Lý Quốc Chính, khi nào bắt đầu đính báo chiều nhìn. Ở qua đi, trong nhà trừ bỏ Lý Chiêu để đính tinh tế nhật báo ngoại, nhưng không bất luận kẻ nào sẽ mua báo chí xem. Ta đồng sự nói, hiện tại cái này báo chí thượng có cái có thưởng đoán tự trò chơi Lý Quốc Chính một bắt được báo chí, liền gấp không chờ nổi mà phiên đến đoán tự kia một bản. Ta này không phải mua thử xem sao. Nghe nói, giải nhất có 500 đồng tiền đâu. Báo chí thượng đoán tự trò chơi, toàn cùng thành ngữ điển cố tương quan. Đối cái này không thành thạo Lý Quốc Chính, kéo lên Lý Minh cùng nhau tham tưởng nghiên cứu. Vì thế, ngày thường phàm là này hai người đều không xuống dưới thời điểm, đại đa số ngồi ở trước bàn phiên từ điển làm đố chữ đề. Có một ngày, Lý Minh bỗng nhiên đối Lý Quốc Chính nhắc tới một sự kiện. Nhớ tới, thụ thạch trái cây đi rồi cũng có 100 nhiều năm. Nhắc tới đứa con trai này, Lý Minh tổng không khỏi hội trưởng hu đoàn than. Hắn trong khoảng thời gian này nhớ tới này nhi tử, vẫn là mấy ngày trước đây Lý Chiêu đệ hỏi hắn thụ thạch trái cây khiến cho. Ngày đó, Lý Chiêu đệ đột nhiên liền hỏi hắn nói, ra ra, ngươi biết thụ quả đống ba ba rốt cuộc đi đâu vậy sao? Mặt ngoài, Lý Chiêu đệ tổng đối Lý Huệ Mỹ tỏ vẻ không để bụng thụ thạch trái cây. Nhưng kỳ thật ở trong lòng, hắn vẫn là thực để ý hắn đột nhiên rời đi. Hắn thích cái này tổng hi hi ha ha ba ba. Nhưng lại hận hắn đối cả nhà không phụ trách nhiệm. Lý Minh không biết nên như thế nào trả lời Lý Chiêu đệ. Thu thạch trái cây đứa con trai này, từ nhỏ khiến cho hắn đau đầu. Hắn nhớ tới, thu thạch trái cây sau lại sở làm đủ loại sự tình, kỳ thật ở thật lâu trước kia, đều là hữu hình tích nhưng theo. Ở Lý Minh trong trí nhớ, thân là một cái đứng đắn con nhà nghèo, thu thạch trái cây từ nhỏ không cam lòng nhận mệnh, luôn theo đuổi một ít cùng chính mình kinh tế năng lực không hợp đồ vật. Tỷ như, cao tới mấy trăm kim vũ trụ hoàn du lữ hành, đặc biệt có cất chứa giá trị tạp kéo mã y tinh danh họa, một kiện phải tốn phí cả nhà chỉnh năm thu vào hàng hiệu gia thảo. Thu thạch trái cây đau khổ theo đuổi này đó, nhưng đại đa số đều không thể như nguyện. Nghĩ đến, thu thạch trái cây duy nhất thành công một lần, đó là cưới hào môn nhà giàu nữ, bác gái Lý Quốc Chính. Đúng vậy, nhắc tới thu thạch trái cây, Lý Quốc Chính luôn là đầy mặt ý cười, hắn nói đi đãi vàng, đi rồi đều 100 nhiều năm. Mỗi lần Huệ Mỹ cùng Chiêu đệ hỏi hắn đi đâu vậy, ta cũng không biết nên như thế nào trả lời. Lý Minh không rõ, vì cái gì Lý Quốc Chính luôn mãi dặn dò hắn, không cho hắn đem thụ thạch trái cây hướng đi nói cho kia hai cái huynh muội. Kỳ thật, này đều hắn lúc gần đi công đạo Lý Quốc Chính rốt cuộc giải đáp Lý Minh nghi hoặc, hắn luôn mãi cùng ta nói, cũng đừng làm Huệ Mỹ bọn họ đã biết, cũng đừng làm cho trừ bỏ ngài ở ngoài bất luận kẻ nào biết. Lý Minh lại lắc đầu thở dài nói, ta đều tuổi này, cũng không biết còn có thể hay không ngao đến hắn trở về ngày đó. Thịch thịch thịch thịch. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh Chính trò chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Từ kia gõ cửa lực độ cùng dồn dập thanh âm, bọn họ rất dễ dàng mà liền đoán ra đây là Má Tống tới. Cái kia rượu nuốt đại sư ở không? Vừa vào cửa, Má Tống liền lớn tiếng hét lên, chúng ta khu cùng đối diện trong lòng mị khu người xảo đi lên. 200-300 người, hiện tại rằng con mà liền phải đánh nhau rồi. Muốn tìm hắn đi điều giải điều giải. Chương 79. Dương Liễu Bắc cùng trong lòng Mỹ tiểu khu gian, chỉ cách một khối đất trống. Này khối đất trống, ở đại đa số thời gian, bị hai cái tiểu khu cư dân nhóm dùng để phơi mệ phơi đồ ăn. Bởi vì này khối địa phương là xài chung, bởi vậy, nào khu người chiếm địa phương nhiều, nào khu người phơi đồ ăn làm lại ảnh hưởng đến khác cái khu người phơi gạo, đều sẽ khiến cho các loại lớn nhỏ không ngừng khắc khẩu. Này một loại mâu thuẫn, quanh năm suốt tháng diện tích đất đai tích góp. Rốt cuộc có thiên, bởi vì một ít phơi ở đất trống trung gian cả tím làm, mà hoàn toàn bạo phát. Má Tống nói khoa trương. Kỳ thật, chân chính xảo thậm chí muốn vung tay đánh nhau người, tổng cộng không vượt qua 50 người. Nhưng vây xem người có rất nhiều, cơ hồ hai bên tiểu khu trong nhà nhàn rỗi không có việc gì mọi người, toàn ra tới xem náo nhiệt. Vì thế, hơn 100 người đem cãi nhau vai chính vây quanh ở trung gian. Thỉnh thoảng, trong đám người cũng có người hướng về phía đối diện tiểu khu người, chỉ vào cái mũi chửi bậy. Nhưng một khi thực sự có người làm hắn ra tới khi, hắn liền lại tránh ở chân chính cãi nhau người mặt sau. Mắt thấy tình thế sắp sửa mất khống chế, Mã Tống vội vàng đi tìm điều giải cao thủ rượu nuốt đại sư. Lại nói tiếp, lần này sự tình ngoài nổ, chỉ là kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Hôm nay thời tiết hảo, ánh nắng tươi sáng. Rất nhiều người đem hầm đồ ăn làm lấy ra tới phơi. Dựa theo ngày xưa bất thành văn quy củ, lấy đất chống trung gian vì tuyến, Dương Liễu Bắc cùng trong lòng Mỹ tiểu khu người cắt chiếm một nửa. Dương Liễu Bắc có người phơi cả tím làm, hơi chút vượt tuyến một chút, đối diện trong lòng Mỹ tiểu khu một người đối nàng không thuận theo không buông tha. Hai người không ai nhường ai, đại xảo lên. Thức mau, hai bên hát đệm làm bộ người đều lên đây. Trước mắt công phu, ước 50 người trên dưới cãi nhau quy mô, tức hình thành. Phần 89. Vừa vào cửa, Mã Tống liền ồn ào muốn tìm rượu nuốt đại sư. Lý Quốc Chính nói cho Mã Tống nói, đại sư cùng Huệ Mỹ, Khải Hoàng đi hảo sinh hoạt quảng trường. Mã Tống vừa nghe, liền tiếp đón đều không rảnh lo đánh, lập tức liền quay đầu hướng hảo sinh hoạt quảng trường chạy tới. Liên ở Mã Tống đầy đất tìm rượu nuốt đại sư khi, rượu nuốt đại sư đang ở hảo sinh hoạt quảng trường bày cái giày quán, miễn phí thay người tu giày đâu. Cùng ở xe lửa thượng thời điểm giống nhau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ngồi ở ghế gấp thượng, cấp rượu nuốt đại sư trợ thủ. Mã Tống tìm được bọn họ khi, rượu nuốt đại sư giày quán hàng phía trước lao vài cái chờ tu giày người. Nếu không phải Mã Tống nói cấp tốc, rượu nuốt đại sư còn tưởng đem sở hữu sống đều làm xong lại đi. Nếu không rượu nuốt đại sư ngượng ngùng mà nói, ngày mai đi. Ngày mai ta còn ở nơi này. Tu giày người đều tan sau, Mã Tống một lát đều không nghĩ trì hoãn, túm rượu nuốt đại sư liền hướng cãi nhau sự phát mà chạy tới. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi theo phía sau bọn họ. Tới rồi sự phát mà, Hà Khải Hoàng xem lúc này cãi nhau người so lần trước nhiều hơn, trận trượng cũng càng làm cho người ta sợ hãi. Nhiều người như vậy, ngươi cái kia có thể được không? Hà Khải Hoàng cảm thấy cùng trước mắt này đó chửi bậy đến rung trời vang người so sánh với. Lý Huệ Mỹ thép góc tựa hồ quá mức đơn bạc chút. Lý Huệ Mỹ trong lòng cũng không đế. Nhìn tin tưởng chậm rãi rượu nuốt đại sư, cũng không quay đầu lại mà đi vào đám người, lại nhớ đến rượu nuốt đại sư kia vòng khẩu kinh Phật Phật Lý Huệ Mỹ không khỏi mà lại đau đầu lên. Đại sư sẽ không còn dùng lão biện pháp đi. Lần này đối tượng, có thể so lần trước khó nhiều Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ lo lắng giống nhau, chỉ sợ, những người đó liền nghe đều không nghe hắn nói một câu. Quả nhiên, thật đúng là bị Hà Khải Hoàng nói trúng rồi. Cãi nhau hai đám người, giống làm lơ Mã Tống giống nhau, cũng hoàn toàn không đem rượu nuốt đại sư để vào mắt. Lý Huệ Mỹ trong lòng tuy rằng không đế, nhưng cảm thấy vẫn là muốn thử một chút. Nàng lấy ra thép góc, giống như lần trước giống nhau, dùng gậy sắt đánh hạ thép góc. Thép góc thanh thúy tiếng chuông ở vang lên tới đồng thời, lập tức bị che lấp ở rung trời la hét tầm ý chửi bậy thanh. Đừng nói đứng ở gió lốc trung tâm cãi nhau đương sự, ngay cả Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng chưa nghe thấy kia động tĩnh. Thép góc ở hôm nay, hoàn toàn không có hiệu quả. Người trước tiên ở nơi này nhìn, ta lại đi ngẫm lại biện pháp. Dứt lời, Lý Huệ Mỹ bỏ xuống Hà Khải Hoàng, hướng đám người ngoại chạy tới. Nàng vội vàng muốn đi tìm A Tứ, làm hắn cho chính mình lại lộng cái lợi hại hơn khuyên can công cụ. Lần này, A Tứ cấp Lý Huệ Mỹ tìm ra cái đồng chất kim mặt đại la tới. Đưa cho Lý Huệ Mỹ gõ la chủ ý khi, A Tứ lại luôn mãi dặn dò Lý Huệ Mỹ nói, ngàn vạn nhớ kỹ, muốn cho bọn họ ồn ào đến nhất hung thời điểm gõ, mới nhất dùng được. Hơn nữa, này là gõ số lần không thể thường xuyên, mỗi ngày nhiều nhất một lần. Gõ đến nhiều, liền vô dụng. Kia nếu, bọn họ cãi nhau là không ôn không hỏa, không ngươi nói được như vậy kịch liệt làm sao bây giờ. Nay còn không đơn giản ở Lý Huệ Mỹ xem ra rất khó vấn đề, A Tứ nửa điểm cũng chưa để vào mắt, hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà đối Lý Huệ Mỹ nói, ngươi có thể hai bên châm ngòi, thúc đẩy bọn họ đạt tới cái kia phẫn nộ giá trị A. Bởi vì A Tứ nói ngôi giận la một ngày chỉ có thể chú ý một lần, Lý Huệ Mỹ lần này tuyển gõ nó thời cơ, đã có thể so lần trước cẩn thận nhiều. Trở lại đất trống sau, Lý Huệ Mỹ xem lượng ba người vẫn là chỉ nói chuyện, không động thủ. Hà Khải Hoàng thúc giục nàng chạy nhanh gõ la, nàng cảm thấy trước mắt thời cơ không tốt, liền đối với hắn giải thích nói, không được, bọn họ như vậy xảo pháp, nhiều nhất tính không ôn không hỏa, căn bản không hiệu quả. Vậy ngươi cảm thấy? Hà Khải Hoàng cảm thấy Lý Huệ Mỹ tựa hồ đã có chủ ý. Nếu muốn biện pháp làm cho bọn họ đánh lên tới mới được Lý Huệ Mỹ đem trở về trên đường suy nghĩ biện pháp, nói cùng Hà Khải Hoàng nghe nói, có thể như vậy, ngươi giả mạo trong lòng Mỹ tiểu khu, ta đứng ở Dương Liễu Bắc bên này. Chúng ta làm bộ lẫn nhau không quen biết, ở cãi nhau thời điểm, tốt nhất có thể đem đối phương kia bang nhân chọc giận lên, làm cho bọn họ đối lẫn nhau vung tay đánh nhau. Sau đó Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ kế hoạch bừng tỉnh đại ngộ nói, ở bọn họ sắp sửa động thủ thời khắc đó, ngươi đem la gõ vang lên. Lý Huệ Mỹ gật gật đầu, nói, không sai, chính là ý tứ này. Kỳ thật, nếu là ở người ngoài trong mắt, Lý Huệ Mỹ ra chủ ý đều do không đáng tin cậy. Cho dù là quan hệ tái hảo người, đều sẽ cẩn thận mà suy xét một chút, lại quyết định thích hợp hay không, muốn hay không làm. Nhưng Hà Khải Hoàng lại bất đồng, hắn luôn là vô điều kiện mà duy trì Lý Huệ Mỹ. Lúc này đây, hắn cũng không ngoại lệ. Kia hành Hà Khải Hoàng miệng đầy đáp, ta hiện tại liền đến bên kia trong đám người đi. Vì không cho nhận thức chính mình người vạch trần, Hà Khải Hoàng cố ý hướng đám người mặt sau chạm. Hắn còn dùng khăn quàng cổ bao lại hơn phân nửa khuôn mặt. Như vậy, ngay cả rượu nuốt đại sư cùng má tống đều nhận không ra hắn. Lý Huệ Mỹ trước tiên ở Dương Liễu Bắc bên này hô lên. Cùng Hà Khải Hoàng giống nhau, vì không bị người phát hiện là chính mình, nàng đem áo bông phản xuyên, lại dùng khăn quàng cổ che khuất mặt. Đồng dạng là đứng ở đám người mặt sau, nàng liền nói chuyện khẩu âm đều cố ý thay đổi chút. Như vậy thiếu đạo đức sự, các ngươi cũng không phải lần đầu làm. Lý Huệ Mỹ lời vừa ra khỏi miệng, Hà Khải Hoàng bên kia liền nghe thấy được. Hắn minh bạch Lý Huệ Mỹ ý tứ. Nàng ý chỉ, nhất định là dùng phiên cũ chướng biện pháp tới châm ngòi hai bên quan hệ của chúng. Vì thế Hà Khải Hoàng cũng sửa đổi khẩu âm, cùng Lý Huệ Mỹ ngươi một lời ta một ngữ mà rằng co lên. Bọn họ tuy rằng không có diễn tập, nhưng lại có không giống bình thường ăn ý hai người kẻ sướng người họa, không bao lâu công phu, hai bên người cảm xúc đã bị bọn họ điều động đi lên. Một cái bị chọc giận, lại không có thể nghẹn lại tính tình trung niên nữ nhân, kích động mà muốn đi xả đối diện lao thái thái đầu tóc. Còn có cái đầu tóc hoa râm, lại còn thực ngạnh lãng bà, nâng lên tay, muốn đi đánh đối diện một cái lao nhân cái tát. Một hồi đại chiến, mắt thấy liền phải chạm vào là nổ ngay, không thể vãn hồi. Rượu nuốt đại sư bị kẹp ở chính giữa nhất. Đối hai bên người, hắn nói rất nhiều khuyên bảo nói, lại không một người nghe đi vào. Lý Huệ Mỹ xem hai bên người rốt cuộc muốn đánh nhau rồi. Nàng đoán chính mình ngóng trông thời cơ rốt cuộc tiến đến. Quăng. Lý Huệ Mỹ nặng nề mà dùng cây búa gõ vang lên ngôi giận la. Thần kỳ một màn xuất hiện. Trước một giây, còn không ai nhường ái hai bên người bỗng dưng an tĩnh xuống dưới. Ở la tiếng vang lên thời khắc đó, mỗi người trong lòng, đều xuất hiện một cái rất nhỏ thanh âm. Thanh âm này hòa ái dễ gần, làm người nghe xong đặc biệt mà dễ dàng tin phục. Lúc này mới bao lớn sự a, đến nỗi như vậy lại xảo lại đánh sao. Chỉ một thoáng, bị vây quanh ở trong đám người, tranh náo không thôi mọi người chợt đều tưởng khai. Mọi người đều ở trong lòng nghĩ như vậy nói, đúng vậy, có này công phu, đi làm điểm cái gì không tốt, một hai phải đem thời gian tinh lực háo ở chỗ này làm cái gì. Tưởng khai sau, tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Bọn họ trọng lại vội nổi lên phía trước bọn họ ở làm sự, phơi đồ ăn làm. Cãi nhau vai chính nhóm đều hành quân lặng lẽ, xem náo nhiệt mọi người cũng liền theo tan. Đối rượu nuốt đại sư, Má Tống hiện tại quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Nàng lôi kéo rượu nuốt đại sư, luôn mãi về phía hắn tỏ vẻ cảm tạ. Ở muốn phân biệt thời điểm, nàng thậm chí còn đối hắn nói, đại sư, ta có cái ở đài phát thanh đi làm chất nữ. Sau khi trở về, ta nhất định phải đem ngài sự tích nói cho nàng. Má Tống lời nói, không riêng gì rượu nuốt đại sư, ngay cả Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng chưa đương hồi sự. Rốt cuộc, thượng đài phát thanh, chỗ nào có dễ dàng như vậy a? Mặt sau mấy ngày, đường phố vẫn luôn thái bình không có việc gì. Hết thể đều gió êm sóng lặng. Má Tống rảnh rỗi, thật đúng là đi tìm chính mình cái kia chất nữ đi. Nàng chất nữ hiện tại là một thị dân tình cảm điều giải chuyên mục. Mỗi kỳ trong tiết mục, nàng đều sẽ niệm chút có tình cảm bối rối vấn đề tin, lại thỉnh một ít khách quý tới cùng nhau vì gửi thư người bày mưu tinh kế. Má Tống cùng chất nữ để ra rượu nuốt đại sư sự. Má Tống chất nữ lập tức liền đối rượu nuốt đại sư sinh ra hứng thú. Nếu không như vậy, ngài tìm hắn nói hạ, làm hắn tới thượng chúng ta cái này tiết mục thử xem. Thỉnh hòa thượng làm khách quý. Má Tống chất nữ cảm thấy chính mình cái này chủ ý quả thực quá tuyệt vời. Nhất định có thể gia tăng không ít gia tìm. Má Tống chất nữ tự tin tràn đầy mà thầm nghĩ. Rượu nuốt đại sư vừa lấy được thượng ra đi ô mời khi, thực sự mà do dự một thời gian. Hắn không nghĩ đem chính mình làm cho quá trương dương, tổng cảm thấy làm như vậy, liền phạm vào Phật gia tham si giận tham giới. Đại sư, ngài đây cũng là trợ giúp người Hà Khải Hoàng xem rượu nuốt đại sư thế khó xử, liền khuyên giải an ủi hắn nói, căn bản không tính là phạm giới a. Rượu nuốt đại sư cân nhắc hạ, cảm thấy Hà Khải Hoàng lời nói có đạo lý. Vì thế, ở Mã Tống lần thứ ba tới mời hắn thượng quảng bá tiết mục khi, hắn vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. rượu nuốt đại sư tham dự tình cảm điều giải chuyên mục, ở đài phát thanh một khi đẩy ra, lập tức khiến cho thực không tồi hưởng ứng. Má tông chất nữ xem tiết mục thế không tồi, lại rèn sắt khi còn nóng mà mời rượu nuốt đại sư nhiều tham gia mấy kỳ. Cứ như vậy, rượu nuốt đại sư tham dự mấy kỳ tiết mục lúc sau, thế nhưng mặc danh mà thành ra đi ô minh tinh. Người nghe nhóm mỗi ngày gửi cấp nên tiết mục tổ tin, có hơn phân nửa là nói do muốn cho được đến rượu nuốt đại sư khuyên. Rượu nuốt đại sư đối này đó người nghe gửi thư phá lệ mà coi trọng, mỗi một phong thơ hắn đều sẽ nghiêm túc mà hồi phục. Có một ngày, rượu nuốt đại sư cầm phong thư cấp Hà Khải Hoàng xem. Người xem tin thượng tự, ta thấy thế nào không hiểu a? Rượu nuốt đại sư hướng Hà Khải Hoàng thỉnh giáo nói, như là quỷ vẽ bừa, lại hình như là nào đó ngoại quốc văn tự. Có lẽ, là nhà ai hài tử cố ý trò đùa dai đi. Hà Khải Hoàng xem không hiểu tin thượng tự, cũng chỉ hảo như vậy phỏng đoán nói. Vì thế, rượu nuốt đại sư đem tin đặt ở một bên, vội vàng hồi phục tiếp theo phong thư. Tin bị gác ở cái bàn biên. Lý Quốc Chính bận rộn trong ngoài, không lo tâm đem đựng đầy tân trưng ra tới màn thầu buồn đẻ ở mặt trên, rượu nuốt đại sư cũng không chú ý tới. Lúc này đúng là ăn cơm sáng thời điểm. Rượu nuốt đại sư xem Lý Quốc Chính trong phòng bếp đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, sắp sửa ra bên ngoài bày. Hắn vội vàng đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Sở hữu thư tín đều bị hắn chồng tới rồi sofa biên trên bàn trà. Rối ren bên trong, hắn quên mất để ở màn thầu hạ kia phong quỷ vẽ bừa tin. Ăn cơm xong sau, rượu nuốt đại sư liền ngồi xe bus đi ra đi ô. Ngươi xem nơi này có một phong thơ. Lý Quốc Chính thu thập cái bàn khi, thấy thịnh màn thầu buồn hạ có một phong thơ. Giấy viết thư là mở ra. Lý Quốc Chính cầm lấy buồn, vừa vặn là có thể nhìn thấy tin thượng nội dung. Này đó chính là thứ gì a? Lý Quốc Chính xem không hiểu tin thượng tự. Lý Chiêu Đệ lấy lại đây xem, cũng là không nhận biết mặt trên nội dung. Bọn họ chính nghiên cứu này quỷ vẽ bùa tin khi, Lý Minh vừa lúc từ bên ngoài mua nước tương đã trở lại. Nay đã là hắn tại đây chu mua thứ 5 bình nước tương. Gần nhất, có một nhà tân khai nước tương công ty làm cái có thưởng mua nước tương hoạt động. Nghe nói, có thể mua được nước tương nắp bình viết trúng thưởng hai chữ người, có thể bằng che đến nước tương công ty đi lãnh 1.000 đồng tiền thưởng. Vì thế, Lý Minh liên tiếp mua vài bình. Chỉ tiếp, mỗi cái nắp thượng viết, đều là cảm ơn duy trì loại này chữ. Đây là song tử tinh tự. Lý Minh không hổ so những người khác sống lâu mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tin thượng tự. Tin thượng viết cái gì? Lý Quốc Chính càng tò mò tin thượng nội dung. Nàng rất kỳ quái, như thế nào trong nhà có phong song tử tinh người viết tin? Tin là gửi cấp rượu nuốt hòa thượng. Lý Chiêu Đệ đến bây giờ mới thấy giấy viết thư hạ phong thư. Phong thư thượng tự, viết đến siêu siêu vẹo vẹo, chợt vừa thấy, tựa như cái mới vừa học được viết chữ hài đồng sở vẽ xấu ra tới giống nhau. Song tử tinh tự, Lý Minh nhận không nhiều lắm. Nhưng cũng may tin nội dung thực giản đáp, còn làm hắn miễn cưỡng xem đã hiểu. Ta biết ngươi ở nơi nào, Lý Minh đem tin nội dung niệm ra tới nói, chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Song tử tinh người nghe xong tin nội dung sau, Lý Quốc Chính càng là hồ đồ, bọn họ tìm rượu nuốt hòa thượng làm gì. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh đều sôi nổi lắc đầu, cũng tỏ vẻ tưởng không rõ. Lý Minh mua nước tương cái lại bị mở ra. Lần này nắp bình, vẫn là cảm ơn duy trì 4 chữ. Rượu nuốt đại sư lục xong tiết mục, từ đài phát thanh đi ra khi, thiên đã gần chính ngọ. Hắn bước nhanh đi hướng trạm xe buýt, tưởng nhanh chóng ăn qua cơm trưa sau, có thể đi hảo sinh hoạt trên quảng trường bang nhân miễn phí tu giày. Giao thông công cộng trạm bài trước, một người đều không có. Rượu nuốt đại sư một mình đứng ở đường cái thượng nhìn chung quanh, vội vàng mà chờ đợi xe điện có thể chạy nhanh tới. Xe điện không dây không có mong tới, nhưng thật ra có một chiếc màu đen xe hơi nhỏ ngoài ý muốn ngừng ở rượu nuốt đại sư bên người. Rượu nuốt đại sư một lòng chờ xe điện, không lưu ý đến gần trong gang tấc xe hơi nhỏ. Cửa xe bỗng chốc bị mở ra. Từ phía trên xuống dưới vài cái hắc y rìa người bịt mặt. Này mấy cái hắc y rìa người bịt mặt, cao thấp mập ốm, thân hình khác nhau. Bọn họ đi đường tuy mau, nhưng cử chỉ nện bước thượng, mang theo một loại làm người khó có thể bỏ qua mới lạ cùng quái dị. Phần 90. Đương rượu nuốt đại sư đem lực chú ý chuyển hướng hắc y rìa nhân khi, có hai cái hắc y rìa nhân đã đem cái bao tải to từ hắn trên đỉnh đầu bộ xuống dưới. Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Rượu nuốt đại sư cực lực dãy rủa, nhưng vẫn là không chịu nổi trói người của hắn nhiều, sức lực lại đều so với hắn đại. Cũng liền hai câu lời nói công phu, hắn cũng đã bị hoàn toàn cất vào bao tải, ném vào xe hơi ghế sau. Theo động cơ tiếng vang lên tới, rượu nuốt đại sư cảm thấy xe tựa hồ khai đi lên. Một cái thao kỳ quái khẩu âm người, dùng cực kỳ quái dị tiếng phổ thông đối hắn nói, ta hiện tại đại biểu song tử tinh. Điều động ngươi cho chúng ta nữ vương cùng quốc vương hoàng gia kim bài điều giải viên. Hiện tại yêu cầu ngươi, đi điều giải một chút bọn họ kề bên rách nát hôn nhân quan hệ. Chương 80. Song tử tinh là hệ ngân hà một cái song sinh tinh cầu. Cái gọi là song sinh tinh cầu, chính là có hai cái giống nhau như lúc tinh cầu liên tiếp ở bên nhau. Này hai cái tinh cầu, chẳng những ngoại hình, địa lý địa mạo toàn hoàn toàn giống nhau, ngay cả sinh hoạt ở mặt trên sinh vật cũng đều là giống nhau như lúc, phảng phất phục chế ra tới. Nói cách khác, Lý Minh hướng Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính giải thích cái gì là song tử tinh khi, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà tổng kết nói, trong đó một cái trên tinh cầu có, một cái khác trên tinh cầu, cũng nhất định có một cái. Nghe Lý Minh vừa nói, Lý Quốc Chính cũng nhớ lại chút về song tử tinh sự. Nhất đặc biệt chính là Lý Quốc Chính tiếp theo Lý Minh nói, ở sinh vật thượng, chúng nó có thể phục chế dung mạo, lại không thể phục chế giới tính cùng cá tính. Không sai, liền giống như chúng nó người thống trị tới nói, Lý Minh tiếp tục nói, một cái trên tinh cầu chính là nữ vương, mà một cái khác là quốc vương. Bọn họ một nam một nữ, lớn lên hoàn toàn giống nhau, tính cách lại hoàn toàn tương phản. Một cái tính tình nóng nảy, một cái âm hiểm giảo hoạt. Nói như vậy, lớn lên đẹp liền tính Lý Chiêu Đệ không cấm trêu chọc song tử tinh nói, nếu là lớn lên xấu nói, chẳng phải là gấp đôi khó coi sao. Liên ở Lý Chiêu Đệ cùng Lý Quốc Chính, Lý Minh bắt quái song tử tinh đủ loại khi, rượu nuốt đại sư bị song tử tinh vương thất đội thân vệ bắt được xe. Mới vừa lên xe không bao lâu, rượu nuốt đại sư đã bị người đánh hôn mê. Dọc theo đường đi, hắn ở trong túi mơ mơ màng màng. Khởi điểm, hắn cảm thấy chính mình ở trên xe. Sau lại, hắn cảm thấy xe tả hữu đong đưa đến lợi hại, vì thế lại cho rằng chính mình bị mang lên thuyền. Hắn nói không rõ chính mình đến tột cùng sóc nảy bao lâu. Thẳng đến cuối cùng, xe hoàn toàn dừng lại. Hắn bị người mang xuống xe. Có người mở ra bao tải khẩu tử, làm hắn có thể thấy trước mắt thế giới. Rượu nuốt đại sư lúc này mới phát hiện, nguyên lai, chính mình thế nhưng bị bắt được tới rồi một cái hoàn toàn tinh cầu xa lạ thượng. Ngài chính là rượu nuốt đại sư đi. Một cái nhìn như thủ lĩnh lớn tuổi giả, tự mình từ hoàng cung ra tới nên đón rượu nuốt đại sư. Hắn kêu Tam Đầu Bảo, là hoàng thất đội thân vệ đội trưởng, cũng là lần này bắt cướp rượu nuốt đại sư tới song tử tinh người khởi xướng. Song tử tinh hoàng cung là từ ánh vàng rực rỡ hoàng kim xây mà thành. Nội bộ trang trí khí cụ, cũng không phải từ vàng sở chế. Trước mắt đếm không hết hoàng kim, làm rượu nuốt đại sư xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn không cấm ở trong lòng cảm khái nói, này nếu là lộng điểm trở về, cấp trong chùa tượng Phật Sơn Thượng Kim Thân, nên có bao nhiêu hảo a? Ở chúng ta tinh cầu, hoàng kim là bình thường nhất bất quá thạch tài. Tam Đầu Bào đắc ý về phía rượu nuốt đại sư giới thiệu nói, chỉ cần ngươi có thể hóa giải chúng ta quốc vương cùng nữ vương mâu thuẫn, này đó hoàng kim, tùy ngươi muốn mang trở về nhiều ít đều có thể. Theo Tam Đầu Bào nói, bọn họ song tử tinh quốc vương cùng nữ vương, vốn là một đôi ân ái phu thê. Bọn họ lớn lên đều là tứ phương mặt, thô đoạn dáng người, một thân cơ bắp. Tướng mạo hoàn toàn tương đồng bọn họ, duy nhất khác nhau ở chỗ, nữ vương không dâu, mà quốc vương có dâu. Kia bọn họ lại vì cái gì nháo bất hòa đâu? Rượu nuốt đại sư không rõ, ấn Tam Đầu Bảo theo như lời, cái này song tử tinh cầu nữ vương cùng quốc vương qua đi phi thường ân ái. Giống như vậy một đôi phu thê, như thế nào lại đột nhiên như nước với lửa đâu? Tam Đầu Bảo cũng không rõ, bọn họ hai người như thế nào liền nháo đến cả đời không qua lại với nhau nông nỗi. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình ngày thường chứng kiến phân tích nói, mặt ngoài xem, cũng không có gì đại mâu thuẫn. Chính là gần nhất, bọn họ càng xem đối phương càng không vừa mắt, nữ vương từ nhìn các ngươi trên địa cầu ngôn tình tiểu thuyết sau, luôn ồn ào cùng quốc vương không tình yêu, muốn gả cái bá đạo tổng tài. Quốc vương nhìn các ngươi trên địa cầu thủy hử chuyện sau, liền luôn là lòng nghi ngờ nữ vương muốn đem hắn hại chết. Hắn còn lao nói, nữ vương là liền cùng các ngươi địa cầu fan. Fan cái gì tới giống nhau? Là fan Kim Liên. Rượu nuốt đại sư nhắc nhở nói. Không sai, chính là người này. Tam Đầu Bào gật đầu đáp, hắn luôn mãi làm ơn rượu nuốt đại sư nói, nữ vương quốc vương hiện tại đang ở nháo ly hôn. Bọn họ hai cái một khi tách ra, liền cực dễ khiến cho chúng ta song tử tinh hai cái tinh cầu phân liệt. Cho nên, đây là tuyệt đối không thể phát sinh. Giới thiệu xong tình hôm sau, Tam Đầu Bào hướng rượu nuốt đại sư tỏ thái độ nói, phương diện này, ngươi là chuyên gia. Yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp, ngươi chỉ cần một câu là được. Rượu nuốt đại sư cho rằng, muốn hóa giải oán khí cùng phẫn nộ, phương pháp tốt nhất chính là dựa vào Phật Pháp điểm hóa. Làm ta cùng bọn họ nói chuyện đi. Rượu nuốt đại sư nói, ta sẽ hảo hảo khuyên bọn họ. Kêu hành, chuyện này, ta sẽ mau chóng cho ngươi an bài. Dứt lời, Tam Đầu Bào lại cấp rượu nuốt đại sư mang lên ngôn ngữ chuyển hóa khí. Hắn nói cho rượu nuốt đại sư, song tử tinh ngôn ngữ cùng địa cầu có điều bất đồng. Nơi này cũng không phải là mỗi người đều giống ta giống nhau. Có thể nói một địa đạo địa cầu tiếng phổ thông. Tam Đầu Bào nói tới đây khi, rất là chính mình cao học thức cảm thấy đắc ý. Hắn hướng rượu nuốt đại sư giới thiệu ngôn ngữ thay đổi khi nói, ngươi mang theo cái này, nó sẽ tự động tiếp thu ngươi nói, thay đổi thành đôi tử tinh ngôn ngữ sau, thông qua sóng điện não truyền tống đến cùng ngươi nói chuyện người trong đầu. Đồng dạng đạo lý, người khác lời nói, nó cũng sẽ thay đổi thành địa cầu tiếng phổ thông, truyền tống đến trong đầu của ngươi. Tam đầu bào đem rượu nuốt đại sư an bài ở hoàng cung một gian trong khách phòng. Hắn làm rượu nuốt đại sư hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến cùng nữ vương, quốc vương gặp mặt an bài hảo sau, hắn sẽ tự mình tới đón hắn. Cùng nữ vương gặp mặt, bị an bài ở quốc vương phía trước. Rượu nuốt đại sư viết tay hai bổn kinh kim cương. Hắn chuẩn bị khai đạo quá nữ vương, quốc vương sau, làm đến từ địa cầu lễ vật, đưa cho bọn họ. Tam đầu bào ở địa cầu quảng bá, nghe qua rượu nuốt đại sư sự tích. Ở quảng bá, rượu nuốt đại sư coi như là địa cầu số một số hai điều giải mâu thuẫn cùng với tình cảm vấn đề chuyên gia. Hắn cảm thấy, nữ vương cùng quốc vương kinh rượu nuốt đại sư một khuyên, nhất định là có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Đội trưởng, không được rồi, một cái bồi rượu nuốt đại sư đi gặp nữ vương người, vội vội vàng vàng mà chạy tới cấp tam đầu bào báo tin, nữ vương càng tức giận, đem rượu nuốt đại sư hoanh ra tới. Tại sao lại như vậy? Tam đầu bào không nghĩ tới lại là như vậy kết quả, hắn từ trước đến nay người luôn mãi mà xác nhận, rượu nuốt đại sư đều nói cái gì. Hắn không phải kim bài điều giải chuyên gia sao? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hắn nói chuyện huyên thuyên, ta cũng nghe không hiểu. Hắn bị hoanh ra tới sau, ta nghe nữ vương bên người người ta nói, hắn phi khuyên nữ vương đi làm nì cô đâu. Tam đầu bào không thể tin được chính mình lỗ thai. Đang lúc hắn khiếp sợ không thôi thời điểm, bồi rượu nuốt đại sư đi quốc vương nơi đó người cũng chạy tới. Không được rồi, đội trưởng, rượu nuốt đại sư bởi vì khuyên quốc vương xuất ra làm hòa thượng, hiện tại đã bị ném tới ngục giam. Quốc vương nói, muốn đem hắn vĩnh viễn nhốt ở địa lao. Tam đầu bào cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Hắn đến địa lao hỏi rượu nuốt đại sư, như thế nào ở địa cầu không gì làm không được hắn, tới rồi song tử tinh liền một chút dùng đều không có. Rượu nuốt đại sư so tam đầu bào càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Hắn lúc này làm, cùng trước vài lần không bất luận cái gì khác nhau, không đạo lý lập tức liền không linh quang. Lại có người tới tìm tam đầu bào, người này là địa cầu tư liệu phân tích cục viên chức, hắn vừa thấy đến tam đầu bào, liền đối hắn nói, đội trưởng, rượu nuốt đại sư điều giải những cái đó quảng bá gửi thư người nghe kế tiếp tình huống, đã ra tới. Mau niệm niệm. Tam đầu bào nóng lòng một kiện có thể chứng minh chính mình quyết sách không sai sự phát sinh. Nhà giam rượu nuốt đại sư cũng tò mò, hắn nghiêm túc hồi âm những người đó, sao lại đều thế nào? Người tới thanh thanh giọng nói, từng câu từng chữ mà thì thầm, mỗ mà 29 tuổi nữ nhân, bởi vì ở ba cái bất đồng nam nhân gian dối dám không chừng. Tìm kiếm quá rượu nuốt đại sư trợ giúp sau, nàng sửa cùng này ba nam nhân làm buôn bán. Ở bọn họ trên người, nàng kiếm lời ít nói 1.000 đồng tiền, mỗ mà phụ nữ 55 tuổi, nhân rau ngâm lưu vị trí, cùng cách vách hàng xóm phát sinh tranh chấp. Kinh rượu nuốt đại sư khai đạo sau, nàng đem nhà mình môn, ở lối đi nhỏ, đi phía trước di 1 mét nữa. Như vậy, toàn bộ lối đi nhỏ liền tất cả đều là nhà nàng. Nghe tôi giống như không tồi, nhưng là tam đầu bảo tổng cảm thấy này mấy cái ví dụ sự không thích hợp, nhưng nghĩ lại lên, hắn nhất thời lại nói không rõ không thích hợp ở đâu. Mặt sau còn có đâu người tới lại tiếp tục nói, cái kia kiếm lời 3 nam nhân tiền nữ nhân, bởi vì bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt 3 nam nhân cảm tình, tiền tài, bị câu lưu 15 thiên. Mà cái kia xâm chiếm công cộng lối đi nhỏ người, chẳng những bị cường hủy đi bất hợp pháp bộ phận, còn bị phạt 100 đồng tiền. Xem ra cũng chưa cái gì kết cục tốt. Hiện tại, tam đầu bào không thể không thừa nhận chính mình làm cái sai lầm quyết định. Nguyên lai, trước mắt cái này kim bài điều giải viên, lại là hoàn toàn hữu danh vô thực. Tại sao lại như vậy? Rượu nuốt đại sư cũng không thể tưởng tượng nói, rõ ràng ban đầu thời điểm, ta biện pháp thực dùng được a. Đúng vậy, tới báo tin người cũng không cấm cảm khái nói, ấn quảng bá báo ra tới tin tức. Phía trước ngoại tỉnh Nam trùng hôn tranh cãi, còn có 2 cái tiểu khu vì lượng đất trồng rau kéo bè kéo lũ đánh nhau sự, mặt sau cũng chưa cái gì không bình thường sự phát sinh. Rượu nuốt đại sư thật vất vả thành lập lên tin tưởng, trọng lại bị đánh cái dập nát, hắn lại lần nữa lâm vào phía trước bị lừa tiền khi, kia thật sâu hể vải bên trong. Tam đầu bào bên người, vẫn luôn theo cá nhân. Hắn kêu bọt nước eo, là hoàng gia đội thân vệ phó đội trưởng. Lúc này đây đến địa cầu đi bắt cóc rượu nuốt đại sư, chính là hắn mang đội. Đội trưởng, ngươi nói có thể hay không? Bọt nước keo nhớ tới sự kiện, hắn tiến đến tam đầu bào bên hai, nhỏ giọng nói, cái này rượu nuốt đại sư bên người, luôn có 2 người. Một nam một nữ. Nghe nói lúc ban đầu kia 2 việc thời điểm, bọn họ cũng ở đây. Ngươi nói, có thể hay không cùng bọn họ có quan hệ? Tam đầu bào cảm thấy bọt nước keo nói được có chút đạo lý. Hắn lập tức phân phó bọt nước keo, làm hắn lập tức đi địa cầu, quản lý đi theo rượu nuốt đại sư bên người nam nữ đưa tới song tử tinh tới. Một lát trước, tam đầu bào vừa mới nhận được tin tức, nữ vương cùng quốc vương đem với hôm sau chính thức xử lý ly hôn thủ tục. Thời gian không nhiều lắm, tam đầu bảo đối bọt nước keo nói, chạy nhanh đem bọn họ kế đó. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vội xong rồi tiệm bánh bao sau, về đến nhà. Cùng thường lui tới không giống nhau, bọn họ cũng không có ở ăn cơm trưa trên bàn thấy rượu nuốt đại sư. Buổi chiều, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đến hảo sinh hoạt quảng trường đi tìm rượu nuốt đại sư, vẫn là không có thể tìm được hắn. Bọn họ hỏi quảng trường biên bán hàng rong cùng phơi nắng người, không một người nói gặp qua rượu nuốt đại sư. Kỳ quái, Hà Khải Hoàng cảm thấy sự có khác thường, có chút lo lắng, đại sư buổi sáng còn nói buổi chiều muốn tới nơi này đâu. Ở hảo sinh hoạt quảng trường tìm không thấy rượu nuốt đại sư, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại về tới Dương Liễu Bắc. Hai người trải qua một chỗ yên lặng ngõ nhỏ khi, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y rìa nhân. Bọn họ vừa lên tới, không nửa câu vô nghĩa, đống chốc liền dùng hai cái bao tải đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bộ nhập trong đó. Cùng rượu nuốt đại sư trải qua giống nhau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ở trong túi, trước bị gõ hôn mê đầu. Lúc sau, chờ bọn họ xe liền trực tiếp khai thượng tinh tế cao tốc, hướng Song Tử Tinh mà đi. Số giờ sau, đương Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bị từ trong túi thả ra khi, tam đầu bào đang đứng ở hoàng cung trước cửa, giống nên đón rượu nuốt đại sư giống nhau, đối bọn họ tỏ vẻ nhiệt liệt đói hoan nên. Lần này, bởi vì thời gian cấp bách, tam đầu bào đội trưởng nhìn thấy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng khi, không bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói yêu cầu bọn họ điều giải nữ vương cùng quốc vương quan hệ sự. Lý Huệ Mỹ may mắn chính mình tùy thân mang theo ngôi giận la. Từ lần đó giúp rượu nuốt đại sư giải quyết vấn đề sau, cái này la nàng liền vẫn luôn tùy thân quóng. Cũng không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại dự cảm, nói không chừng kia một ngày, sẽ đột nhiên dùng được với nó. Nàng không nghĩ tới, loại này dự cảm lại là ứng nghiệm ở chỗ này. Ngày mai bọn họ xử lý ly hôn thủ tục trước, ta sẽ có biện pháp làm cho bọn họ giải hòa. Lý Huệ Mỹ chắc chắn mà đối tam đầu bảo nói, nhưng là, ngươi nếu muốn biện pháp, làm ta đồng thời nhìn thấy bọn họ hai cái mới được. Lý Huệ Mỹ tính sẵn trong lòng bộ dáng, làm tam đầu bảo cảm thấy lúc này cuối cùng hấp dẫn. Tam đầu bảo miệng đầy đáp ứng rồi Lý Huệ Mỹ yêu cầu. Vì làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng có thể nghỉ ngơi tốt, hắn an bài xa hoa nhất thoải mái hai gian phòng cho khách cho bọn hắn trụ. Phần 91. Ngươi nói, bọn họ còn sẽ phòng chúng ta trở về sao? Hà Khải Hoàng trước sau không tin tam đầu bảo. Hắn lo lắng liền tính nữ vương cùng quốc vương phu thê tình cảm vấn đề giải quyết sau, tam đầu bảo những người đó cũng sẽ không tha bọn họ hồi địa cầu. Dù sao, liền tùy cơ ứng biến đi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng có giống nhau lo lắng, tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình. Có cơ hội nói, chúng ta lại hỏi thăm một chút rượu nuốt đại sư bị nhốt ở chỗ nào rồi. Kỳ thật trừ bỏ rượu nuốt đại sư, Lý Huệ Mỹ còn ẩn giấu cái tư tâm không đối Hà Khải Hoàng nói. Ở Hà Khải Hoàng nghỉ ngơi thời điểm, Lý Huệ Mỹ một đêm không ngủ. Ở trong khách phòng, nàng nơi nơi tìm có thể tùy thân mang theo vàng. Đại bộ phận bày biện đều thể tích quá lớn, vô pháp bỏ vào trong bao. Vì thế, nàng đành phải dùng cơm nước sau khi, chính mình trộm thuận ra tới tiểu đao, một chút mà đem vàng từ các loại gia cụ thượng quát xuống dưới. Đương tới rồi ngày hôm sau buổi sáng khi, Lý Huệ Mỹ bao đã nặng trĩu mà chứa đầy kim sa. Nữ vương cùng quốc vương ở xử lý ly hôm trước, sẽ ở thiên đại sảnh chờ thượng một lát. Đương xử lý việc này lễ nghi quan chuẩn bị xong hết thảy sau, mới có thể lại làm cho bọn họ đến chính sảnh cử hành nghi thức. Tam đầu bào cho rằng, nữ vương cùng quốc vương ở thiên thính kia đoạn thời gian, chính là Lý Huệ Mỹ sở yêu cầu thời cơ tốt nhất. Ở tiến thiên thính trước, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thương lượng định rồi. Từ Hà Khải Hoàng hướng đi quốc vương nói nữ vương nói bậy, từ Lý Huệ Mỹ đi cùng nữ vương nói quốc vương nói bậy. Bọn họ hy vọng, có thể mau chóng làm này hai phu thê đại xảo hét lớn lên. Nếu hai người sẽ vung tay đánh nhau, đó chính là không thể tốt hơn. Tam đầu bào đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng dẫn tiến cấp nữ vương cùng quốc vương. Nữ vương cùng quốc vương ngồi ở thiên đại sảnh, vốn là đưa lưng về phía đối phương ngồi, hiển nhiên là không nghĩ lại nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Bệ hạ, hai vị này là từ địa cầu đường xa mà đến dị năng nhân sĩ. Tam đầu bào hướng nữ vương cùng quốc vương giới thiệu Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói. Nữ vương cùng quốc vương tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vẫn là không thể không ngồi nghiêm chỉnh lên, cùng nhau tiếp kiến ngoại tinh lai khách. Ở hướng nữ vương cùng quốc vương tự giới thiệu sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền bắt đầu thực thi bọn họ kế hoạch. Đầu tiên, Lý Huệ Mỹ đầu tiên là liều mạng khen nữ vương, nói mặc dù ở trên địa cầu cũng nghe gặp qua nữ vương Mỹ mạo thanh danh. Nữ vương nghe xong thực hưởng thụ, quốc vương lại không cao hứng. Tiếp theo, Hà Khải Hoàng lại nói quốc vương so với hắn tưởng còn muốn cao lớn thần võ, nhất phái đế vương khí thế. Phía trước, quốc vương mất đi mặt mũi ở Hà Khải Hoàng nơi này tìm về chút. Hắn đắc ý miệt thị liếc mắt một cái nữ vương. Nữ vương làm Hà Khải Hoàng không cần nói tiếp loại này dối trá lời nói, nàng nghe không đi xuống. Quốc vương không cao hứng, dựa vào cái gì có thể nói nàng hảo, liền không nói chính mình hảo. Càng thêm, hắn cảm thấy nữ vương là rắn rết tâm địa. Quốc vương cấp nữ vương quăng cái sắc mặt, mà nữ vương cũng sớm xem hắn không vừa mắt. Tái kiến quốc vương như vậy keo kiệt cùng với hắn kia phó đáng khinh bộ dáng, nữ vương càng thêm cảm thấy chính mình gà mệt. Lúc này, nàng thậm chí đều không nhớ rõ, từ tướng mạo thượng, bọn họ ai cũng chưa tư cách ghét bỏ đối phương. Bởi vì, phàm là nàng cảm thấy quốc vương trên mặt xấu bộ phận, đồng dạng ở nàng chính mình trên mặt, cũng giống nhau đều có. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xem có hiệu quả, liền tiếp tục thêm mắm thêm muối mà nói chút gia tăng nữ vương cùng quốc vương bất hòa nói. Cho đến tới rồi cuối cùng, Hà Khải Hoàng lặng lẽ đối quốc vương một người nói, ta nghe nói, nữ vương đã ở bên ngoài có người khác. Nàng chẳng những muốn cùng hắn ly hôn, còn tưởng độc chết hắn tới làm cái kia tiểu bạch kiểm ngồi hắn vị trí. Quốc vương đầu óc đơn giản, vừa nghe lời này, liền chứng cứ đều không hỏi Hà Khải Hoàng muốn, liền tức giận đến nổi trận lôi đình. Đến nỗi Lý Huệ Mỹ nơi đó, liền càng đơn giản. Nàng chỉ đối nữ vương nói, ta ở trên địa cầu, nghe qua quốc vương một cái thăm hỏi. Quốc vương đối phóng viên nói, ngươi chẳng những lớn lên xấu, còn có dâu, ngày thường không yêu sạch sẽ, cả người có xú vị. Hắn thật sự như vậy giảng. Nữ vương tức giận đến hàm răng đều phải cắn. Thật sự Lý Huệ Mỹ vội vàng lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt chứng cứ, ngươi xem, đây là hắn viết thư. Thư là Lý Huệ Mỹ trên người mang. Nàng vốn dĩ tính toán từ hảo sinh hoạt quảng trường về nhà khi, thuận tiện đến Lý Minh nơi đó còn thư. Đây là buồn ngôn tình tiểu thuyết, tên là Lao bà của ta quá xấu. Nữ vương nhìn thư danh sau, rốt cuộc nhịn không được. Cùng thời gian, quốc vương nơi đó cũng hoàn toàn bạo phát. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Lý Huệ Mỹ vội vàng cầm lấy ngôi giận la. Ở nữ vương cùng quốc vương sắp sửa cho nhau bắt được đối phương mặt một khắc, nàng nặng nề mà đem la gõ vang lên. Ngôi giận la như Lý Huệ Mỹ nguyện vang lên, nhưng thanh âm, cùng lần trước Lý Huệ Mỹ nghe như vậy thanh hoành điếc thai hoàn toàn bất đồng. Lần này, nó chỉ có một ít trầm đục, ồm ồm. Này la bị động qua tay chân. Lý Huệ Mỹ lại xem ngôi giận la, phát hiện mặt trên ly đổ kim tầng sau, không cấm kinh ngạc cảm thán nói. Quốc vương cùng nữ vương túi bụi mà đánh lên. Mọi người, cản đều ngăn không được. Chỉ thấy này hai người từ thiên thính đánh tới chính sảnh. Thiêm quá tự, cử hành quá nghi thức sau, bọn họ lại từ chính sảnh đánh trở về thiên thính. Tam đầu bào khí mà làm bọt nước keo đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng áp hạ đại lao. Các ngươi cũng quá không biết cố gắng đang bị giam giữ Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi địa lao trên đường. Bọt nước keo đối bọn họ nói, vốn dĩ đội trưởng nhiều coi trọng các ngươi, liền trông cậy vào các ngươi có thể giải quyết kia hai người phu thê quan hệ đâu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều trầm mặc không nói. Bọn họ suy nghĩ rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề, còn có ngôi giận lạ như thế nào sẽ bị sơn thượng vàng. Vì cho các ngươi cái kinh hỉ, bọt nước keo tiếp tục lo chính mình nói, đội trưởng còn làm ta trộm đem các ngươi cái kia phá là sơn thượng vàng. Cái gì? Là các ngươi làm? Lý Huệ Mỹ tức điên. Nàng không nghĩ ra này đó song tử tinh người không duyên cớ địa chấn nàng la làm gì. Bọt nước keo xem Lý Huệ Mỹ không cảm kích, cũng không cao hứng. Đi đến nhà tù ngoại, bọt nước keo đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hướng trong đẩy. Đóng lại cửa lao khi, hắn một sửa phía trước ôn tồn, không khách khí mà đối Lý Huệ Mỹ nói, cũng không nhìn xem ngươi cái kia là có bao nhiêu phá. Chẳng lẽ giúp ngươi đổi mới, còn có sai rồi không thành? Thật là không biết điều. Bọt nước keo đi rồi, tối om trong phòng giam, chỉ còn lại có Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhà tù đối diện, còn có một khác gian phòng. Hà Khải Hoàng bái ở lan can thượng hướng đối diện xem. Hắn tổng cảm thấy nơi đó mặt đen tuyền bóng dáng, phi thường quen mắt. Đại sư, là ngươi sao? Đại sư. Hà Khải Hoàng thử tính mà hướng về phía đối diện nhà tù kêu lên. Rượu nuốt đại sư hồi quá mặt. Trong lòng ngực hắn ôm một đống lớn đồ vật, dọa Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng một cú sốc. Không tốt, đại sư lại bắt đầu làm tạp bán. Lý Huệ Mỹ phỏng đoán, nhất định là rượu nuốt đại sư bị nhốt lại sau, tâm tình tích tụ. Hắn cái kia vô định hướng phát rồ gián đoạn tính tinh thần bệnh tật lại tái phát. Hắn hiện tại làm tạc đạn cũng không phải là chuyện xấu. Hà Khải Hoàng tưởng vấn đề góc độ cùng Lý Huệ Mỹ bất đồng, nói không chừng chúng ta có thể chạy đi, liền dựa này đó tạc bán. Lúc này đây rượu nuốt đại sư phát bệnh, cùng dĩ vãng bất đồng. Hắn là hoàn toàn thanh tỉnh, bất đồng với dĩ vãng mộng du trạng thái. Các ngươi chờ, ta thực mau là có thể cứu các ngươi đi ra ngoài. Rượu nuốt đại sư nói, liền đem một cái dưa chuột làm tạc đạn ấn ở cửa lao thượng. Tam đầu bào còn tính phân rõ phải trái, hắn tuy rằng không tin rượu nuốt đại sư, nhưng vẫn là suy xét đến hắn là hòa thượng thân phận, cố ý an bài món chay cho hắn ăn. Bởi vậy, rượu nuốt đại sư vừa vặn dùng đưa tới những cái đó đồ ăn, làm ra tạc đạn tới. Một trận thanh thúy dưa thịt nước toạc tiếng vang lúc sau, rượu nuốt đại sư cửa lao bị tạc ra một cái động. Rượu nuốt đại sư từ trong động ra tới, lại dùng dao chân vịt tạc đạn nổ tung Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cửa lao. Nhà tù thông đạo thượng, thịt quả lá cải rơi rụng khắp nơi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ra tới khi, đều nghe thấy một cổ nồng đậm quả đồ ăn mùi hương. Kỳ quái, lớn như vậy động tĩnh Lý Huệ Mỹ cảm thấy địa lao tính đến kỳ quặc, như thế nào cũng không ai tiến vào xem chúng ta. Đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh đi thôi. Rượu nuốt đại sư lại tại địa lao nóc nhà, trang thượng một cái to lớn bí đỏ tạc đạn. Hắn trong lòng may mắn song tử tinh người đối người địa cầu hiểu biết đến không thâm. Bọn họ cho rằng nhân loại ăn cơm, tựa như những cái đó loài chim động vật giống nhau. Toàn ăn sinh. Bởi vậy, đưa tới cho hắn đại bộ phận rau dưa, tất cả đều là sinh thực. Bí đỏ tạc đạn uy lực kinh người. Vang lớn lúc sau, bí đỏ túi thịt toàn từ nóc nhà tả ở trên mặt đất. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng còn có rượu nuốt đại sư đều ngửa đầu hướng trên đỉnh xem. Bọn họ kinh hãi mà nhìn thấy, bí đỏ tạc đạn thế nhưng thật đến tạc ra một cái động lớn tới. Này đại động, nối thẳng mặt đất. Bọn họ toàn năng thấy ngoài động dương quang, cùng với hy nhương tiếng ồn ào. Thỉnh thoảng có vội vàng bước chân, từ đỉnh trải qua. Đứng ở động hạ ba người, xem đến phá lệ rõ ràng. Bò lên trên đỉnh sau, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng còn có rượu nuốt đại sư lập tức liền lâm vào khủng hoảng trong đám người. Thỉnh thoảng, từ phương xa truyền đến từng trận kêu gọi, có người hét lớn muốn đem xe buýt mã đế ngục tù phạm đều thả ra. Xem ra là bởi vì bọn họ quốc vương nữ vương ly hôn sau, toàn bộ tinh cầu liền phát sinh náo động. Hà Khải Hoàng gắt gao lôi kéo Lý Huệ Mỹ tay, sợ cùng nàng đi rời ra. Nhưng là chúng ta như thế nào trở về đâu? Rượu nuốt đại sư hiện tại đặc biệt hối hận như thế nào không nắm giữ cái tạo phi thuyền kỹ năng. Ta có biện pháp. Lý Huệ Mỹ thấy Hoàng cung bên cạnh có chiếc xe ba bánh. Nàng nhận được kia xe là khoản giá rẻ phi thuyền vũ trụ. Thông thường, tinh tế cảnh sát đều là dùng nó tới tuần tra tinh cầu phụ cận quốc lộ, rất ít dùng nó chạy đường dài. Chúng ta dùng cái này trở về. Lý Huệ Mỹ ôm đánh cuộc một phen ý tưởng, cưới lên Hoàng cung biên xe ba bánh. Hà Khải Hoàng cùng rượu nuốt đại sư đều ngồi ở nàng mặt sau. Lý Huệ Mỹ trong lòng nhậm nghiệm, hy vọng xăm lốp khí có thể dùng đến hồi địa cầu. Lý Huệ Mỹ ở trong lòng một bên cầu nguyện, một bên cưới xe ba bánh thượng lộ. Khởi bước thời điểm, nàng đặng đến có chút lao lực, nhưng chân đặng một khi chuyển lên sau, liền nhẹ nhàng rất nhiều. Ở thỉnh thoảng từ phương xa truyền ra tới lửa đạn trong tiếng, Lý Huệ Mỹ dẫm lên xe ba bánh ra song tử tinh. Sắp sửa cưới lên tinh tế đường cao tốc khi, nàng đỗng nhiên cảm thấy dưới chân trọng đến giống trì giống nhau, làm nàng cơ hồ dẫm không nổi nữa. Không tốt. Xe quá nặng, Lý Huệ Mỹ đối phía sau Hà Khải Hoàng cùng rượu nuốt đại sư hô, muốn ném điểm đồ vật đi xuống, nếu không đi không được. Bất đắc dĩ, rượu nuốt đại sư chỉ có thể đem chính mình làm tạc đạn ném. Lý Huệ Mỹ vẫn là cảm thấy dưới chân trọng đến lợi hại. Vì thế, nàng lại thúc giục Hà Khải Hoàng nói, đem cái kia ngôi giận la ném đi. Phỏng chừng là nó quá nặng. Vì có thể hồi địa cầu, Hà Khải Hoàng đành phải lưu luyến không rời mà đem ngôi giận la ném xuống xe. Lý Huệ Mỹ cho rằng cái này tổng được rồi. Nhưng không thành tưởng, nàng vẫn cứ kỵ bất động xe, hơn nữa, nàng chân giống càng ngày càng không lực, mắt thấy liền phải trở về đổ. Huệ Mỹ, người cái kia đại bao phình phình Hà Khải Hoàng chú ý tới Lý Huệ Mỹ như hình với bóng ba lô, bên trong chính là cái gì? Lý Huệ Mỹ chột dạ, không dám nói thật. Nàng đâu đều không trở về, sợ bị Hà Khải Hoàng nhìn ra chính mình không tự tin tới. Nàng lắp bắp mà trả lời, đều là chút đồ vô dụng, thực nhẹ. Hà Khải Hoàng dùng tay hướng lên trên kéo hạ Lý Huệ Mỹ trên người bao. Hắn tưởng ước lượng trong đó phân lượng. Lý Huệ Mỹ bao, dường như có thiên kim trọng giống nhau, làm Hà Khải Hoàng hoàn toàn kéo không đứng dậy. Nơi này là cái gì? Hà Khải Hoàng không hề tin tưởng Lý Huệ Mỹ, hắn cùng rượu nuốt đại sư cùng nhau, mở ra Lý Huệ Mỹ bao. Lý Huệ Mỹ muốn ngăn, lại nể Hà không bọn họ sức lực đại, ngăn không được. Bao khóa kéo một bị kéo ra, mấy đạo ánh vàng rực rỡ quang mang bỗng dưng từ trong bao phụt ra tới. Lóe mà Hà Khải Hoàng cùng rượu nuốt đại sư không mở ra được đôi mắt. Ngươi cũng quá tham tài. Thứ này như vậy trọng, chúng ta xe, đương nhiên đã bị ép tới không động đậy nổi. Hà Khải Hoàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn tuy rằng chỉ trích Lý Huệ Mỹ ham vàng, nhưng cở trách nàng ngôn ngữ, lại không có nửa phần chỉ trích nàng ý tứ. Lý Huệ Mỹ còn tưởng lại vì vàng tranh thủ. Nghe Hà Khải Hoàng cùng rượu nuốt đại sư tâm ý đã quyết, hai người lập tức liền dỡ xuống nàng ba lô. Nhầm Lý Huệ Mỹ ra sức cản trở, bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố mà đem một chỉnh bao lộng lây hoàng kim, ném vào quần quận vô ngần vũ trụ. Lần này, Lý Huệ Mỹ dưới chân lập tức nhẹ nhàng. Nàng đem xe ba bánh đặng đến bay nhanh, thượng đường cao tốc về sau, hướng tới địa cầu phương hướng kỵ đi. Xe ba bánh tốc độ so xe hơi nhỏ chậm rất nhiều, Lý Huệ Mỹ dùng gần một ngày thời gian mới đưa xe kỵ tiến địa cầu. Lúc này, trên xe ba cái bánh xe thai khí gần như dùng hết. Chục bánh xe từ xăm lốp đế lộ ra tới. Nó ở mặt đường thượng, đã mài ra hoa. Ở tiến vào địa cầu khi, Lý Huệ Mỹ đã không thể khống chế dưới chân xe ba bánh. Xe bị nàng kỵ đến siêu siêu vẹo vẹo, Hà Khải Hoàng cùng Diệu Nuốt Đại Sư sợ tới mức trong lòng run sợ. Cuối cùng, Lý Huệ Mỹ xe ba bánh lập tức xông lên đối diện đường xe chạy, nên diện đụng phải một chiếc gần đây vận chuyển địa cầu rau quả một khác chiếc xe ba bánh. Phần 92. May mà Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng còn có Diệu Nuốt Đại Sư đều buộc lại đai an toàn. Hợp với xe ba bánh, bọn họ từ địa cầu tầng khí quyển ngã xuống mặt đất. Cũng may xe ba bánh có tự mình bảo hộ cơ chế, nó ở giữa không trung mở ra dù để nhảy, làm Lý Huệ Mỹ bọn họ đều bình yên vô sự mà dừng ở mặt đất. Ở rơi trên mặt đất đồng thời, đến không hết súp lơ cùng quả táo rơi xuống bọn họ đầy người. Lúc này thiên, mới vừa tờ mờ sáng. Lý Huệ Mỹ bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại. Chật, một bó trắng bệnh đèn tin chùm tia sáng chiếu vào bọn họ trên người. Các ngươi đây là chiếm đạo kinh doanh. Phối hợp phòng ngự đội người xem Lý Huệ Mỹ bọn họ cùng một đống rau quả cùng một chiếc xe ba bánh ở bên nhau, lập tức liền nhận định bọn họ là mua đồ ăn người bán rong. Xe khấu lưu phối hợp phòng ngự đội không chút khách khí mà tịch thu vũ trụ xe ba bánh, lúc gần đi, đối Lý Huệ Mỹ bọn họ nói, tưởng lấy về đi, đến trong đội tới giao phạt tiền. Này xe đều không thể dùng phối hợp phòng ngự đội người đi rồi, Lý Huệ Mỹ chẳng hề để ý mà nói, bọn họ muốn khiến cho bọn họ cầm đi hảo. Xe ba bánh phi thuyền có định vị công năng. Dựa vào cái này, xe ba bánh cuối cùng rớt xuống vị trí, tức ở Dương Liễu Bắc phụ cận. Lý Huệ Mỹ thực may mắn, tại hạ truy trong quá trình, xe ba bánh cái này công năng không nhạy. Nếu không, nàng cùng Hà Khải Hoàng, Diệu Nuốt Đại Sư muốn từ Châu Phi trở về đi, cũng nói không chừng đâu. Về đến nhà, Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ còn có Lý Minh nghe được bọn họ thanh âm, đều sốt ruột hoảng hốt mà từ buồng trong chạy ra. Mấy ngày nay, các ngươi liền cái tin tức đều không có Lý Quốc Chính lau nước mắt nói. Nhưng chúng ta lo lắng. Đúng rồi, đại sư Lý Quốc Chính cở trách xong Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng sau, lại đối Rượu Nuốt Đại Sư nói, hai ngày này, vẫn luôn có cảnh sát gọi điện thoại đến dưới lầu thuốc lá cửa hàng công cộng điện thoại tìm ngươi. Nói là, ngươi bị lừa tiền đã tìm trở về, làm ngươi chạy nhanh đi lãnh. Thật sự, Rượu Nuốt Đại Sư không nghĩ tới, vừa trở về liền có tin tức tốt nghe, kia, có nói kia mấy cái kẻ lừa đảo bị bắt được sao? Bắt được Lý Chiêu Đệ cũng nghe quá việc này. Nói chủ mưu là ba cái đầu trọc tuổi trẻ tiểu tử, một cái lại cao lại gầy, có cái bình thường trung đoạn dáng người, còn có cái béo béo lùn lùn.